Sao vậy? Một bên Hiên Viên Hoàng đế thấp giọng hỏi câu. Phục Hy chậm rãi nhắm lại có chút vẩn đục hai mắt, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, lắc đầu nói, không có việc gì. Phục Hy lời nói vừa ra, lại nghe một bên liền có một vị lão giả thất thanh hô câu, Dương Tiễn Chi sư Ngọc Đỉnh, lại là yêu sư Côn Bằng biến thành. Cái gì? Lời này nói bậy không được. Các vị cứ việc suy tính, thiên đạo đã có cảm ứng, tựa hồ là Ngọc Đỉnh vì bảo Dương Tiễn mà lực chiến một vị khác ngũ hành tôn giả, bất đắc dĩ bại lộ chân thân. Trách không được, Ngọc Đỉnh chân nhân năm đó có thể cùng Chuẩn Đề đạo nhân ganh đua cao thấp, hắn lại là. Càng ngày càng nhiều thanh âm ở các nơi vang lên, nguyên bản dẫn âm nói chuyện rất nhiều đại tu, lúc này đều ở nghị luận sôi nổi. Hiên Viên Hoàng đế xem một cái Phục Hy cười khổ trung chậm rãi gật đầu, người trước nắm chặt trong lòng ngực bảo kiếm, ánh mắt bên trong nổi lên một cổ tức giận, lại theo sau càng thêm phức tạp. Dương Tiễn hắn. Này nhưng nên như thế nào tự xử? Ta chờ cũng mặc tại đây đứng chờ, Dương Tiễn làm người người ta đều là tin được, lường trước Ngọc Đỉnh chân nhân cũng chưa bao giờ ở Dương Tiễn trước mặt hiện lộ quá chân thân. Phục Hy hoan thanh nói, ta hiện giờ lo lắng, là Hồng Hoang sẽ đánh mất Dương Tiễn tiểu hữu này một đường sinh cơ a. Toại người ở bên nhíu mày hỏi, vì sao? Ngọc Đỉnh quẻ tượng đã tránh hung chuyển cát, nhưng Hồng Hoang như thế nào bao dung Côn Bằng? Phục Hy thở dài, ta xem Dương Tiễn người này, đối sư phụ cực kỳ tôn trọng, hắn cảm nhớ sư phụ tri ân đức, sợ cũng sẽ tùy Ngọc Đỉnh như vậy xa đột. Việc này nháo thần nông thị nhìn về phía tinh bản, chỉ là không biết chư vị thánh nhân như thế nào làm tưởng. Chớ nên khiến cho nội loạn mới là. Mấy cái sớm đã thoái vị người hoàng đế quân lại bắt đầu nhọc lòng thao lực, cho nhau dẫn âm cân nhắc như thế nào trợ Dương Tiễn hóa giải trước mặt chi cục. Phảng phất bọn họ đã kết luận Dương Tiễn có thể đánh lui cường địch, cùng Ngọc Đỉnh, Thái Ất cùng sống sót. Phong ngừa chú đáo, vài vị lao nhân hoàng, lúc này cũng chỉ có thể làm này đó. Hôn Độn Hải, Dương Tiễn cùng Kim Sử đại chiến nơi. Tán loạn Côn Bằng chi ảnh, cùng với bị kia cổ pháp lực sở bao vây Thái Ất chân nhân, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Dương Tiễn tự nhiên biết bọn họ đi đâu, hắn hiện thân địch trụ cắt lực đồng thời, hậu thổ đã đem hai người âm thầm cứu đi. Kim Sử cắt lực vẫn chưa ngăn trở, mà là toàn lực muốn đánh chết Dương Tiễn, nhưng một phen chiến đấu kịch liệt giao thủ xuống dưới, Dương Tiễn công phòng tiến thối cực kỳ có độ, thế nhưng không hề sơ hở. Dương Tiễn tay trái phục hồi như cũ, cũng không chỉ là làm Dương Tiễn ở phòng thủ thượng không có sơ hở. Trước đây Dương Tiễn cùng vẫn chưa sử dụng binh khí Kim Sử cắt lực lớn chiến mấy cái canh giờ, chỉ là bằng tay phải nắm thương, mà lúc này Dương Tiễn đã có thể đem trường thương tất cả con đường tất cả thi triển. Toàn lực chém giết, trong cơ thể huyền khí huyền cương vẫn luôn tràn đầy, thậm chí niết bàn một lần, hắn thân thể còn cường một kia. Lưỡng đạo thân ảnh một lần vọt mạnh lúc sau cuối cùng dừng lại. Bọn họ đã rời đi lúc ban đầu đối chiến nơi không biết mấy vạn dặm, cách trăm dặm tương đối, từng người vững vàng dùng hơi thở tỏa định lẫn nhau. Xem lúc này Dương Tiễn dẫn theo lục thần thương, tóc dài chút nào không loạn, trên người trường bào sớm đã rách nát, chỉ ăn mặc thiết sắc quần dài, tự thân dùng huyền cương ngưng tụ thành huyền giáp, che lấp trên người kim văn. Tả hữu vô thương, hơi thở vững vàng, ánh mắt toàn là lạnh nhạt. A trượng ngũ kim thân xả ra một chút cười lạnh, quanh thân kim quang vần quanh, hóa thành một đoàn ngọn lửa, hơi thở lại lần nữa dơ lên một chút. Có thể bước ra ta bác mệnh thủ đoạn, ngươi một cái chưa thành thánh con kiến, đủ để tự phụ. Kim Sử cắt lực thân thể chấn động, thân hình lại lần nữa vọt tới trước, ở hư vô nơi để lại một đạo thật dài kim sắc đuôi diễm. Dương Tiễn không hề đáp lại. Chưa bao giờ từng có như vậy mãnh liệt giết chóc dục. Chưa bao giờ như vậy muốn đem địch thủ chi đưa vào chỗ chết. Lại vô mặt khác cố kỵ, lại không nhiều lắm tưởng hậu sự, Dương Tiễn quanh thân đột nhiên kim quang mênh mông kích động, từng điều kim văn cơ hồ đảo mắt liền bỏ mãn Dương Tiễn cả người các nơi, cùng huyền cương hòa lẫn. Thậm chí Dương Tiễn hai mắt cũng đã tràn ngập chói mắt kim quang. Sắt lại một đạo kim sắc đuôi diễm hiện lên, lưỡng đạo thân ảnh cho nhau đối hướng, hai cổ tương tự gần rồi lại tương phản nói vận hung mãnh va chạm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 750, dùng cái gì chạm kim thân? Bất bại kim thân quyết đối bất bại kim thân quyết. Tuy là Kim Sử cắt lực sống không biết nhiều ít năm tháng, cũng bị Dương Tiễn trên người xuất hiện nói vận chấn có chút kinh hãi không thôi. Một cái tu sĩ đồng thời tu hành hai loại thân thể tu hành phương pháp. Vì sao hai môn công pháp chưa đem hắn trực tiếp xé rách? Thậm chí còn những phát huy gian này hai môn thân thể tu hành pháp tương thêm lúc sau thực lực. Thân thể chỉ có một khối. Không tiếng động nổ vang, quỷ quyệt dao động, lưỡng đạo kim quang ở hư vô bên trong đột nhiên chạm vào nhau, Kim Sử cắt lực thế nhưng bị trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Dương Tiễn bắt lấy lục thần thương cường hướng mà đến, huyền cương ngưng giáp, kim văn hộ thân, hai cổ hoàn toàn bất đồng nói vận trong người chu quấn quanh. Thế nhưng không có nửa phần không khỏe. Kim Sử cắt lực như thế nào có thể không khiếp sợ. Hắn thậm chí tạm thời quên mất bị Dương Tiễn chính diện áp chế việc, ánh mắt gắt gao trừng mắt Dương Tiễn, bị đuổi theo Dương Tiễn một trận hành hung, ngược lại quyền bộ giao điệp, thế nhưng hộ ở chính mình trước người, lần đầu tiên chủ động phòng ngự. Hắn ở nhìn chằm chằm Dương Tiễn mánh xem, hắn muốn xem ra Dương Tiễn trên người tiềm tàng chân chính bí mật là cái gì. Huyền công, bất bại kim thân quyết các gan chuyện lạ, hai cổ nói vận, hai điều đại đạo, thế nhưng không có chút nào tương dung dấu hiệu, còn ẩn ẩn đều có lập nói thành thánh dấu hiệu. Nhưng mắt thấy này Dương Tiễn, rõ ràng liền có năm đó Thái Tố thời đại người mạnh nhất, bàn đại đạo nói vận, rõ ràng là được đến bàn chân truyền, vì sao lại xuất hiện hoàn toàn bất đồng bất bại kim thân quyết chi đạo vận. Này kim văn, này hai mắt, kiên quyết sẽ không sai, cái này Dương Tiễn bất bại kim thân tu tới rồi đệ tứ trọng cảnh giới, từ cả người kim văn tới xem sắp cảnh giới viên mãn, đứng ở bằng bất bại kim thân quyết thành thánh ngạch cửa. Cùng chi tương đối, người này huyền công tu vi tất nhiên cũng sẽ không được, chỉ sợ cũng là sắp thành thánh, sinh ra này đại đạo. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cùng khi lập hai điều đại đạo, một bước mại đến trí cường? Này quả thực hoang đường lại buồn cười. Sao có thể? Nếu có thể song pháp đồng tu, đồng thời bước vào thánh nhân cảnh, lấy này đạt tới trí cường giả, kia nhiều năm như vậy tới, vì sao cũng chỉ có chủ nhân nhà mình bọn họ trở thành trí cường? Bởi vì song pháp đồng tu căn bản vô pháp thực hiện. Nguyên thần nói nếu đồng tu hai môn tâm pháp còn chưa tính, nhưng tất là một chủ một phụ, chủ có thể áp phụ, không thể giọng khách gát giọng chủ, bằng không nhất định sẽ xé rách nguyên thần. Tu thân thể càng là như thế. Thân thể tu hành, vô luận dùng nào công pháp, nói trắng ra là đều là từ ra đến cốt tủy rèn luyện tự thân, đem này huyền thể đẩy vào bất tử bất diệt cảnh giới, đại đạo tự thành. Đồng tu song pháp, cũng bất quá là đem song pháp dung hợp, sinh ra một cổ nói vận, thân cư một cái đại đạo mới đúng. Nhưng lúc này Dương Tiễn, hoàn toàn điên đảo kim sử cắt lực vị này đại đạo thánh nhân nhận chi. Chẳng lẽ bản cổ lưu lại truyền thừa là tu nguyên thần công pháp? Nhưng nguyên thần đạo tu hành chú ý xuất hiếu, đã là thoát ly nguyên bản thân thể, nguyên thần nhưng vĩnh cửu bất diệt, đặt tới nói chi đỉnh điểm, nhưng thân thể tu hành chú ý chính là thân, thần tướng dung, nguyên thần cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, như thế mới vừa rồi có thể bước vào cao thâm cảnh giới. Sa tu hành chi đạo liền tính lại như thế nào diễn biến, đều không trâu ngoài ra giả. Nếu nói nguyên thần nói cùng tu thân thể đồng thời tiến hành, kia quả thực là thiên đại chê cười, kiên quyết không có khả năng việc. Nhưng Dương Tiễn cái này sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt. Ha ha ha ha. Này kim sử cắt lực đột nhiên cười to, đột nhiên giơ tay phản công, song quyền đánh ra quyền ảnh cùng Dương Tiễn sái ra thương ảnh chính diện đối kháng. Ta phải bắt được ngươi, tự mình khảo vấn ra ngươi bí mật. Song pháp đồng tu. Ha ha ha ha. Này quả thực thiên trợ. Phanh. Dương Tiễn tả quyền trực tiếp nện ở kim sử cắt lực ngoài miệng, cái chán dựng mắt mở, luân hồi áo nghĩa triển lộ. Lục thần thương đuổi theo dựng mắt bắn ra thần quang trực tiếp thứ hướng về phía kim sử cắt lực ngực. Kim sắc máu tươi phun xạ, kim sử cắt lực điên cuồng hét lên một tiếng liền phải phản kích, nhưng Dương Tiễn đột nhiên một cái vai khiêng, đem kim sử cắt lực đâm bay đi ra ngoài. Từng điều phù văn ở Dương Tiễn trên người nhẹ nhàng lập lòe, phảng phất là lưu động máu. Thần thông, phù đồ táng trung sinh. Bất bại kim thân quyết uy lực mạnh nhất mấy thứ thần thông chi nhất, Dương Tiễn lúc này toàn lực thôi phát, thân ảnh đầu tiên là cao cao bay lên. Từng điều phù ấn nhảy vào lục thần thương trung. Thần thông chi danh là bất bại kim thân quyết khai sáng giả định ra, nhưng bản chất đều là đối thân thể chi lực vận dụng. Kim sử cắt lực hai mắt một mét, trượng ngũ kim thân thế nhưng đảo ngược lại đây, chậm rãi chầm xuống, ở hỗn độn trong biển là không có trên dưới chi phần, lúc này này hư vô nơi liền cản khôn đều không tồn tại. Cùng Dương Tiễn tương phản phương hướng, ngưng ra cùng Dương Tiễn tương đồng thần thông, hai luồng kim quang, như là đứng ở bờ sông thượng người đi đường, cùng nước sông trùng chính mình ảnh ngược. Kim quang đồng thời lóng lánh, tốc độ thế nhưng phân không ra trên dưới, trực tiếp nhắm ngay lẫn nhau và mạnh. Lưỡng đạo thân ảnh ở điểm giữa chạm vào nhau, như là đánh nát hư cùng thật giới hạn, nhất chính nhất phản lưu lại hai mặt tu la phù đồ chi tượng, hai điều thân ảnh tại đây hư giống bên trong không ngừng đối hoành. Nhưng, Dương Tiễn thi triển ra này thần thông một cái trước mắt, tay trái vứt ra chính là bất bại kim thân quyết chi thần thông, tay phải xẹt qua thương ảnh lại chứa khai thiên nói vận. Kim sử cắt lực lại lần nữa bị đè ép đi xuống. Kia ngược hướng phù đồ hư giống từng tòa tạc thoái, dần dần bị Dương Tiễn nốt đánh vào tự thân lập hạ 3000 phù đồ hư giống bên trong. Đắc thế không buông tha người, đây là Dương Tiễn xưa nay thường dùng đối chiến ý nghĩ, chẳng sợ đối phương cảnh giới so với chính mình cao, thực lực cùng chính mình tương đương, thậm chí cao hơn một đường, nhưng chỉ cần làm Dương Tiễn bắt được cơ hội, chiếm cứ ưu thế, hắn liền sẽ điên cuồng đem này đó ưu thế mở rộng. Thương như long, phảng phất mưa rền gió dữ, lại mỗi lần đều đâm vào trượng ngũ kim thân cùng khối lớn bằng bàn tay khu vực. Quyền như mưa, Dương Tiễn đánh đều không phải là cắt lực yếu hại, ngược lại là tứ chi khớp xương chỗ, không ngừng dùng sức mạnh hoành lực đạo công chấn kim sử cắt lực khớp xương. Đại đạo thánh nhân lại như thế nào? Đại đạo vẫn là này đại đạo, thân thể vẫn là khối này thân thể. Tứ chi bị đánh vô pháp huy động, kim quang vô pháp đẩy ra điên cuồng dương tiễn, lực đạo thậm chí bị ẩn ẩn áp chế. Hắn kim sử cắt lực lấy cái gì phiên bản? Dùng miệng cắn. Kia cũng muốn có thể cắn dương tiễn mới được. Nhưng, bất bại kim thân quyết thật sự cường quá phần chút, dương tiễn lúc này tuy rằng chiếm cư ưu thế, đem cắt lực áp chế vô pháp phản kích, nhưng chỉ cần không thể cấp cắt lực một đòn chí mạng, liền hoàn toàn vô pháp cấp cắt lực tạo thành bất luận cái gì thương thế. Bất bại kim thân. Quả thực là đem thân thể phòng ngự, phát huy tới rồi cực hạn. Này công pháp khuyết điểm thực chí mạng, gặp được có thể phá vỡ kim thân phòng ngự, người tu hành liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, một chút trở tay khả năng cũng chưa. Nhưng ở cắt lực xem ra, lúc này Dương Tiễn liền tính lại cường, không thành thánh phía trước, kiên quyết không có khả năng đánh vỡ chính mình khối này kim thân. Ngươi phá không khai ta kim thân, chỉ có thể bị ta đánh bại. Ha ha ha ha. Cắt lực vẫn như cũ ở càn rỡ cười, tươi cười bên trong tràn đầy khiêu khích, phảng phất lúc này bị đè nặng đánh không phải hắn giống nhau. Dương Tiễn lại là không nói một lời, thế công mưa rền gió dữ, nắm tay lạc điểm chút nào không kém, lục thần thương phức tạp tạc đánh đối phương tâm mạch vị trí. Thậm chí, bất quá trong chốc lát, Dương Tiễn bất bại kim thân quyết lại có khả quan tiến bộ. Lấy chiến dưỡng chiến, đó là thân thể người tu hành lối tắt. Đang không ngừng tạc đánh, quyền khống kim thân rất nhiều, Dương Tiễn trong lòng lưu chuyển, chỉ là các loại đối chiến thần thông, các loại sát phạt pháp môn. Hắn không có cố tình đi đem này đó thông hiểu đạo lý, nhưng này đó thần thông thay phiên thi triển, sát thật càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cắt lực cùng Dương Tiễn cũng chưa nghĩ đến, như vậy tình hình như vậy hoành sát, trực tiếp đó là nửa ngày. Cắt lực bị đánh không ngừng gọi bậy, đau đớn nhưng nhẫn lại, cái loại này vô pháp phản kích bị đè nén, cái loại này ra mặt bị xả hy toái phẫn nộ, làm vị này con kiến phía trên tồn tại cơ hồ hỏng mất. Ban đầu khi, cắt lực trong miệng kêu chính là, Dương Tiễn, ngươi đủ chưa? Nếu làm ta trở tay lấy trụ ngươi, nhất định phải làm ngươi chịu như vậy cực khổ gấp trăm lần ngàn lần. Dương Tiễn đánh một hai cái canh giờ sau, cắt lực thanh âm mang theo vài phần run rẩy, Dương Tiễn ngươi chỉ cần giao ra song pháp đồng tu biện pháp, ta liền như vậy ẩn độn, không hề tham dự diệt thế việc, như thế nào? Nửa ngày sau, không lo người tử, ta nhất định phải nuốt ngươi. Dương Tiễn, ngươi chớ có kiệt lực, ngươi chớ có hữu lực kiệt là lúc. Nhưng mà, Dương Tiễn từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm đáp lại, lạnh nhạt ánh mắt không có chút nào dao động, thế công càng thêm cấp bách. Huyền thể trong vòng, huyền khí cùng huyền cương sắc thật tiêu hao thật lớn, Dương Tiễn đáy lòng cũng có chút nóng nảy. Hắn không có ôm bất luận cái gì mặt khác niệm tưởng, không có gửi hy vọng với hồng hoang bên kia có thánh nhân tới viện, chỉ là đang không ngừng tạc đánh chúng, tìm tòi nghiên cứu cắt lực bất bại kim thân có thể thừa nhận cực hạn. Dần dần, Dương Tiễn đáy lòng đại khái có một cái mơ hồ khái niệm. Chỉ cần lại đem đỉnh lực đạo tăng lên tam thành, ngưng toàn thân chi lực với một kích, thúc dục liền nhưng đem này kim thân tạc khai. Nhưng lúc này, Dương Tiễn đã phát huy ra toàn bộ thực lực, toàn bộ lực lượng, chẳng sợ lại nửa thành lực đạo, đều là rất khó, không, đều là tuyệt đối vô pháp chống rông tăng lên. Lục thần thương đã sớm hút đủ rồi máu tươi, cũng đã là đạt tới lúc này Dương Tiễn có thể thôi phát uy lực của nó cực hạn. Trước sau vẫn là bởi vì cảnh giới trên lệch sao. Dương Tiễn đấy lòng nổi lên một chút không cam lòng, này không cam lòng dần dần nồng đậm, làm Dương Tiễn thế công càng thêm điên cuồng. Kia cắt lực bắt đầu càn rỡ cười to, tựa hồ đã nhìn đến chính mình phản kích quang ảnh, nhìn đến Dương Tiễn kiệt lực bị chính mình hành hạ đến chết tình hình, thấy được chính mình được đến đồng tu phương pháp, trở thành chủ nhân thủ hạ duy nhất một cái trí cường giả quang ảnh. Tới A. Đánh A. A. Dương Tiễn làm đáp lại, vẫn như cũ là mưa rền gió dữ thả chút nào không loạn thế công. Chẳng sợ trong lòng như thế nào không cam lòng, Dương Tiễn nắm tay chưa bao giờ có lạc sai nửa điểm. Giết hắn, cần thiết giết hắn. Sư phụ trọng thương, tự bạo chân thân, sau này khó có thể ở hồng hoang sinh tồn, chính là bởi vì tên hôn đàn này. Nếu chính mình trở về văn chút, sư phụ suýt nữa liền chết ở trong tay hắn. Giết hắn. Giết hắn. Chết. Ha ha ha ha. Bản tôn kim thân bất bại, nhậm ngươi tự hiện thần thông. Cắt lực tiếng cười to tràn đầy quỷ dị. Như vậy muốn giết hắn sao? Một tiếng xin hỏi ở Dương Tiễn trong lòng vang lên, vô cùng mờ mịt, lại vô cùng hư vô. Sau đó, một đoạn khẩu quyết xuất hiện ở Dương Tiễn đáy lòng, một cái nho nhỏ nhân nhi hình dáng ở chậm rãi làm mấy cái động tác. Kia liền giết hắn đi. Đỗ bỉ. Thanh âm kia chậm rãi tiêu tán, lại vẫn như cũ ở Dương Tiễn đáy lòng lưu chuyển nói mấy câu ngữ. Chính mình cấp chính mình một chút chỗ tốt, tóm lại không tính cái gì chuyện xấu. Cầm đi đi, giết ngươi muốn giết người, chẳng ngươi tưởng chạm hết thảy. Ta chi nhất thiết đều đã mất đi, nhưng ta chi nhất thiết đều đã tân sinh, ta về cùng ta, ta tận với ta, ta cuối cùng là ta. Duy nói vĩnh hằng, duy ta vĩnh hằng, duy ta bất bại, duy ta là thật, vạn pháp như thế, vạn pháp về ta. Duy ta, về ta, cuối cùng là ta. Dương Tiễn đột nhiên dừng lại thế công, ngẩng đầu nhìn thẳng Trượng Ngũ Kim Thân. Kia một cái chớp mắt, buồn muốn bạo khởi làm khó dễ Kim Sử Cắt Lực, đại đạo thánh nhân cảnh đạo tâm thế nhưng mạc danh run lên. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 751, diệt. Nam hành kim tôn. Chỉ là một cái chớp mắt, Cắt Lực đột nhiên cảm thấy, chính mình như là bị một đôi đạp vỡ vô tận hư không mà đến đôi mắt nhìn chăm chú vào. Này một cái chớp mắt, hắn hèn mọn, nhỏ bé, yếu ớt như là một trương giấy bạch. Đó là này một cái chớp mắt chần chờ, làm Cắt Lực không có cơ hội phản kích. Dương Tiễn lại lần nữa nổi điên giống nhau nhào lên tới, vẫn như cũng là lục thần thương cùng tả quyền toàn lực làm khó dễ, đánh ra mưa rền gió dữ thế công, lại tinh chuẩn đánh vào Trượng Ngũ Kim Thân khớp xương gắng sức điểm. Loại này chặn đối phương động tác phương pháp, cũng không thể đối Cắt Lực mang đến cái gì thương tổn, nhưng lại là Dương Tiễn bằng lực đạo áp chế Cắt Lực tiêu chí. Thả, Dương Tiễn lần này động thủ, chiêu thức vẫn là những cái đó chiêu thức, thần thông vẫn như cũng là vòng đi vòng lại những cái đó thần thông, nhưng Cắt Lực đáy lòng thế nhưng nổi lên một loại mạc danh nguy cơ cảm. Loại cảm giác này, Cắt Lực chỉ có ở chính mình chủ nhân tức giận khi, từng ở đạo tâm bên trong sinh ra quá. Dương Tiễn, ngươi mạc, lại là một quyền nện ở Cắt Lực bên miệng, Dương Tiễn căn bản không muốn nghe người này có nửa câu vô nghĩa. Lúc này Dương Tiễn, chữ chân phương sẽ nào đó kỳ lạ nói vận, đáy lòng sát ý vẫn như cũ điên cuồng, nhưng lại đang đợi đáy lòng cái kia chỉ có hình dáng nho nhỏ bóng người làm xong kia mấy cái động tác. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn vô pháp miêu tả đây là như thế nào một phen tình hình, chỉ có thể đại khái lý giải vì, đây là chính mình lúc trước về hồng cảnh khi đưa tới kiếp trước tàn hồn sở mang theo một đoạn công pháp khẩu quyết, lúc này xuất hiện ở chính mình đáy lòng. Vô danh quyền pháp. Không, không đúng, này không giống như là quyền pháp, cái kia tiểu nhân không ngừng động tác, tựa hồ là ở thuyết minh nào đó kỳ diệu đạo lý. Nay đạo lý, liền tính đại đạo chi văn cũng vô pháp chịu tải, chỉ có thể làm Dương Tiễn chính mình đi ngộ, chính mình đi minh. Sau đó Dương Tiễn mạc danh liền ngộ, như là quan sát bản cổ pháp tướng, đột nhiên ngộ khai thiên chính thức, Dương Tiễn lúc này xem kia tiểu nhân động tác, lĩnh ngộ tới rồi một loại đối lực đạo sử dụng phương pháp. Điệp lực. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới một cái hình ảnh, năm đó vây sát Tiềm Hồng đạo nhân khi, mấu chốt nhất thời khắc, Thiên Viêm Đường lấy hỗn độn chung ở năm tháng bên trong đưa tới ngàn khẩu đại trung, tập này đó đại trung chi lực, đem Tiềm Hồng ngạnh sinh sinh trấn trụ. Hỗn độn chung có thể xuyên qua thời không, vượt sông bằng sức mạnh 5 tháng sông dài. Kia kỳ thật chính là một loại điệp lực phương thức. Dương Tiễn đột nhiên ngộ đến, hoặc là nói từ kiếp trước thân tàn niệm chung được đến loại này điệp lực, lại so với Thiên Viêm Đường từng dùng quá biện pháp đơn giản nhiều, cũng phức tạp nhiều. Toàn lực chém ra một thương, vô pháp đâm thủng Cắt Lực kim thân. Kia, nếu toàn lực chém ra này một thương lực đạo, truyền lại nhập tiếp theo thương trùng, có không có thể đâm thủng Cắt Lực kim thân. Đương nhiên, này đều không phải là một thêm nhất đẳng với nhị như vậy đơn giản việc. Chẳng sợ biết đại khái cân nhắc phương hướng, này trong đó ẩn chứa đại đạo, ẩn chứa đạo lý, Dương Tiễn nếu muốn chính mình đi sờ soạn, đi lĩnh ngộ, sợ là muốn lấy nguyên sẽ đến độ lượng. Nhưng hiện tại, Dương Tiễn tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ cái này pháp môn, còn tùy tay thi triển ra tới. Quyền ảnh không ngừng, tả quyền đánh vào Cắt Lực tứ chi khớp xương chỗ, mạnh mẽ áp chế. Một thương nện ở Trượng Ngũ Kim thân ngực, này một thương có chút mềm mại vô lực, nhưng có một mạt thương ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, khoảnh khắc đánh vào Cắt Lực ngực. Một cái chớp mắt lùi lại, vẫn là tương đồng lực đạo, vẫn là tương đồng vị trí. Nhưng này tình hình, làm Dương Tiễn cùng Cắt Lực đều là sửng sốt. Kim Sử Cắt Lực sững sờ, là bởi vì xuất hiện kia nói thương ảnh lúc sau, đáy lòng nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, kia cổ bất an, không yên, muốn vội vàng thoát đi ý niệm, hoàn toàn vô pháp ngăn chặn. Nhưng Dương Tiễn áp chế làm hắn vô pháp lúc nhích, bằng không cũng sẽ không bị Dương Tiễn béo tấu lâu như vậy lại không cách nào trở tay. Dương Tiễn sửng sốt thực ngắn ngủi, bởi vì hắn chớp mắt liền minh bạch kia thương ảnh là vật gì. Đó chính là chính mình thượng một thương thế công. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, liền trực tiếp đụng vào Cắt Lực ngực, nhưng lại đại biểu cho Dương Tiễn bước vào cửa này kỳ lạ thần thông đại môn. Nếu chính mình có thể tại đây một cái chớp mắt chi gian lại hoành ra giống nhau như lúc một thương, là có thể đem kia thương ảnh sở về lực lượng xỏ xuyên qua, đánh ra vượt qua chính mình lực đạo hạn mức cao nhất một kích cường công. Đáng tiếc, một cái chớp mắt quá ngắn, so sánh muốn cho này nói thương ảnh dừng lại thời gian lại trường một ít. Dương Tiễn đáy lòng thể hội kia cổ nói vận, cường công chi gian, vẫn hồi ức đánh ra vừa rồi kia một thương cảm giác. Thức mau, lại có một đạo thương ảnh ra đời, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà không, nhưng lại so với lúc trước thương ảnh nhiều một cái chớp mắt. Đây là độ bị chiến pháp. không hổ là đại chiến một đám chi cường giả mà thắng chi, một đao hoa khai hỗn độn hải cường giả. Với ta, duy ta, cuối cùng là ta. Cũng chỉ có Độ Bỉ mới có như vậy đại đạo đi. Quyền Vũ, Thương Ảnh. Dương Tiễn cùng Cắt Lực sớm đã không biết đánh tới cái nào phương vị, Dương Tiễn cũng vô tâm tình đi quản, trong lòng tưởng chỉ là như thế nào giết Cắt Lực, như thế nào đi giết Cắt Lực. Hiện tại, hắn đã cầm chém chết Cắt Lực kim thân dao mổ, đang dần dần đem này lưỡi dao mài rua sắc bén. Từng đạo thương ảnh xuất hiện, tàn lưu, lại đảo mắt biến mất, làm Dương Tiễn không kịp đi sọ xuyên qua, đi trùng hợp, đi điệp lực. Bất an cảm tra tấn Cắt Lực, một thương lại một thương mềm mại vô lực nện ở chính mình kim thân phía trên, lại ở dây lát lúc sau mới sức bật nói. Kim sử Cắt Lực tự nhiên không hiểu cửa này thần thông, nhưng lại phát hiện Dương Tiễn muốn làm cái gì. Nếu loại này lùi lại cũng đủ trường, dừng lại thương ảnh cùng Dương Tiễn tân một thương đồng thời nện ở hắn kim thân phía trên. Đây là chống rông gia tăng gấp đôi lực đạo. Kim thân thật sự có bị công phá khả năng. Dương. Căn bản không mở miệng được, Dương Tiễn nắm tay liền sẽ lập tức tiếp đón đi lên. Tay phải bắt lấy lục thần thương, tập đi ra ngoài thương ảnh kỳ thật chỉ có cánh tay hắn đong đưa biên độ. Dương Tiễn trong lòng kia phân hiểu được dần dần biến mất, bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ điệp lực pháp môn. Kế tiếp, chỉ là dần dần quen thuộc, dần dần sờ soạn, rồi sau đó thành công thi triển ra tới thôi. Một lần lại một lần, thương ảnh dừng lại thời gian ở dần dần kéo dài. Thượng một đạo thế công thương ảnh cùng tiếp theo nói thế công mũi thương, nện ở kim sử Cắt Lực trên người đã dần dần trùng hợp. Nếu trước sau lưỡng đạo thế công trùng hợp, sau một đạo thế công là bình thường đánh ra một thương, liền có thể hoàn thành điệp lực. Cái loại này hoàn toàn hiểu ra sau kỳ diệu cảm, cũng không có hòa tan Dương Tiễn đáy lòng sát khí. Ngược lại, Dương Tiễn càng thêm bình tĩnh, bởi vì kim sử Cắt Lực kim thân, hắn đã tìm được rồi phá vỡ biện pháp, không cần lại sốt ruột cái gì. Một nén nhang thời gian, Dương Tiễn tay phải nắm lục thần thương đột nhiên đạt tới một lần thương ảnh cùng thương thân hoàn mỹ trong điệp. Chỉ tiếc Dương Tiễn cũng không có nắm chắc trụ cơ hội, sau một thương thế công cũng là điệp lực phương pháp, lực đạo duyên sau. Nhưng Dương Tiễn không đổi, hắn một chút đều không đổi. Hắn ở thể hội ra thương khi đủ loại biến hóa, dần dần nắm giữ một môn có thể nói nghịch thiên thần thông, nên cấp, là bị Dương Tiễn mạnh mẽ áp chế lúc sau, đi bước một đi hướng ngã xuống Cắt Lực thôi. Cắt Lực lúc này lời nói là nói không hoàn chỉnh. Tưởng truyền đạt ý niệm cũng bị Dương Tiễn lạnh lùng cự tuyệt, Dương Tiễn giết hắn chi tâm, Cắt Lực như thế nào không biết. Dễ thân mà chỗ, nếu bị áp chế chính là Dương Tiễn, Cắt Lực cũng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Vị này đại đạo thánh nhân, Lưu Ly bảo chủ không nhiều lắm đệ tử chi nhất, vị trí cường giả cống hiến đại đạo thánh nhân, lúc này đáy lòng một mảnh ảo não. Sớm biết như thế, hà tất mất công chọc phải này Dương Tiễn. Chủ nhân bước ra u minh khẽ ngày, tự nhưng trực tiếp giết hắn. Chính mình hôm nay không những không có đem Dương Tiễn đánh chết, ngược lại ở đại chiến bên trong, trợ Dương Tiễn lĩnh ngộ một môn có chút khó lường thần thông. Tuy nói hắn phán đoán không sai, Dương Tiễn xác thật là hồng hoang uy hiếp lớn nhất nhân vật, đồng tu hai môn thân thể huyền công, muốn đồng thời bằng song pháp thành thánh, nhất cử phá tan trí cường cảnh, cần thiết bóc chết. Nhưng vạn chưa từng tưởng, đúng là Dương Tiễn đồng tu nhị pháp, tuy chưa thành thánh, lại bằng lực đem chính mình chính diện áp chế. Bị áp chế, đều không phải là chỉ là nhân Dương Tiễn tu hành hai môn huyền công. Kim sử Cắt Lực cùng Dương Tiễn đại chiến đến tận đây, sớm đã phát hiện Dương Tiễn trong cơ thể có một bộ định hải thần châu tạo thành đại trận, thêm vào hắn thân. Lại có trong cơ thể càn khôn cửa này thánh nhân đều đỏ mắt thần thông, ở thêm vào hắn thân. Mà Dương Tiễn trong tay cầm lục thần thương, cũng là đại đạo hung binh, vẫn như cũ thêm vào hắn thân. Như thế đủ loại, mới vừa rồi tạo thành ra Dương Tiễn như vậy quái vật, tuy thân thể cường độ xa không bằng thành thánh chính mình, lại có thể chính diện bằng lực lượng ngăn chặn chính mình. Hiện giờ, người này thế nhưng cân nhắc ra phá chính mình kim thân pháp môn. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước hà tất thác đại, ở mới vừa ngăn lại Dương Tiễn khi, trực tiếp lấy ra binh khí, toàn lực cẩu đả, diệt sát người này. Nhưng, việc đã đến nước này, Cắt Lực chỉ có thể tìm kiếm Dương Tiễn thế công trung sơ hở, chỉ cần có ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn là có thể trực tiếp bỏ chạy. Đột nhiên, Dương Tiễn lại một thương tạp lại đây, mũi thương không hề lực đạo, lại lưu lại một đạo nhàn nhạt thương ảnh. Dương Tiễn tả quyền đột nhiên dừng lại thế công, lục thần thương chấn động, bị Dương Tiễn tay phải nắm, cùng này thương ảnh hoàn toàn trùng hợp, nện ở Cắt Lực trước ngực. Điệp lực trao ra tới. Dương Tiễn vừa muốn vui sướng, lục thần thương đột nhiên cự chiến, một cổ tuyệt cường lực phản chấn trực tiếp chấn khai Dương Tiễn năm ngón tay, lục thần thương xa xa quảng. Cắt Lực túi đầu kinh ngạc nhìn chính mình ngực, nơi đó, bất bại kim thân thế nhưng xuất hiện một cái phá động quanh mình xuất hiện đạo đạo cái khe, này nội, máu tươi ràn rụa, huyết nhục mơ hồ. Nhưng, Dương Tiễn đối điệp lực không thể hoàn toàn nắm giữ, đối lực phản chấn cũng không hề chuẩn bị, vẫn chưa có thể trực tiếp cắt đứt Cắt Lực tâm mạch. Chỉ là này một cái chớp mắt, Cắt Lực liền tính bất bại kim thân bị phá, tu vi cùng lực lượng lại đều còn ở, lập tức liền phải bỏ chạy. Dương Tiễn không kịp đi nhặt về lục thần thương, chỉ có thể trực tiếp nhào lên đi, ở cắt lực bính mệnh bỏ chạy trước một cái chớp mắt, trực tiếp đem trượng ngũ kim thân từ kia phân nói vận bên trong đụng phải ra tới. Thân thể người tu hành chân đoạn tệ đoan, cho dù là thành thánh lúc sau đều không thể tránh cho. Dương Tiễn cử quyền biên đánh, cắt lực xoay người liên tục thi triển thần thông, thân hình không ngừng bạo lui đồng thời, ý đồ ngăn trở Dương Tiễn vọt tới trước thế công. Đáng tiếc, lúc này quyền chủ động vẫn như cũ ở nắm giữ ở Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn, phóng bản tôn một con ngựa, bản tôn ngày sau chắc chắn có tương báo. Dương Tiễn cánh mũi nhẹ nhàng rung động, thế công càng thêm mãnh liệt. Cắt lực ở bắt mệnh, Dương Tiễn cũng đang liều mạng. Nếu phóng chạy này hậu hoạn, Dương Tiễn thật sự sẽ cuộc sống hàng ngày khó an, cũng quyết định sẽ không tha thứ chính mình này nhất thời tính sai. Ba trượng. Dương Tiễn đã vọt tới cắt lực trước mặt ba trượng, cắt lực mắt thấy chính mình lại phải bị Dương Tiễn áp chế, may mà bày ra phòng ngự tư thế, quyền trong lên tâm mạch giao điệp, tràn đầy hận ý nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Nhưng, Dương Tiễn lần này vẫn chưa ra quyền, mà là tay phải lập tức, một tiếng hét to. Trở về. Tay phải lòng bàn tay, một mặt lộng lẫy vô cùng quang hoa chiếu sáng này tảng lớn hư không. Đó là một phen gần như trong suốt trường thương, thương thân tuyết trắng, không hề tì vết, thương có tam tiêm, tiêm hạ hai nhận, thế nhưng có vài đại đạo quấn quanh trong đó. Trượng ngũ kim trên người hai mắt đột nhiên co rụt lại. Dương Tiễn đã đôi tay cầm súng, vọt tới kim thân phía trước. Đệ nhất thương, tựa muốn đem này đã là trống không một vật hư không hoa khai, nhìn một cái hư không ở ngoài còn có gì vật, nhưng mũi thương đánh vào quyền bộ phía trên, không có nửa phần lực đạo. Chỉ để lại một đạo thương ảnh. Trong chớp nhoáng đó là đệ nhị thương. Vẫn như cũng là tương đồng một thương, vẫn như cũng là kia phảng phất muốn cắt qua hư không sắc nhọn, lại xỏ xuyên qua phía trước lưu lại thương ảnh. Cùng trước thứ, kim sử cắt lực bính mệnh thi triển thần thông, hỗn độn trong biển phảng phất xuất hiện một viên kim quang lóa mắt đại tinh. Nhưng, tiếp theo nháy mắt, này viên kim quang lóng lánh đại tinh đột nhiên lóe diệt. Kia đem đột nhiên hiện thân tuyết trắng trường thương đánh nát cặp kia quyền bộ, đánh nát kim sử cắt lực một đôi thị trường. Tự này tâm mạch miệng vết thương mà qua, quán ngực mà ra. Thà ta, như thế nào mới có thể hoàn toàn chém chết đại đạo thánh nhân? Dương Tiễn đấy lòng nổi lên cái này nghi vấn, lại đột nhiên nhớ tới cái kia chậm rãi làm động tác tiểu nhân, trong đó truyền lại, tựa hồ cũng không chỉ là điệp lực pháp môn. Đôi tay chậm rãi trước đệ, Dương Tiễn nhắm mắt cảm thụ được cái gì? Trường thương phía trên, tuyệt cường lực đạo bùng nổ mà ra, tàn bộ ở kim thân các nơi kia một mặt chân linh, khoảnh khắc bị dập nát. Một ngụm kim quang lóng lánh lưu ly đại trung tại đây trượng ngũ kim thân quanh thân hiện hành, trực tiếp sụt xuống. Một cái lộng lẫy vô cùng ánh sáng xỏ xuyên qua kim sử cắt lực đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, lại ở trong chớp mắt mất đi. Kim sử cắt lực hai mắt trợn tròn, vừa muốn nói chuyện, nhưng binh một tiếng, kim thân trực tiếp nổ tan, hóa thành điểm điểm kim quang, chậm rãi biến mất. Thánh nhân bất diệt. Thánh nhân, cũng bất quá là nhảy ra nói chi gông cùng xiềng xích chân linh thôi. Dương Tiễn yên lặng không nói gì rút về trường thương. Đứng ở kia lặng lặng không nói, nhắm mắt cảm thụ được hư vô nơi một mảnh hư vô. Hư vô bên cạnh, nói tác chi hải bắt đầu chậm rãi tràn ngập, càn khôn lại lần nữa bị xây dựng. Hư vô, lại tràn ngập nói cùng hình. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 752, trở về hồng hoang, Ngọc Đỉnh thỉnh tội. Dương Tiễn ở kia đứng hồi lâu, thẳng đến hỗn độn hơi thở lại lần nữa tràn ngập nơi đây. Mới vừa rồi hoàn hồn. Như vậy liền chém đại đạo thánh nhân. Chém liền chém, phía trước tiềm hồng kỳ thật cũng coi như Dương Tiễn thân thủ chém giết, hiện giờ bất quá là lại một vị thôi. Nhìn trong tay trường thương, Dương Tiễn chậm rãi mơn trớn thương thân cùng mũi thương, hắn có thể cảm giác được thương thân cho hắn một tia phản hồi, tràn đầy thân cận cùng thân thiết. Tân Tam tiêm lưỡng nhận thương, đột nhiên phá vỡ hỗn độn hải cách trở xuất hiện ở chính mình trong tay, này nhiều ít có chút giải thích không thông, nhưng Dương Tiễn lúc này lại chưa miệt mài theo đuổi này đó. Lục thần thương xa xa bay tới, cùng trong tay nắm này đem trường thương cùng nhau thu vào huyền quy mang chung, tân trường thương thế nhưng đối Dương Tiễn biểu đạt một chút ỷ lại cảm, như là hy vọng vẫn luôn ngốc tại Dương Tiễn bên cạnh. Thần binh đã là nhận chủ, linh nghiệm thế nhưng phảng phất hài đồng giống nhau, rất là thần dị. Dương Tiễn lúc này lại là tâm tình phức tạp, trong lòng tóm lại có chút khó hưng phấn, do dự một chút, chung quanh tất cả đều mênh mông, không biết nên đi nơi nào, lại nên quy về đi nơi nào. Dương Tiễn. Quen thuộc tiếng nói ở sau người truyền đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, không tự giác lộ ra một chút ý cười. Hậu thổ dùng pháp lực bao vây này hai người chậm rãi bay tới, Thái Ức chân nhân đỡ Ngọc Đỉnh chân nhân khuôn mặt có chút u ám, lại vẫn như cũ đối Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười. Sư phụ, Dương Tiễn chấn định tự tâm, đón đi lên, cười buông tiếng thở dài, thật sự là cường địch, thiếu chút nữa đã bị hắn diệt. Hậu thổ nhìn mắt Ngọc Đỉnh, vẫn chưa ngôn nói nửa câu lời nói, cũng không biểu lộ nửa phần cảm xúc, chỉ là đi đến Dương Tiễn bên cạnh, cười nói, ngươi chém chết kia thánh nhân. May mắn Dương Tiễn đem kia đem tam tiêm lưỡng nhận thương đem ra, nói, thời khắc mấu chốt vẫn là nó tới trợ trận, mới vừa rồi có thể phá vỡ bất bại kim thân, này đem trưởng thương chính là ta phó thác Mặc lao tiền bối chế tạo kia đem. Đúng rồi, sư phụ thương như thế nào? Dương Tiễn như là lúc này mới phản ứng lại đây, cầm cửu chuyển kim đan về phía trước. Phía trước lao quân tặng cho một hồ kim đan, thật sự là giúp đại ân. Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay cự tuyệt, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, theo sau dịch khai tầm mắt. Sư phụ, về trước Hắc Linh Quốc đi. Dương Tiễn nhìn về phía hậu thổ, nương nương, còn muốn làm ơn ngươi đưa sư phụ cùng sư bá về trước Hắc Linh Quốc, ta đi Hồng Hoàng trợ trận, xem có không lưu lại kia nước lửa nhị tôn. Hậu thổ nương nương lập tức đáp ứng rồi một tiếng. Ngọc Đỉnh chân nhân ý đồ tránh ra Thái Ất chân nhân nâng, người sau lại gắt gao chế trụ Ngọc Đỉnh cánh tay. Thái Ất chân nhân cũng cười nói, cũng hảo, ngươi đi chợ trận đi, ta giúp ngươi sư phụ chữa thương. Loại này sống, trước kia ta cũng là thường làm. Các ngươi, bị mù mắt, vẫn là muốn ra vẻ không biết. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ giọng nói câu, mang theo vài phần tự dễ ước. Dương Tiễn im lặng, Thái Ất im lặng, hậu thổ cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút lo lắng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn khuôn mặt. Sư phụ Dương Tiễn miễn cưỡng bài trừ chút tươi cười, ta chính là có ba con mắt, như thế nào sẽ mù. Về trước Hắc Linh Quốc đi. Ngọc Đỉnh lãnh đạm nói, mang ta hồi Hồng Hoang. Trở về làm chi? Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng hít vào một hơi, chịu chết sao? Không khí tức khắc nặng nề xuống dưới. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào chính mình sư phụ, nhỏ giọng nói, sư phụ, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là sư phụ ta, truyền đạo, hộ đạo, ta cũng chỉ nhận ngươi này một vị sư phụ. Chẳng sợ. Sư phụ ngươi nói như vậy rời đi đạo môn, ta cũng sẽ tùy sư phụ mà đi. Mặc như vậy, ngươi chính là ở đáng thương vi sư. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Dương Tiễn, nguyên bản làm ra kia phó lạnh nhạt khuôn mặt cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ cùng chua xót. Ngọc Đỉnh chân nhân kiên quyết nói, ta đã hiển lộ chân thân, đó là làm tốt thừa nhận hết thể Hồng Hoàng chỉ trích chuẩn bị. Ngươi sư là Ngọc Đỉnh, ta bất quá là đánh lén ngươi sư, đoạt sư phụ ngươi túi ra yêu sư côn bằng. Sư phụ, côn bằng đã bị ta thân thủ chém giết. Dương Tiễn vội la lên, hôm nay tại nơi đây, bất quá ngươi, ta, hậu thổ nương nương, Thái Ất sư bá, chúng ta không nói, ai đều không biết việc này. Đủ rồi. Vi sư đã qua đủ rồi như vậy năm tháng. Ngọc Đỉnh chân nhân quát khẽ một tiếng, bốn người chi gian lại lần nữa trầm mặc. Thái Ất chân nhân nói, Dương Tiễn hôm nay chém giết một người đại đạo thánh nhân, hắn hiện tại là Hồng Hoang không thể thiếu trụ cột, liền tính ngươi. Sư đệ, ngươi liền an tâm ở Hắc Linh Quốc trung dưỡng thương tu hành đi. Mặt sau giả như sự tình bại lộ, ta cùng Dương Tiễn đi giúp ngươi giải quyết đó là. Ta là đại gian đại ác đồ đệ, như vậy chấm dứt mới vừa rồi là tốt nhất quy tốt. Dương Tiễn run giọng hỏi, sư phụ, này rốt cuộc. Ngọc Đỉnh chân nhân giơ tay ngăn cản Dương Tiễn lời nói, chớ có nhiều lời. Ngươi còn muốn cần thiết đi làm việc. Ta này liền hồi Hồng Hoang thỉnh tội, vô luận thánh nhân như thế nào xử lý, ngươi đều không được đứng ra giữ gìn với ta. Sư phụ, ngươi luôn mồm kêu sư phụ, hiện tại lại muốn uổng cố sư mệnh. Đệ tử không dám, nhưng Thái Ất chân nhân ở bên buông tiếng thở dài, đã là minh bạch Ngọc Đỉnh là cỡ nào dụng ý, nhìn này đối mắt to trừng mắt nhỏ sư đồ, trừ bỏ ngửa mặt lên trời thở dài, còn có thể làm cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân cố chấp phải về Hồng Hoang, chỉ là không nghĩ Dương Tiễn danh dự có tổn hại thôi. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt, sư phụ, duy độc hồi Hồng Hoang việc, ta không thể đáp ứng. Nếu ngươi không cho vi sư hồi Hồng Hoang, vi sư liền ở ngươi Hắc Linh Quốc trung tự cháy nguyên thần đó là. Sư phụ, ngươi nếu thật là kia yêu sư, là kia côn bằng. Vì sao lúc này còn ở băn khoăn này đó, vì sao lúc này còn muốn lo lắng này đó? Dương Tiễn hai mắt có chút phiếm hồng, đệ tử không dám mạo phạm sư phụ, nhưng nếu việc này có cái gì ẩn tình, còn thỉnh sư phụ hiện tại liền đối với đệ tử nói rõ. Cũng không ẩn tình Ngọc Đỉnh chân nhân trầm mi không nói. Không khí lại có chút giằng co. Ít khi, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ giọng thì thầm, côn bằng là ta, yêu sư là ta, ta là Thủy Phượng trưởng tử, cũng là yêu đình yêu sư. Từng tính kế đoạt lấy Hồng Hoang khí vận bỏ thêm vào tự thân, từng tính kế chết mấy vị tổ vu, rào khởi vu yêu đại chiến, cũng từng khởi xướng giết hại nhân tộc luyện chế thần binh việc, giống ta như vậy đại gian đại ác, đại họa họa lớn, vẫn chưa có nửa điểm ẩn tình. Dương Tiễn bắt lấy trường thương, thân hình lung lay hạ, phảng phất đánh mất toàn thân khí lực. Ngọc Đỉnh ánh mắt xẹt qua một chút không đành lòng, cười khổ nói, ngươi tiện lợi ta là đại ác tình nộ, muốn làm chút sự đền bù Hồng Hoang đi. Dương Tiễn còn muốn nói chút cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân bên miệng thấm ra một vòi máu tươi, hai mắt bên trong tràn đầy u ám. Nếu ngươi còn khi ta là sư phụ, liền chớ có trở ta. Ta phải về phản Hồng Hoang, là vì hoàn lại năm đó chi tội nghiệt, là vì đối ta chi sư thỉnh tội. Ngươi như thế nào có thể cản ta? Ngọc Đỉnh chân nhân ngực không ngừng phập phồng, giờ phút này khuôn mặt lại có vài phần lao thái. Hắn nhìn về phía hậu thổ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần áy náy, vài phần hổ thẹn, hậu thổ lại vẫn như cũ lựa chọn tránh đi ánh mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân ở Thái Ức chân nhân nâng hạ làm cái đạo ấp, thượng cổ việc, ta với Vu tộc có tội lớn, còn thỉnh nương nương trước đem ta áp tải về Hồng Hoang, cùng nhau hỏi trách. Hậu thổ khuôn mặt cũng có chút phức tạp, nàng nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn suy sụp gật gật đầu, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Hậu thổ nói, người ta chi gian, thù hận số chi không rõ, tại nơi đây đó là tranh chấp lại lâu cũng sẽ không có cái gì kết quả. Một khi đã như vậy, hồi Hồng Hoang đi, bên kia còn có cường địch chưa trừ. Dương Tiễn vô lực xua xua tay, đem trong tay trường thương thu hồi tới, đứng ở phụ cận. Này món nợ hồ đồ, thật sự không phải ai dăm ba câu là có thể thuận miệng trải vớt rõ ràng. Ngọc Đỉnh chân nhân khăng khăng trở về Hồng Hoang, đã là làm thẳng thắn thành khẩn hết thể chuẩn bị, bọn họ lúc này rời xa Hồng Hoang, huống chi là đại chiến lúc sau, hậu thổ nương nương tâm tình cũng là rất là phức tạp, cũng chưa đi thông qua thiên đạo suy tính có quan hệ Ngọc Đỉnh việc. Hậu thổ giá đại đạo mà đi, trở về Hồng Hoang bất quá giây lát. Nhưng chờ bọn họ đến chân trời, lục đạo thánh nhân nói vận chậm rãi trải ra, liền ở Nam Bộ Châu hư không ở ngoài, đem hậu thổ nương nương đại đạo ngăn trở xuống dưới. Lục đạo thân ảnh đứng ở tổn hại gần 1/3 tinh bản phía trên, vừa vặn ngăn ở bọn họ 4 người trước mặt, cầm đầu đúng là Thiên Viêm Đường. Thiên Viêm Đường bên cạnh, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa theo thứ tự mà đứng, giờ phút này, tận đem ánh mắt dừng ở Ngọc Đỉnh chân nhân trên người. Hậu thổ đi tuốt đàng trước phương, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân ở nàng phía sau, Dương Tiễn dừng ở mặt sau cùng. Tinh bản quanh mình, Hồng Hoang chúng đại năng đều ở lặng lặng đứng lặng, không nói một lời. Ai cũng không dám nói bậy nửa câu. Không khí có chút nặng nề. Thông Thiên giáo chủ cười thành, một phen bảo kiếm ở hắn đầu ngón tay chuyển động, dẫn đầu mở miệng, "Dương Tiễn, ngươi thế nhưng có thể một mình chém giết ngũ hành tôn giả trung kim sử, thật sự lợi hại. Đâu giống chúng ta bên này, sách. Nước lửa nhị tôn ở đâu?" Hậu thổ nhẹ giọng hỏi. Bọn họ đã chạy thoát, trốn vào U Minh khe trung thiên viêm đường cũng có chút thất ý, lường trước bọn họ lần này là muốn chặn giết Dương Tiễn. Này nước lửa nhị tôn định để lại chuẩn bị ở sau, lại không ngờ bọn họ hai người hợp lực thế nhưng có thể đem chúng ta gắt gao bám trụ, cuối cùng còn làm cho bọn họ toàn thân mà lui, thật là hổ thẹn. Dương Tiễn tế cái khó coi tươi cười, vẫn chưa ngôn nói, chỉ là nhìn về phía thánh nhân dưới chân này tỏa tinh bàn. Ngọc Đỉnh chân nhân tránh ra Thái Ất nâng, chậm rãi về phía trước. Dương Tiễn vội vàng về phía trước, đỡ lấy Ngọc Đỉnh chân nhân kém chút té ngã thân hình, hai mắt có chút mơ hồ, lại không nói cái gì. Một bước lại một bước, dẫm lên tinh bản kia thiển màu đen ngạnh sắc, đỉnh từng đạo ánh mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Sửa sang lại hạ quần áo, chậm rãi quỳ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, vẫn chưa đi xem Ngọc Đỉnh chân nhân. "Lão sư." "Ngọc Đỉnh sư đệ." Quảng Thành Tử đột nhiên tại hậu phương mở miệng, "Ngươi bị thương như vậy trọng, không bằng về trước sơn tu dưỡng, có gì chuyện quan trọng, ngày sau bẩm báo cũng không muộn." Thanh Hư Đạo Đức chân quân vội nói, "Là cực. Hôm nay vài vị lão sư đại chiến đã là mỏi mệt. Ngày khác lại. Lão sư, đệ tử hổ thẹn." Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm thong thả lại rất là kiên định, như thế ngôn nói một câu, tay phải ở trong tay áo có chút run run rẩy rẩy lấy ra hai mặt thiết bài. Đệ nhất mặt thiết bài thượng viết nhất, đệ nhị mặt thiết bài thượng viết cái nhị. Đem thiết bài chậm rãi thác cử qua đỉnh đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân lại đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu dập đầu, quỳ sát ở kia, thấp giọng nói: "Đệ tử Ngọc Đỉnh, cũng là Phượng tộc côn bằng, từng vị yêu tộc Thiên Đình yêu sư, ở Hồng Hoang phạm phải đủ loại chịu tội. Hãm hại vu, người nhị tộc, tính kế huyền quy, tàn sát đại tu đại đức chi sĩ 60 dư, thật là hồng hoang to lớn ác. Nhiên, đệ tử đều không phải là cố ý lừa gạt, cũng từng tưởng, bái nhập thánh người môn hạ lúc sau, liền có thể quên mất nguyên bản sở phạm tội nghiệt. Nhưng thượng cổ đến nay, mỗi khi nghe lão sư giảng đạo, trong lòng lại tổng khó an. Hôm nay đệ tử biểu lộ thân phận, nguyện vừa chết lấy tạ tội hồng hoang. Nhưng đệ tử đồ đệ Dương Tiễn, từ đầu đến cuối đều bị đệ tử chẳng hay biết gì. Hắn không biết ta là côn bằng, càng là chém côn bằng chân thân. Còn thỉnh lão sư cùng chư vị thánh nhân lão gia nhớ Dương Tiễn vì hồng hoang bên ngoài chinh chiến chém giết chi không dễ, chỉ lấy đệ tử thánh mạng, chớ có liên lụy với hắn. Ai? Đứng lên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi thở dài. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là quỷ sát, vẫn chưa nhúc nhích. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, ngươi là côn bằng việc, thu ngươi nhập một khi, ta đã biết được. Ngọc Đỉnh không khỏi sửng sốt, vài vị thánh nhân cũng đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ có Lao Tử bình tĩnh dị thường. Ngọc Đỉnh, ta hỏi ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi hôm nay vì sao phải trở về? chỉ là vì Dương Tiễn cầu tình. Hắn hiện giờ đã có trảm thánh khả năng, hồng hoang ai có thể trách phạt với hắn. Ngọc Đỉnh thấp giọng nói, lão sư, bị vạn phu sở chỉ, vì thế nhân thoá mạng, hậu thế bất dung là cỡ nào buồn khổ. Đệ tử sớm biết trong đó chi gian khổ, thật không muốn liên lụy với hắn, cũng không nguyện hắn cùng hồng hoang có khích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy ngươi cũng biết, năm đó ngươi tùy thái ớt hồi Côn Luân Sơn tới, ta lại như thế nào liếc mắt một cái nhận ra ngươi đó là Côn Bằng. Ngọc Đỉnh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi sau đó không nói gì quỷ sát đi xuống. Một bên lão tử Hoan Thanh nói, ngươi vì linh thần, tuy sinh với Côn Bằng, chịu tải Côn Bằng chi tâm niệm, lại cùng Côn Bằng không phải đều giống nhau. Đứng lên đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi người nâng, đạm nhiên nói, hôm nay làm cho hồng hoang chúng tu mặt, ta liền cởi bỏ ngươi trong lòng khúc mắc. Dương Tiễn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn về phía lão tử, cuối cùng ánh mắt dịch đến Thiên Viêm Đường trên người. Thiên Viêm Đường nhún nhún vai, lại là ý bảo chính mình không chút nào cảm kích. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 753, Tâm Ma, Tỷ Đệ. Chúng sinh toàn khổ, cố lục lực tu hành, lấy cầu tự thân chi siêu thoát, đến trường sinh, đến bất diệt, đến vĩnh hằng. Vạn linh đều do một chút chân linh biến thành, chúng sinh toàn là tự hư vô mà sinh, vạn vật như giả mà lại thật, chịu tải này hết thảy đó là chân linh. Cổ chi tu giả lập sáu đại đạo thừa, nguyên thần nói, thân thể người tu hành, linh thần nói, đều ở chỗ này lục đạo bên trong. Cái gọi là linh thần nói, hứng khởi với thái thủy thời đại, ngại chân linh tu hành phương pháp. Nguyên thần nói coi trọng lớn mạnh nguyên thần, hiểu được đại đạo, sử nguyên thần nhảy ra thiên địa chi hạ, áp đảo đại đạo đỉnh. Linh thần nói lại cùng nguyên thần nói một trời một vực, chủ tu linh nghiệm, sinh ra niệm linh, lại phụ lấy thân thể, nguyên thần tu hành, đại cũ khu tích góp cũng đủ pháp lực. Niệm linh lôi kéo chân linh siêu thoát mà ra, lấy căn nguyên thân thể lột ra linh thần thân thể, từ đây tiêu giao đại đạo ở ngoài, biến hóa muôn vàn, hư thật vô độ. Tự thái cổ mà nay, linh thần đạo tu sĩ thiếu chi lại thiếu, lại tự thái cực lúc sau, nguyên thần nói chiếm cứ chính thống, thiên địa nhiều lần gặp nạn khó, cố hôm nay có thể nhận biết linh thần đạo giả, đã là thiếu chi lại thiếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói rơi xuống, một bên nữ hoa nhẹ giọng nói, xin hỏi Nguyên Thủy sư huynh, niệm linh vì sao? Linh niệm, tâm niệm rồi. Ngại sinh linh chi niệm tưởng, lấy này thành nói, đó là niệm linh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, ta từng với Huyền Đô thành chung được một thiên sách cổ, này thượng có linh niệm lôi kéo chân linh siêu thoát phương pháp, lại là dùng hương khói đại đạo đền bù lột ra linh thần sở cần pháp lực cùng căn nguyên, thực sự kém cỏi. Lời nói một đốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bắt đầu ngôn nói năm đó Côn Bằng việc. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến, Côn Bằng đã vì thế gian đại ác, ở tập sát mây đỏ phía trước, sớm đã là khắp nơi đánh cướp ác tu đại năng. Nhiên thánh nhân không ra, Côn Bằng tắc hoành hành không cố kỵ, thu nhận tu đạo người tiếng oán than dậy đất, chỉ có thể tận lực tranh né. Tự Côn Bằng nhân tử tiêu cung đoạt tòa việc tập sát mây đỏ, chọc đến liên can đại năng đứng ra lên án công khai Côn Bằng ác hành, đến huyền quy thân chết, yêu sư Côn Bằng trốn vào hỗn độn trong biển, Côn Bằng sở hành chi ác, khánh trúc nan thư. Tam thanh thành thánh khi, ngẫu nhiên đến bản cổ đại thần sở lưu ký ức, biết được thiên địa chi ngọn nguồn, biết được thái tố chi tàn biến, cũng biết được những cái đó cường địch, cùng với tiềm hồng chân chính thân phận. Lúc đầu Tam thanh bởi vậy sự đạo tâm khó an, làm hạ đủ loại bố trí, trong đó liền có âm thầm tài bồi có tư chất thành thánh đại tu, trợ bọn họ bước vào đại đạo thánh nhân chi cảnh. Mà tam thanh biến tìm tam giới, có này tư chất, khoảng cách thánh nhân cảnh gần nhất giả, thế nhưng chính là tội ác chồng chất Côn Bằng. Ngay lúc đó tam thanh quá mức nóng vội sầu lo, liền giác Côn Bằng sở hành chi ác, toàn vì đoạt lấy khí vận thành thánh, chỉ cần làm Côn Bằng thành tiểu thánh nhân nói, hắn sẽ tự không hề làm ác, liền tìm được Côn Bằng, đem đầu chi thiết bài tương tạo. Côn Bằng cũng cùng tam thanh ước pháp tam trường, tam thanh toàn tâm trụ Côn Bằng tu hành, Côn Bằng tắc an tâm ở yêu đỉnh tu hành, quả thực có so thời gian dài chưa hành ác sự. Lại ai ngờ, Côn Bằng âm thầm nhớ thương thượng huyền quy kia viên huyền châu, xúi dục trúc dung cộng công đại chiến, âm thầm mê hoặc cộng công tâm thần, làm này giận xúc Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn huynh, chư thánh vì cứu năm bộ châu nơi, bất đắc di chém huyền quy tứ chi vì thiên chi trụ, đó là ở chư thánh vội vàng căng thiên thời, Côn Bằng hại huyền quy tánh mạng, cướp đi huyền châu. Tuy là Côn Bằng tĩnh tâm tính kế, vẫn xem nhẹ tam thanh bản lĩnh. Tam thanh suy đoán việc này tự nhiên giận dữ, lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đồng thời sát nhập hỗn độn trong biển. Mới vừa rồi, hậu thổ mang Dương Tiễn ở hỗn độn hải độn tới chạy đi, sớm đã bằng chứng thánh nhân nhưng ở hỗn độn trong biển bằng tự thân đại đạo tùy ý vượt sông bằng sức mạnh, Côn Bằng cho dù có cực nhanh, làm sao có thể thoát được ra tam thanh đuổi giết. Là tam thanh thả Côn Bằng một con ngựa. Thông Thiên giáo chủ đôi tay suy ở tay áo chung, hoàn thanh nói: Lúc đó dục chạm Côn Bằng, lại đột cảm thấy này trong cơ thể chứa một niệm linh, này niệm linh tuy thượng đần độn, lại hơi có chút cùng loại với linh thần nói. Tam thanh giam cầm côn bằng chi khu, tra xét kia linh niệm như thế nào, ấn chiếu đại đạo, lục soát hồn côn bằng, dần dần biết rõ ràng này linh niệm nơi phát ra. Côn bằng cũng không từng hoạch linh thần đạo tu hành phương pháp, nhưng này thân hình chi cường hành, pháp lực chi dư thừa, đã có sinh ra niệm linh cơ sở. Mà này niệm linh, lại là côn bằng không ngừng áp lực thiện niệm. Lao tử nói, thế tuy có đại ác, lại vô toàn ác, tuy có đại thiện, lại vô toàn thiện, côn bằng cũng thế. Ai thông thiên giáo chủ thật dài thở dài, năm đó chúng ta sư huynh đệ ba người cũng là có chút nóng nảy mắt, chính mình bị tiềm hồng tinh kế, dùng kia hồng mông mây tía, bằng công đức bước vào thánh nhân cảnh, thành tựu công đức thánh nhân, không khác tự đoạn đại đạo. Lúc ấy liền tính côn bằng lại hung ác, vì hắn kia phân tư chất, chúng ta đều có chút không đành lòng xuống tay chém giết, chỉ ngóng trông hắn có thể thay hình đổi dạng, thành thánh lúc sau che chở hồng hoang. Nhưng côn bằng trong cơ thể có một niệm linh, vẫn là côn bằng trấn áp nhiều năm thiện cùng thanh minh, chúng ta liền động bồi dưỡng này niệm linh tâm tư. Dương Tiễn thất thanh nói, côn bằng trong cơ thể đại trận là sư tổ bày ra. Không tồi, thông thiên giáo chủ đối Dương Tiễn mỉm cười gật gật đầu, có ngươi đại sư tổ ở, nào đại trận suy đoán không ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoán thanh nói, vì vậy lấy côn bằng phương pháp lực tinh nguyên dự trữ nuôi dưỡng với ngươi, lại đem này niệm linh chuyển nhập Huyền Châu bên trong. Mấy vạn năm sau, côn bằng trong cơ thể niệm linh siêu thoát mà ra, lại phi côn bằng chi ác, mà là côn bằng chi thiện. Nhìn bên chân quỷ sát ngọc đỉnh chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoanh tay than nhẹ, lúc đó, ta cùng với sư huynh liền tránh ở hỗn độn trong biển, thẳng đến gặp ngươi bước ra động phủ, cùng côn bằng từ biệt. Từ đây, côn bằng vẫn như cũ là côn bằng, nhưng nó hơn phân nửa pháp lực, huyền quy huyền châu, đã tái cụ ngươi thân. Nhưng vì giấu giếm ngươi chi thân phần, tránh cho đạo tổ tiềm hồng đạo nhân tính kế cùng ngươi, cũng chỉ đến ra tay đem côn bằng có quan hệ cùng niệm linh ký ức tất cả cấp đoạn. Ngọc đỉnh, hiện giờ ngươi nhưng sáng tỏ chính mình theo hầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấp giọng nói, ngươi là côn bằng, lại phi côn bằng, ngươi là côn bằng sở sinh chi niệm linh, tu chính là linh thần đại đạo, vốn chính là tiền đồ vô lượng tư chất. Chỉ tiếc, ngươi khúc mắc chưa giải, tâm niệm côn bằng sở làm chi ác, cố khó có thể thành thánh. Thái Ất chân nhân ở bên nhỏ giọng nói, lão sư, niệm linh rốt cuộc là vật gì? Cùng chân linh có gì bất đồng? Đổi cái cách nói, ngươi liền minh bạch. Thông Thiên giáo chủ cười nói câu. Sư thúc, nào cách nói? Niệm linh nói trắng ra là chấp niệm, cũng chính là tâm ma. Thái Ất ngẩn ra, Dương Tiễn cũng rõ ràng sửng sốt hạ. Quanh mình một chúng đại năng tất cả đều sửng sốt hạ, lại xem Ngọc Đỉnh khi, lại thấy Ngọc Đỉnh ngồi quỳ ở kia, ánh mắt có chút đình trệ. Nếu tầm thường tu sĩ chi tâm ma, có lẽ là bị áp chế, dã tâm, côn bằng tâm ma, lại là bị cố tình áp chế thiện niệm. Tu sĩ nếu bất lợi mình, như thế nào cùng thiên địa tranh chấp? Tu hành vốn chính là đoạt thiên địa chi tinh túy bổ khuyết tự thân, kia đi đoạt lấy này đó tu sĩ tinh túy lại có gì sai đâu? Sát phạt không thể đoạn, tàn sát không thể đỉnh. Từng tiếng hơi mang điên cuồng hò hét hãy còn ở bên tai, Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi buông tiếng thở dài, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa đỡ lên, đứng ở kia có chút ngây người. Tam Thanh buồn không muốn đem việc này nôn nói, nhưng hôm nay chi thế cục, Ngọc Đỉnh cố chấp, làm Tam Thanh chỉ phải đem việc này nguyên bản nhất nhất giải thích. Như vậy cũng hảo, Ngọc Đỉnh sáng tỏ tự thân theo hầu, hồng hoang chúng tu cũng có thể miễn đi đối Ngọc Đỉnh truy cứu chỉ trích. Lúc này, nhất vui sướng không gì hơn Dương Tiễn. Hắn nhìn về phía quanh mình đại năng, lại đối nơi xa Hiên Viên Hoàng Đế cùng Thần Nông Thị làm cái đạo ấp, hai người đối Dương Tiễn đáp lễ. Thiên Viêm Đường cười nói, sự đã sáng tỏ, liền không cần rối rắm tại đây, hồng hoang kiếp nạn buông xuống, khuynh xảo dưới nào có song chứng, ngày sau mong rằng các vị có thể cùng hồng hoang một đạo, cộng độ cửa ải khó khăn. Vị này đại biểu Thiên Đạo Đại Đạo Thánh Nhân vừa làm ấp, chúng đại năng tất cả đều đáp lễ. Trong nháy mắt, từng đạo lưu quang sáng lên, chúng đại năng đã là trở về hồng hoang các nơi. Khắp nơi thế lực cũng đồng thời xuống sân khấu. Nữ hoa về phía trước cáo lui, hậu thổ nương nương vẫn đứng ở một bên, tựa hồ phải đợi việc này ra cái cụ thể kết quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Ngọc Đỉnh, đệ tử ở. Chớ có nghĩ nhiều. Còn thỉnh lão sư đem đệ tử chấn áp với Côn Luân trong núi. Ngọc Đỉnh chân nhân có chút thất thần hoan thanh nói. Sư phụ, Dương Tiễn có chút nóng nảy, vừa muốn nói chuyện, lại bị Thái Ất giữ chặt. Hậu thổ cũng đối Dương Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu. Tội đó là tội. Quá đó là quá, ta là côn bằng cũng là ta, đây là mặc cho ai đều không thể hủy diệt. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn mắt Dương Tiễn, xả cái có chút khó coi tươi cười, yên tâm đó là, vi sư sẽ không lại có tìm chết ý niệm. Sư phụ, như vậy cũng hảo. Thông Thiên giáo chủ cười nói, kia kỳ lân nhai hạ sơn động bị tận trời không ra tới, ngươi liền đi kia ngốc đi. Đa tạ sư thúc đáp ứng. Ngọc Đỉnh làm cái đạo ấp, lại nhìn về phía chân trời, nơi đó, Tam Hoàng chưa rời đi. Thần Nông Thị mỉm cười mà đứng. Một tiếng than nhẹ, trước kia sự đều hướng rồi. Hiên viên hoàng đế khuôn mặt có chút âm u, lại xoay người nhìn về phía chân trời, đưa lưng về phía ngọc đỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo qua ống tay áo, tam thanh, tiếp dẫn, thiên viêm đường, cùng ngọc đỉnh hóa thành mây mù tiêu tán, kia tàn phá tinh bản cũng chậm rãi biến mất không thấy. Dương Tiễn buồn bã mất mát đứng ở kia, nghỉ chân thật lâu sau. Thái Ức nói câu, đi thôi, tìm địa phương bồi sư thúc ta uống rượu. Sư thúc, ta muốn đi U Minh Khe nhìn xem. Dương Tiễn thấp giọng nói câu. Hành đi, tưởng uống rượu cũng chưa người bồi. Hiện tại Thái Ức chân nhân vung quần áo, bước trên mây mà đi. Phía trước Vân Trung, Thanh Hư Đạo Đức chân quân hiển lộ hành tung. Thái Ức sư huynh, không bằng ta đi ngươi trong núi ngồi ngồi. Đi một chút, khó được ngươi còn có này phân tâm. Tiếng cười vài câu, con hai người cầm tay mà đi, tiêu giao nhạc thay, liền phảng phất phía trước không có việc gì phát sinh. Hòa Vân Động kia vài vị cũng ngồi chung rời đi, nay phiến hư không dần dần không có bao nhiêu người ảnh, đến cuối cùng, cũng chỉ thừa Dương Tiễn cùng hậu thổ tại đây. Nương nương. Mặc nghĩ nhiều hậu thổ đứng ở Dương Tiễn trước mặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn khuôn mặt. Ngắn ngủn một ngày, này trương khuôn mặt liền nhiều vài phần tăng thương. Ngươi mới vừa rồi là bị liên lụy sâu nhất cái kia hậu thổ ôn nhu nói, trong ánh mắt có một chút thương tiếc. Nương nương trong lòng đáng giận sư phụ ta. Hận cũng thế, hoan cũng thế, chư vị huynh trưởng đã là không thể sống, huống chi, hắn chỉ là côn bằng tâm ma thôi, chân chính côn bằng không phải đã bị ngươi chém sao. Hậu thổ lộ ra một chút mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi thi triển niết bàn đại thuật trước kêu kia thanh, còn tính toán sao. Dương Tiễn sửng sốt, cái kia, ta lúc ấy có chút. Nương nương nếu nói tính toán, kia tự nhiên chính là tính toán. Kia hôm nay khởi, ta cùng với ngươi tỷ đệ tương xứng lạc. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, tuy biết hậu thổ cố ý an ủi chính mình, nhưng có thể nói ra những lời này tới, đáy lòng tóm lại là có chút cảm động. Đối hậu thổ làm cái đạo ấp, Dương Tiễn hô thanh, tỷ tỷ. Ân, hảo đệ đệ. Hậu thổ đối Dương Tiễn không người đáp lễ, hai người nhìn nhau cười. Hậu thổ nói, ta cũng đi trở về, ngươi cần nhớ rõ, nếu có cái gì phiền lòng sự liền tới U Minh giới tìm ta thương lượng, chớ nên buồn dưới đáy lòng. Tỷ tỷ đi thong thả. Nhìn theo hậu thổ thân ảnh chậm rãi tiêu tán, Dương Tiễn đáy lòng khói mù cũng tiêu tán gần nửa, đứng ở chân trời duỗi duỗi người, đáp mây bay đi Bắc Châu chi Bắc. Ít khi, U Minh Khe chỗ truyền đến rung trời vang lớn, hồng hoang năm bộ châu các nơi đều có thể cảm nhận được thiên địa chấn động. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 754, sống mơ mơ màng màng một tịch say. U Minh Khe, kia từng luồng hắc khí đều bị chấn tan đi non nửa. Bắc Hải phía trên kia một người danh thiên binh thiên tướng có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào U Minh Khe phương hướng. Nửa nén hương thời gian phía trước, Dương Tiễn độc thân vào nơi đây, đến đây khi đã có 9 thanh vang lớn, toàn bộ hồng hoang cũng bị chấn 9 lần chấn động, mỗi một lần đều phảng phất muốn đem U Minh Khe kia tầng ngăn cách kết giới nổ nát, nhưng còn hảo, cuối cùng bay ra tới còn chỉ là Dương Tiễn một người. Điệp lực cũng đánh không phá kia tầng kết giới, trí cường giả chi cường, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Dương Tiễn kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc có thể công phá U Minh Khe, hắn chỉ là thuần túy tâm tình hâm hực, muốn tìm điểm sự làm thôi. Kỳ thật, lúc này nếu có thể đánh vỡ U Minh Khe kết giới, đối hồng hoang tới nói tất nhiên là lợi lớn hơn tệ. Đối phương vì sao chậm chạp không động thủ, mà là trốn tránh ở U Minh Khe dưới. Thậm chí còn phải tốn phí tâm tư, phái kim sử đi chặn giết chưa thành thánh Dương Tiễn. Tự nhiên là đối phương cũng không có 10 phần nắm chắc có thể hủy diệt hồng hoang. Nói không chừng tên kia từng cùng bản cổ đại thần lưỡng bại câu thương trí cường giả, lúc này chưa thương thế phục hồi như cũ. Rời đi U Minh Khe, Dương Tiễn khẽ thở dài thành, bay ra thiên ngoại, giá miêu tả toa trở về Hắc Linh Quốc. Nửa đường thượng, gặp được đã mau đến lúc trước Kim Tôn cự giống trận khổng tuyên cùng sơ kỳ, Dương Tiễn cường đánh miệng cười, đem phía trước đại chiến đơn giản nói một lần. Đối phương có 3 vị đại đạo thánh nhân hiện thân, nước lửa nhị tôn bị thương trốn vào U Minh Khe trùng, Kim Tôn chết ở Dương Tiễn trong tay. Hồng Hoang xem như đánh thắng cùng trí cường giả sở đại biểu thế lực đệ nhị chiến. Trận chiến mở màn chạm tiêm hồng, đó là Hồng Hoang thoát khỏi trí cường giả âm thầm thao tác, xoay người có phản kích quyền lên tiếng trận chiến đầu tiên. Cùng nhau trở về đi Dương Tiễn tiếp đón Khổng Tuyên Hòa sơ kỳ nhập mặt toa, dư lại đám kia linh tộc cao thủ chỉ phải cáo lui một tiếng, xoay người bay trở về Hắc Linh Quốc. Mặt toa nội, Dương Tiễn lặng lặng ngồi, khuôn mặt nhìn không ra nhiều ít dị thường. Tuy đối phía trước đại chiến đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Khổng Tuyên Hòa sơ kỳ đều nhạy bén đã nhận ra Dương Tiễn lúc này tâm tình tao loạn cùng âm u. Khổng Tuyên nói, thử thương rất nhiều. Hồng Hoang chưa tổn hại một người đi, xem như Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, đem tân đến tam tiêm lưỡng nhận thương đem ra, xem, ta còn phải một kiện tiện tay thần binh, cũng là dựa vào nó cùng Lâm Thời Ngộ đến một môn công pháp, cuối cùng may mắn chém giết Kim Tôn. Sơ kỳ theo Dương Tiễn nói đầu tiếp đi xuống, cười nói, đây là ngươi làm ơn Mặc tiền bối chế tạo kia đem. Sao đều nhập ngươi tay? Không phải nói hôm nay mới có thể thành sao? Nó chính mình bay qua tới Dương Tiễn vuốt ve thương thân, bên miệng cuối cùng lộ ra chút tươi cười, chỉ là cười cũng không tính vui vẻ. Hắn trong lòng tóm lại là tích tụ một chút cảm xúc vô pháp giãn ra. Ta có chút mệt mỏi, đến Hắc Linh Quốc trước kêu ta một tiếng, trước ngủ một hồi. Dương Tiễn đột nhiên nói như thế câu, liền ngồi ở kia nhắm mắt lại. Đả tọa khi, giống nhau đều sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu, chú ý chính là ngũ tâm triều thiên, trong cơ thể thông suốt, ngồi ngủ, chính là thân thể chậm rãi thả lỏng lại, đầu hướng tới một bên mượn sức. Dương Tiễn thật sự ngủ, mặt mày gian một chút triển lộ mệt mỏi, bất đắc dĩ thậm chí buồn bực, làm Khổng Tuyên Hòa Sơ Kỳ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc làm sao vậy? Sơ Kỳ dẫn âm hỏi câu. Có hay không cùng Hồng Hoang liên lạc biện pháp? Khổng Tuyên cũng dẫn âm nói, hỏi một chút bên kia, tự nhiên liền biết được hắn như thế nào. Tuy có Ngọc Phù, nhưng gần nhất vừa đi, ít nói cũng muốn hơn tháng. Sơ Kỳ thấp giọng nói câu, Khổng Tuyên cũng khẽ thở dài thanh, không hề nhiều lời, chỉ là nhìn chằm chằm bên ngoài hỗn độn hải tình hình. Hơn một canh giờ vội vàng mà qua, Mặc Toa đến Hắc Linh Quốc đại trận trước. Dương Tiễn bị Khổng Tuyên đánh thức, Sơ Kỳ lại thấp giọng nói câu, trước trận kia tự xưng là Quá Bạch Thiện Thi láo giả ở đâu? Quá Bạch Thiện Thi? Dương Tiễn mày nhăn lại, từ đâu ra? Lập tức, Sơ Kỳ cùng Khổng Tuyên đem Dương Tiễn mới vừa chạy về Hồng Hoang khi, đột nhiên xuất hiện Quá Bạch Thiện Thi tiến đến báo tin việc luôn nói cùng Dương Tiễn. Dương Tiễn sau khi nghe xong, cùng Khổng Tuyên giống nhau, cũng nổi lên chút lòng nghi ngờ. Ba người liếc nhau, Dương Tiễn thu hồi Mặc Toa mang theo các nàng trực tiếp nhảy vào đại trận bên trong, thần thức nhanh chóng trải ra mở ra, lại nhẹ nhàng thở ra. Hắc Linh Quốc hết thể như thường, cũng không có cái gì khác thường. Khổng Tuyên tiến đến đại trận trước do hỏi, thủ đại trận linh tộc cao thủ bẩm báo, nói Quá Bạch Thiện Thi ở nửa ngày phía trước liền tự hành đi rồi, không biết tung tích. Nửa ngày phía trước? Khi đó, hẳn là ta mới vừa giết Kim Tôn. Xem ra lão gia hỏa kia quả nhiên không phải cái gì người lương thiện. Lúc này vẫn là muốn hỏi một chút Thái Bạch Tinh Quân Dương Tiễn nói, người nọ nếu thật là Quá Bạch Thiện Thi, vì sao bị thương nặng dưới còn phải rời khỏi? Tính, Khổng huynh, việc này ngươi giúp ta hưu thư một phong dò hỏi Thái Bạch Tinh Quân đi. Hảo Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, ngươi, không có việc gì đi. Ta có chuyện gì? Hảo thật sự Dương Tiễn rối rối người, tiêu dao, sung sướng, tự tại. Sơ Kỳ, làm Tâm Kha cùng Lan Nhi lại đây bồi ta mấy ngày, Hắc Linh Quốc việc ngươi trước chăm sóc đi. Sơ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh hướng tới Hắc Linh Quốc thủ đô rơi đi. Dương Tiễn cũng không nói thêm cái gì, xoay người bay về phía chuyên môn cho hắn kiến tạo, dùng để ngày thường bế quan tu hành đỉnh núi hành cung, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đó. Dương Tiễn cảm xúc hạ xuống, còn phá lệ chủ động nói làm Sơ Kỳ xem trọng Hắc Linh Quốc, muốn cho hai vị phu nhân qua đi làm bạn, này bản thân liền có chút khác thường. Đặc biệt là, Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha vội vàng đuổi sau khi đi qua ba ngày. Ngao Tâm Kha lại sai người đưa đi một ít tiên nhượng trái cây, này càng là phía trước chưa bao giờ từng có tình hình. Sống mơ mơ màng màng. Này tựa hồ không phải Dương Tiễn tính cách. Nhưng xác thật như thế, Dương Tiễn tựa hồ cố ý quên mất những cái đó đại chiến, quên mất tu hành, quên mất chính mình muốn gánh vác hết thảy, mỗi ngày cùng hai vị phu nhân triền miên giường, uống rượu ngủ say. Như vậy tình hình rằng co nửa tháng, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan không dám khuyên nhiều cái gì, chỉ phải đối chính mình phu quân ta cần ta cứ lấy. Muốn cho Dương Tiễn có thể thả lỏng phát tiết càng hoàn toàn chút. Thậm chí, ngày thường xưa nay ở nam nữ việc thượng rất là bảo thủ lòng nữ, cũng ở Tiêu Lan năn nỉ hạ nhiều một chút kiều mị. Như vậy gần nhất, Khổng Tuyên Hòa Sơ Kỳ liền có điểm xem bất quá mắt. Hồng Hoang đúng là đối đầu kẻ địch mạnh, hiện giờ Hắc Linh Quốc nguy cơ tạm thời giải trừ, đúng là đối ngoại khuyết trường, tận lực hợp nhất càng nhiều linh tộc cao thủ hảo thời cơ. Dương Tiễn không đi bế quan cũng liền thôi, còn đem Hắc Linh Quốc đương ra làm chủ hai cái nội vụ chủ quản ba chiếm. Khổng Tuyên Hòa Sơ Kỳ lĩnh quân đánh giặc còn nhưng, an bài bố trí, chủ tính trung toàn cục lại vẫn là kém một ít. Hắn rốt cuộc sao được? Khổng Tuyên cắn răng mang câu, cả ngày không biết xấu hổ ở kia ban ngày tuyên dâm. Sơ Kỳ đạm nhiên nói, ngươi chẳng lẽ là cũng nghĩ tới đi. Ta nhưng thật ra muốn cho Phượng Vũ qua đi, Phượng Vũ lại mặt mỏng không dám ra trận. Khổng Tuyên một trận nghiến răng nghiến lợi, này Dương Tiễn, thí lời nói đều không nói nửa câu, tốt xấu nói cái nguyên do xuất hiện đi. Lời nói vừa ra. Hơn 10 nói lưu quang trốn vào đại trận, đó là mười mấy mặt ngọc bài, trực tiếp nhằm phía chủ điện. Hồng Hoang bên kia tin tức cuối cùng truyền tới. Nguyên bản, này đó ngọc bài bị ở Hắc Linh Quốc cống hiến Hồng Hoang tu sĩ bắt được sau, chọn quan trọng tin tức bẩm báo cấp Ngao Tâm Kha, hiện tại cũng chỉ có thể bẩm báo cấp Sơ Kỳ vị này trên danh nghĩa Hắc Linh Quốc quốc chủ. Đọc xong ngọc phù chung tin tức, Sơ Kỳ quỷ diện cụ hạ ánh mắt có chút chớp động, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, đem ngọc phù ném cho Khổng Tuyên. Này đại khái chính là chủ nhân khúc mắc. Chủ nhân, người kêu Dương Tiễn sao? Khổng Tuyên vốn là cười trêu ghẹo một câu, rốt cuộc sơ kỳ ngẫu nhiên sẽ không tự giác hô lên chủ nhân hai chữ, có lẽ đó là từ đấy lòng nhận định Dương Tiễn còn khống chế nàng nguyên hồn đi. Nhưng thực mau, Khổng Tuyên tươi cười dần dần đọng lại, đôi tay gắt gao nắm ngọc phủ. Ngọc đỉnh chân nhân, Côn Bằng Tâm Ma, như thế nào? Sao là như vậy? Nếu đổi lại ngươi ta, đương như thế nào đối mặt? Sợ là cũng vô pháp đối mặt. Sơ kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, ngồi ở kia lặng lặng tự hỏi. Khổng Tuyên lại đem ngọc phù trung tin tức đọc một lần, từng câu từng chữ. Dương Tiễn đại bại Kim Tôn, nước lửa nhị tôn trốn vào U Minh Khe, mà Dương Tiễn đại bại Kim Tôn khi từng lâm vào nguy nan hiểm cảnh, Ngọc đỉnh chân nhân hiển lộ Côn Bằng chân thân cùng Huyền Quy Huyền Châu bám trụ cương địch, cuối cùng Dương Tiễn mới vừa rồi có thể đem Kim Tôn chém chết. Ngọc đỉnh hồi hồng hoang thỉnh tội, luôn nói chính mình là Côn Bằng một chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình người bảo đảm, vì Ngọc đỉnh rửa sạch chịu tội, luôn nói Ngọc đỉnh chân nhân là Côn Bằng thiện niệm, tâm ma. Ngọc đỉnh chân nhân tự thỉnh bị phong trấn kỳ lân ngai hạ, Dương Tiễn độc thân đi trước U Minh Khe hoành đánh đến cường giả sở bố kết giới, không có kết quả, trốn vào hỗn độn trong biển. Lan qua lộn lại, đều là ta kia đại huynh tạo hạ nghiệt. Khổng Tuyên đem ngọc phù ném tới một bên, đứng lên, tuy Côn Bằng đã bị trục xuất phượng tộc, nhưng trước sau cũng cùng ta phượng tộc thoát không được căn hệ. Ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là đi bồi thường hạ. Dương Tiễn Khổng Tuyên khỏe miệng nhẹ phiết, ta phượng tộc thuần huyết phượng hoàng cho hắn làm thị thiếp ủy khuất hắn sao? Còn ở kia giả mù sa mưa mọi cách chối từ, ta tự mình mang phượng vu qua đi, sấn hắn say rượu, làm phượng vu mạnh mẽ cùng hắn có phu thê chi thật. Khu! Sơ kỳ có chút hơi thở không thuận, chớ có hồ nháo. Khổng Tuyên lại là hừ nhẹ một tiếng, chớp mắt liền không có bóng dáng. Hồng hoang đã xảy ra chuyện gì, làm sơ kỳ cùng Khổng Tuyên biết được đồng thời, cũng truyền tới còn ở Hắc Linh quốc thủ đô nội chờ kế tiếp an bài vài vị thánh nhân thân truyền trong hai. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long chạm vào cái mặt, thương nghị một phen lúc sau, liền tìm thượng tận trời nương nương, cùng nhau như vậy sự lấy cái chủ ý. Kỳ thật không chỉ là Hắc Linh quốc, gần nửa tháng nội, hồng hoang các nơi đều là có quan hệ việc này nghị luận, rất nhiều đồn đại vớ vẩn ồn ào náo động trần thượng, Ngọc đỉnh chân nhân tên tuổi nhưng thật ra hoàn toàn vang lên. Tìm được tận trời khi, tận trời cũng vừa muốn đi ra nàng bụng cư trú cung điện, ba người một chạm mặt, từng người liếc nhau. Tận trời sư muội, việc này ngươi như thế nào xem? Xích Tinh Tử trầm giọng hỏi. Không thể tưởng tượng, lại cũng coi như hợp tình lý. Tận trời như thế nói câu, Ngọc đỉnh sư đệ pháp lực vì sao như vậy cao cường, hiện giờ nhưng thật ra sáng tỏ. Chỉ là mong hắn sớm ngày thoát khỏi khúc mắc, có lẽ có thể ở tu đạo chi trên đường càng tiến thêm một bước. Hoàng Long cười khổ nói, Ngọc đỉnh sư đệ tự thỉnh bị trấn kỳ lân ngai, này với hắn mà nói kỳ thật là chuyện tốt, có thể thanh tịnh tu hành. Ta nói chính là Dương Tiễn, chuyện này không duyên cớ bị lớn lao đả kích, trước sau là Dương Tiễn sư điệt. Tận trời nghĩ nghĩ, như suy tư gì gật gật đầu. Xích Tinh Tử nói, Dương Tiễn sư điệt sợ là vẫn luôn đều đem chính mình sư phụ coi như noi theo chi cọc tiêu, càng là có một viên trừ ma vệ đạo, giúp đỡ hồng hoang xích tử chi tâm. Hiện giờ, Ngọc đỉnh sư đệ theo hầu hiển lộ, lại là kia Côn Bằng chi. Dương Tiễn sư điệt đương như thế nào tự xử? Ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn hẳn là cũng sẽ không có sự. Tận trời nhẹ nhàng lắc đầu nói, Dương Tiễn sư điệt hẳn là không có như vậy yêu ớt. Hoàng Long không ngừng lắc đầu, ai, ngày thường càng là biểu hiện kiên cường, trên thực tế đáy lòng càng là chịu không nổi đả kích. Hai vị sư huynh ý tứ là, tận trời sư muội, ngươi xem ngươi có thể hay không đi khuyên nhủ Dương Tiễn sư điệt. Ta khuyên. Tận trời có chút kỳ quái nhìn về phía Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long. Hoàng Long đội nói, gần nhất là Dương Tiễn sư điệt lúc này đang cùng hắn phu nhân đại ở bên nhau, chúng ta hai cái lao đạo sĩ qua đi không quá thỏa đáng. Thứ hai, cũng là sợ hắn nhìn thấy chúng ta hai cái liền nhớ tới Ngọc đỉnh chân nhân, đạo tâm sợ là càng u ám. Không tồi, không tồi. Xích Tinh Tử đỡ cần ứng uống hai tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt đều dừng ở tận trời trên mặt, người sau hơi nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi xem đó là. Nói xong xoay người trở về trong điện, hơi làm chuẩn bị sau, nhích người đi Dương Tiễn bế quan đỉnh núi chi điện. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 755, Tiểu Phượng Sơ Minh trợ huyền công. Hắc Linh quốc ánh trăng bất quá là trận pháp quang huy, tuy rằng thoạt nhìn mông lung thuần mỹ, lại luôn có vài phần trống rỗng cùng không rõ ràng. Dương Tiễn khoác một kiện áo dài, ngã ngồi ở điện trước bậc thang, trong điện liền dựa vào mép giường giường nệm thượng, Tiêu Lan chính cái chăn mỏng ngủ an ổn, Ngao Tâm Kha mới vừa rồi rời đi, nhân Khổng Tuyên truyền tin có chuyện quan trọng tìm nàng. Hai mắt có chút mông lung, Dương Tiễn thư khẩu khí, đem tiêu ngọc chất bầu rượu đặt ở chân biên, nhìn chính mình lòng bàn tay sững sờ. Có lẽ là áp lực quá lớn đi. Dương Tiễn lẩm bẩm, cảm giác chính mình toàn thân đều nhấc không nổi sức lực, liền tưởng lười biếng tại đây nốc. Không chỉ là tinh thần, huyền thể cũng là như thế, huyền khí cùng huyền cương phảng phất cục diện đáng buồn, động đều bất động. Cũng có thể là niết bàn sau di chứng đi, lấy máu trọng sinh loại này thần thông, nếu là toàn vô đại giới, cũng là không thể nào nói nổi. Đại giới chính là ở đại chiến lúc sau, tiếng lòng bông lỏng, sẽ có một đoạn tu dương kỳ. Tự rêu cười cười, Dương Tiễn bắt lấy bình rượu hướng trong miệng rót mấy khẩu, cái loại này say rượu sau phiêu hồ hồ cảm giác lại lần nữa đánh út lại, tức khắc làm hắn hai mắt nặng nề, may mà chuyển cái thân, dựa lưng vào cửa điện chỗ cột đá, cuộn lên chân trái cấp cánh tay tìm cái chống đỡ điểm. Nửa ngủ say chuyên choáng, nửa mộng nửa tỉnh. Đã hơn phân nửa tháng đi, chính mình cũng không đi tu hành, liền như vậy, hoang phế chân quý thời gian. Cái gì trí cường giả, cái gì diệt thế kiếp. Trong tay một bầu rượu, trong mộng vô ưu phiền. Dương Tiễn đột nhiên tưởng tu hành huyền đều cấp đại mộng thần công, say đi vào giấc mộng, trong mộng không kiêng nể gì, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì đi. Ai? Huyền đều. Nghĩ vậy vị đại sư bá từng ở đi vào giấc mộng khi, có một đoạn cảnh trong mơ có lẽ cùng trí cường giả có chút liên hệ, Dương Tiễn đáy lòng bởi vì Ngọc Đỉnh việc mà lưu lại khói mù, càng nồng đậm vài phần. Tam Thanh nói Minh Ngọc Đỉnh theo hầu, giải Ngọc Đỉnh khúc mắc, người nào lại tới thuyết minh hắn theo hầu, lại tới cởi bỏ hắn khúc mắc. Nói cùng pháp toàn không thể cứu giả, chỉ có tự cứu. Nhưng chính mình rốt cuộc làm cái gì? Một hai phải chạy đến hồng hoang tới gánh vác này đó. Hắn ra cửa bị xe đâm đã đủ xui xẻo, hồn xuyên hồng hoang cũng là không thể hiểu được. Lúc này tu vi tới rồi như vậy cảnh giới, Dương Tiễn nơi nào sẽ cảm thấy chính mình hồn về hồng hoang là trùng hợp. Phảng phất vận mệnh chú định liền có như vậy một con bàn tay to, có khả năng vẫn là tên là độ bị bàn tay to, ở vô số tuế nguyệt phía trước an bài hảo này hết thảy. Này đó tâm sự Dương Tiễn chưa bao giờ đối ai thổ lộ quá, cùng hắn thân cận nhất hai vị phu nhân cũng chỉ là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cũng không để chính mình tâm ưu việc. Bởi vì hắn là nam nhân, đã có được chính mình từng hướng tới quá hết thảy, tưởng thấy đủ lại không thể không đứng ra bảo hộ này hết thảy nam nhân. Thầy trò, huynh muội, phu thê, mẫu tử, huynh đệ, bạn thân, đồng đạo. Hồng hoang thế giới ra ngoài hắn dự kiến xuất sắc, mà hồng hoang cho hắn hết thảy đồng thời, lại đem này giới tồn vong gánh nặng, một chút, liên tiếp không ngừng đè ở hắn đầu vai. Ai làm hắn gặp gỡ không ngừng, tu vi hát vang tiến mạnh đâu? Ai lại làm hắn là đạo môn đệ tử, có điểm trừ ma vệ đạo thanh danh đâu? Ai làm hắn là độ bị chuyển thế thân, là yêu sư côn bằng tâm ma duy nhất đệ tử, là đồng tu song pháp, nhất có hy vọng trở thành năm đó bản cổ người kia đâu? Là ai? Là chính hắn A. Này hết thể đều là hắn đi nỗ lực tranh tới, Tam Thanh Sư Tổ, Thiên Viêm Đường, sư phụ bọn họ bất quá là đáp lại hắn này phân nỗ lực cùng mong đợi thôi. Côn Luân cổ lộ là hắn con tiểu thiền nhi đi đi, Thiên Đình cứu mẹ là hắn nhất ý cô hành muốn đi cường công, phía trước sát ác yêu cũng là vì cứu mẹ tích lũy chút thanh danh, tạo chút thanh thế. Phong Thần là hắn muốn đi tính kế, khí vận gia tăng với tự thân. Một ngụm mùi rượu dâng lên, Dương Tiễn mơ mơ màng màng trung thống khổ kêu rên hai tiếng, mày gắt gao nhăn. Cách đó không xa một cây điện trụ sau, Ngao Tâm Kha hai mắt rưng rưng nhìn Dương Tiễn, một bên Khổng Tuyền cũng cắn môi, nhìn mắt Phượng Vũ, thấp giọng nói, "Phượng Vũ, đi thôi." Là. Lúc này Phượng Vũ, Vũ Mị lại quyến rũ, kia mạn diệu thân ảnh, hỏa hồng sắc tóc dài bị một cây chu thoa thúc thành đối phượng, trên người nghe thường váy làm nàng mạn diệu đường cong hoàn mỹ hiện ra. Nàng có chút bất an, lại mang theo vài phần thấp thỏm cùng ngượng ngùng, nhưng trước sau vẫn là nghe từ Khổng Tuyên ý chí, làm tốt ủy thân với Dương Tiễn, vì phượng tộc kéo dài thuần huyết thần phượng huyết mạch nặng thì. Huống chi, so với hai người mới gặp khi, Phượng Vũ tuy còn có rất nhiều thiếu nữ thanh thuần, lại đã không có những cái đó ngây thơ hồn nhiên, nhiều vài phần trí thức, trong ánh mắt cũng nhiều rất nhiều trầm thấp cùng ôn nhu. Mà Dương Tiễn cũng thay đổi rất nhiều, trở nên, làm người có thể an tâm ỷ lại, lại làm người không đành lòng đi ỷ lại. Phượng Vũ ngồi quỳ ở Dương Tiễn bên cạnh, cầm khăn tay nhẹ nhàng trà lau Dương Tiễn cổ hạ nhỏ giọt rượu, ngón tay run rẩy vài cái, vẫn là nhẹ nhàng đi vỗ về Dương Tiễn ngực, vì hắn dẫn đi những cái đó quần cuộn mùi rượu. Chân quân, bên ngoài lạnh, đi trong điện nghỉ tạm đi. Ân Dương Tiễn mơ mơ màng màng hướng tới một bên nhìn mắt, là Phượng Vũ A. Ngươi như thế nào tới này? Tâm Kha tỷ tỷ ra ngoài có việc, để cho ta tới chiếu cố chân quân. Phượng Vũ nhẹ nhàng cắn hạ môi, chủ động nâng Dương Tiễn. Nàng tốt xấu cũng là đại la tu vi, Dương Tiễn như vậy không hề chuẩn bị khi, tự nhiên bị nàng nhẹ nhàng đỡ lên. Ta không có việc gì, không cần phiền toái ngươi chiếu cố. Cách. Dương Tiễn thấp giọng nói, trong ánh mắt nhưng thật ra không có gì dị sắc. Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại không nói lời nào, chỉ là gắt gao đỡ Dương Tiễn cánh tay. Ngươi! Phượng Vũ thấp giọng nói, chân quân, ta đỡ ngươi nhập điện đi. men say đánh úp lại, Dương Tiễn uống tiên nhưỡng có thể say nguyên thần, hắn phía trước nhưng cầu một say, lúc này đảo cũng là thật sự say. Mắt thấy Phượng Vu Sam Dương Tiễn nhập điện, tránh ở cột đá sau Khổng Tuyên thật dài nhẹ nhàng thở ra, mà Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng thở dài. Đa tạ ngươi Tâm Kha, Khổng Tuyên nhiều ít có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy trí tuệ, bao dung Tiêu Lan, cũng bao dung Phượng Vu. Phượng Vu việc, phu quân trước đây đó là nói với ta quá, Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, tận lực thu liễm trong thần sắc cảm đạm, thả, phu quân mệnh cách bên trong liền ứng có một con phượng tộc nữ tử cầm tay, ta là long tộc nữ tử, Phượng Vu ứng kia phượng tộc nữ tử, Tiêu Lan đó là nhân tộc nữ tử, phu quân chi tình nói đã chọn rồi. Khổng Tuyên cười nói, không nghĩ tới còn có như vậy cách nói, như thế nào, đây là Nam Châu những cái đó phạm nhân theo như lời Long Phượng trình tưởng. Là năm đó Nguyệt Lao Ngôn nói, Dương Tiễn còn kém một bước là có thể bước vào thánh nhân cảnh, thiên đạo như thế nào có thể quản chế cùng hắn. Ngao Tâm Kha cười khổ thành, thiên đạo tuy vô pháp ước thúc phu quân, lại nhưng ước thúc chúng ta ba cái. Phu quân đối Phượng Vu Chi kháng cự, là bởi vì phu quân đối với ngươi như vậy lấy tình yêu nam nữ làm lợi thế hành vi có chút phản cảm. Ngươi nếu thông minh chút, năm đó chớ nói những lời này, chỉ làm phu quân chiếu cố hảo Phượng Vu cùng Phượng San, không nói được Phượng Vu cùng Lan Nhi muội muội sẽ cùng bị phu quân kế đó. Khổng Tuyên cười mỉa không thôi, hướng tới trong điện nhón chân nhìn mắt. Dương Tiễn đang đứng ở một chỗ lư hương trước, Phượng Vu ở hắn phía sau ôm lấy hắn, tựa hồ ở nhẹ nhàng nói cái gì. Chớ có nhìn. Ngao Tâm Kha vội vàng đứng ra giữ gìn người trong nhà, giơ tay bày ra một tầng thủy mảnh, đem cửa điện phong bế. Đại điện ngoại, bị Ngao Tâm Kha mở ra huyền khí chỗ hổng vẫn chưa khép kín, một bộ bóng trắng cất bước mà đến, nhẹ nhàng chợt lóe liền đến các nàng phía sau. Các ngươi đó là như vậy thế hắn hóa giải khúc mắc. Khổng Tuyên Hòa Ngao Tâm Kha đồng thời cả kinh, quay đầu liền thấy mặt đẹp phiếm Hàn Tận Trời nương nương. Gặp qua Tận Trời sư bá, Ngao Tâm Kha vội vàng hành lễ. Khổng Tuyên lại là sắc mặt hơi hàn, nay cùng Tận Trời nương nương gì quan? Thanh sắc huyền mã, chồng chất chi hại. Nương nương khi nào như vậy quan tâm Dương Tiễn? Các ngươi không phải có chút thù hận sao? Hai vị, chớ có xảo, Ngao Tâm Kha chỉ phải đứng ra, ngăn ở hai vị này đại năng chi gian, tả hữu khuyên bảo. Khổng Tuyên đột nhiên làm cái im tiếng thủ thế, một sợi phượng điểu khinh để tiếng động thế nhưng chui ra ngoài điện đại trận. Khổng Tuyên tức khắc tự đắc cười, hơi mang khiêu khích nhìn về phía Tận Trời. Tận Trời hư lạnh một tiếng, bàn tay trắng vừa lật, ở Ngao Tâm Kha bố trí trận pháp ở ngoài, lại bố thượng một tầng mây mù đại trận. Các ngươi này chỉ là ở hại hắn đạo tâm không tịnh. Là hại hắn vẫn là ở giúp hắn, không bằng ngươi tại nơi đây chờ thượng một trận, nhìn một cái mặt sau liền biết. Khổng Tuyên đạm nhiên nói, ta phượng tộc nữ tử cũng không phải là ai đều có thể cười đến, sợ là các ngươi không biết này trong đó bí mật. Tận Trời quay người đi, không nghe không nghe thấy, lại chưa rời đi. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, phượng tộc có nào bí thuật? Tuy là Khổng Tuyên kiến thức rộng rãi, nói những lời này cũng có chút mặt đỏ, liền dẫn âm cùng Ngao Tâm Kha ngôn nói vài câu. Đại khái đó là phượng tộc nữ tử huyết mạch càng thuần, nếu cùng yêu nhau hiểu nhau bạn lữ lần đầu âm dương giao hợp, tắc đều sẽ dùng phượng tộc bí pháp, mượn phượng hoàng chân hỏa, hỏa chi đại đạo, trợ này rèn luyện nguyên thần, chân thân. Bực này chỗ tốt, tất nhiên là người khác đều khó có thể biết được, rốt cuộc phượng tộc luôn luôn nhân số thưa thớt, cũng cực nhỏ đem phượng tộc huyết mạch ngoại gả. Bên này đang nói, trong điện đột nhiên trào ra một cổ tuyệt cường nói vận. Huyền công tựa muốn thành nói giống nhau, con ngưng tụ Dương Tiễn huyền thể chi lực, đối với quanh mình càn khôn phóng thích một trận lại một trận uy áp. Tận Trời cũng là hơi chút nhíu mày, nhưng Tận Trời nương nương là nhân vật kiểu gì? Lấy đến khởi cũng phong đến hạ, đối Khổng Tuyên nói, lại là ta lúc trước trách oan với ngươi. Hư Khổng Tuyên phiên trận trắng mắt, vẫn chưa nói tiếp. Liên vào lúc này, lại có một cổ nói vận xuất hiện, nhược với huyền công kia cổ nói vận, lại đồng dạng huyền diệu, mạnh mẽ. Hai cổ đại đạo. Như vậy khi, có một cổ như có như không thủy chi đại đạo chậm rãi trải ra mở ra. Tựa hồ bị phía trước hai cổ đại đạo đè ép có chút khó có thể thở dốc. Dương Tiễn hắn. Khổng Tuyên đột nhiên nhớ tới trí cường giả. Hắn đồng thời tu hành không ngừng một cái đại đạo. Tận Trời cũng có chút không thể tưởng tượng hỏi câu. Biến hóa còn chưa đình chỉ, này ba loại nói vận tựa hồ chậm rãi tăng cường chút, đặc biệt là kia thủy chi đại đạo, nhiều vài phần sức sống. Nhưng thập phần đột ngột, lại có một cái đại đạo chậm rãi triển khai, này đại đạo tối nghĩa khó hiểu, lại làm Khổng Tuyên hòa Tận Trời cơ hồ đồng thời sắc mặt trắng bệch. Đạo tâm run rẩy, tu vi hơi thấp Ngao Tâm Kha ngược lại không có gì dị thường, nàng thậm chí cũng chưa nhận thấy được này đại đạo tồn tại. Nay cổ nói vận vừa ra, mặt khác ba điều đại đạo tất cả đều không có tiếng động, mà này cổ nói vận nương phượng hoàng chi lực, ở chậm rãi ngưng thật. Sau nửa canh giờ, bốn cổ nói vận chậm rãi tiêu tán, Tận Trời cùng Khổng Tuyên cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng, Khổng Tuyên khỏe miệng giật huyết, Tận Trời lui về phía sau nửa bước, hoảng sợ liếc nhau. Trong điện kia đối nam nữ nhẹ nhàng ôm lấy, say rượu lúc này đã tỉnh, thanh tỉnh lại hôn mê qua đi. Dương Tiễn lặng lặng ngồi ở kia, tựa hồ ở nhắm mắt cảm thụ được cái gì. Khổng Tuyên các nàng duy nhất có thể xác định chính là, Dương Tiễn lúc này thực lực, lại cường một vài phân. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 756, Bế Quan Ngộ Thánh nói, chuyện tốt lại gần. Trong điện, Dương Tiễn hoành ôm ngủ say phượng vù, đem nàng đặt ở bị Tiêu Lan Bá chiếm giường nệm thượng, vì các nàng cái hảo chăn mỏng, ở bên đứng một trận, mới vừa rồi xoay người đi ra đại điện. Cũng là thời điểm, nên thỉnh những người này tới làm chứng kiến, lo liệu một hồi hôn sự, làm các nàng hai cái tiến dưng ra. Phía trước say rượu thời điểm, Phượng Vũ đối hắn nói gì đó. Cũng không quan trọng đi, trước sau là Dương Tiễn động tình nghiệm, tổng không thể trở mặt liền không nhận người. Hắn ấy lòng vẫn luôn ở suy tư mới vừa rồi ngộ đạo tình hình, kia cổ tràn đầy ấm áp Phượng Hoàng chân hỏa, thật sự là làm hắn trong nháy mắt liền củng cố một phen đạo cơ, xem như tương đương lợi hại. Tới rồi cửa điện chỗ, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu thể ngộ mới vừa rồi trô đến. Một bên điện trụ sau, sớm đã không có kia ba đạo bóng hình xinh đẹp, chỉ có ra vẻ vừa mới trở về Ngao Tâm Kha, chính đáp mây bay nhập nhất bên ngoài huyền khí. Nàng thấy Dương Tiễn đang ở tu hành, vẫn chưa quấy rầy, đối Dương Tiễn không người hành lễ sau vào đại điện, tất nhiên là giúp Dương Tiễn cầm giữ hậu viện, để tránh Tiêu Lan bên kia phóng hỏa thiêu sơn. Dần dần, Dương Tiễn lâm vào toàn tâm ngộ đạo chi cảnh, thể hội huyền công chi hào diệu, nghiên cứu bất bại kim thân quyết đủ loại bất đồng. Cùng Kim Sử cắt lực một trận chiến, làm Dương Tiễn đối bất bại kim thân quyết hiểu được rất nhiều, càng là minh bạch, bất bại kim thân quyết thứ 5 trọng rốt cuộc là nào cảnh giới, chính mình kém chút cái gì. Nếu cho hắn cũng đủ thời gian, bất bại kim thân quyết định có thể đi bước một bước vào thứ 5 trọng, làm tự thân cũng nhảy vào thánh nhân cảnh. Đại đem bất bại kim thân quyết tinh tế thể hội một phen sau, Dương Tiễn vẫn không thể tự thoát ra được, lại bắt đầu cân nhắc điệp lực phương pháp. Lúc trước hắn đã thi triển ra tới, đem trước sau thế công tương điệp, do đó đánh ra tuyệt cường một kích. Nhưng, giống như là trí cường giả cũng không chỉ là nhiều tu một cái đại đạo đơn giản như vậy, điệp lực phương pháp cũng đều không phải là đơn giản một thêm nhất đẳng với nhị. Hai người đại biểu, đều là cảnh giới thượng thật lớn vượt qua. Đơn giản tới nói, đó là siêu việt lẽ thường, do đó trở thành quy tắc ở ngoài tồn tại. Điệp lực pháp, độ bỉ chi thần thông, Dương Tiễn xem như trực tiếp lấy tới, cũng không có dài dòng thời gian đi tu hành. Xem như hắn gánh vác độ bị chuyển thế cái này tên tuổi duy nhất chỗ tốt. Nhưng liền cùng trí cường giả có thể tối cao nắm giữ 9 điều đại đạo giống nhau, Dương Tiễn tinh tế suy tính đi xuống, điệp lực cũng có thể điệp đến cửu trọng. Chỉ tiếc, tưởng bước vào điệp lực tam trọng liền phải không ngừng đi tìm hiểu, không ngừng đi tu hành, luyện tập cửa này thần thông, yêu cầu đại lượng thời gian cùng tinh lực, mà Dương Tiễn lúc này chưa thành thánh, lại cần thiết đem tinh lực chủ yếu tiêu phí ở huyền công cùng bất bại kim thân quyết thượng. Nếu là chính mình cũng có một kiện như là hỗn độn chuông bảo bối thì tốt rồi. Thật đúng là lòng tham không đủ. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, chậm rãi mở hai mắt, lại nghe một bên có nhẹ giọng cười nói, liền quay đầu nhìn lại. Là Tiêu Lan cùng Phượng Vu ở nơi xa điện trụ hạ truy đuổi vui cười, trong miệng còn nói ngươi thế nhưng sấn ta ngủ đem ta phu quân ngủ như vậy khó nghe vui đùa lời nói. Dương Tiễn thấp khụ thanh, Phượng Vu cùng Tiêu Lan đều là cả kinh, hướng tới bên này nhìn lại đây. Phượng Vu lập tức chạm hảo thân mình, lại cúi đầu không dám nhìn Dương Tiễn, Tiêu Lan cười khẽ thanh, lôi kéo Phượng Vu liền chiều nơi xa đi đến, tất nhiên là biết lúc này Phượng Vu nhất xấu hổ, giúp nàng hóa giải thôi. Hậu viện hòa thuận, này lại là không thể tốt hơn. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra chút ý cười, thấy Ngao Tâm Kha đáp mây bay mà đến, liền đứng dậy đón chào. Phu quân, nhưng tinh thần. Nàng cười khẽ hỏi câu. Dương Tiễn coi chút quẫn, nhưng vẫn là ra mặt dày gật gật đầu, tinh thần nhiều, còn muốn đa tạ phu nhân này phiên chăm sóc. Ngao Tâm Kha đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, Dương Tiễn hơi nâng lên cánh tay, nàng liền chủ động lại đây văn trụ, dựa vào Dương Tiễn bên cạnh. Hai người cùng đáp mây bay ra nơi này đỉnh núi, Dương Tiễn nói đến tóm lại đối với ngươi nhất ấy nấy, Tâm Kha, trừ bỏ Phượng Vu ở ngoài, ta tuyệt không sẽ lại nhiều tìm thê thiếp. Phu quân chớ nên như vậy. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp cái miệng nhỏ, trừ bỏ Phượng Vu cùng Lan Nhi, ta cũng bất hối như vậy dễ dàng làm người tiến Dương Tiễn hậu viện. Dương Tiễn cười nói, sao, là phu quân quá mức dũng mãnh. Ngươi không thể không tìm hai cái tỉ muội. Vì sao không thấy ngươi phản cảm các nàng? Có một số việc đều là định ra, ta cường cản cũng sẽ phát sinh, chi bằng giúp phu quân thúc đẩy mỹ sự, miễn cho phu quân trong lòng oán trách ta. Này tóm lại là có điểm ú oán miệng lưỡi, nhưng thật ra làm Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Về sau sẽ không. Dương Tiễn vô vô nàng mu bàn tay, ánh mắt có chút sâu xa, thân phùng loạn thế, đại kiếp nạn phía trước, ta cũng không như vậy nhàn tâm đi trêu hoa gẹo nguyệt. Phượng Vu nàng. Tuy là Khổng Tuyên bức bách, sau này đãi có thời gian, ta ta tóm lại là muốn cùng nàng nhiều bồi dưỡng chút tình ý. Ngao Tâm Kha cười khẽ thanh, phu quân hay là cho rằng, Phượng Vũ trong lòng đối phu quân vô tình ý sao? Cái này, là ta đối nàng còn không quá hiểu biết đi, say rượu thời điểm cầm giữ không được, hiện giờ cũng không thể không nhận chướng. Phu quân chớ có như vậy ngôn nói, sợ nàng nghe qua sẽ thương tâm đâu. Ta chỉ là nói với ngươi dứt lời, sau đó nếu có cơ hội, ta sẽ nhiều bồi cùng các ngươi ba cái. Tâm Kha, gần nhất ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Phu quân tưởng sáng tỏ chuyện gì? Suy nghĩ cẩn thận. Ta là Dương Tiễn. Ân. Ngao Tâm Kha sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn ánh mắt nhìn chân trời, khuôn mặt chiếu phim một chút dáng màu, ở long nữ trong mắt có chút lóa mắt. Dương Tiễn nói, đó là một loại thực cảnh giới kỳ diệu, chạm tam thi chi đạo khó nhất chạm đó là tự thân, thiện thi, ác thi chạm chính là ý niệm, tự thân chặt đứt lại là bản ngã, ý nghĩa này gián sát đại đạo, dung với đại đạo. Ta tu chính là thân thể thành thánh pháp, không cần chạm tam thi, càng không cần đoạn thất tình lục dục, nhưng cũng yêu cầu đi tìm kiếm như thế nào bản ngã, như thế nào tự thân. Lúc trước ta còn không quá sáng tỏ, càng là nhân sư phụ việc, dẫn phát rồi trước đây đáy lòng tất cả hoang mang. Cũng ít nhiều ngươi cùng Lan Nhi ngày đêm không rời bồi ta, mới vừa rồi chưa làm ta trầm luân đi xuống. Dương Tiễn càng nói càng là thâm tình, Ngao Tâm Kha ánh mắt chớp động một chút ánh sáng, hai vợ chồng liền ở Hắc Linh Quốc trên không vân lộ chung, lẳng lặng ôm nhau. Hiện giờ ta sáng tỏ, ta chính là ta, không ứng vì ngoại sự sở động, không ứng vì ngoại tình sở nghi, gió thổi ta, vũ đánh ta, lôi điện đánh ta, ta đều là ta. Nếu ta thân chết, ta liền đã chết, nếu ta tồn tại, ta liền tồn tại. Dương Tiễn càng nói, Ngao Tâm Kha càng là mơ hồ, chờ Dương Tiễn phản ứng lại đây không nên đối lúc này cảnh giới Ngao Tâm Kha luôn nói này đó, liền ở nàng cái chán một hôn, đem nàng gọi ly mê võng. Chờ ngươi về sau cảnh giới tới rồi, ta lại cùng ngươi luôn nói này đó, có vài món sự còn muốn cùng ngươi thương lượng. Lập tức, hai người hướng tới chủ điện rơi đi, Dương Tiễn đem đấy lòng suy nghĩ vài món sự nhất nhất nói cho Ngao Tâm Kha nghe. Đệ nhất kiện là gia sự, Dương Tiễn tưởng ở Hắc Linh Quốc làm một hồi đơn giản tiệc cưới, liền tính Tiêu Lan cùng Phượng Vu không ngại, cũng muốn cho các nàng một cái danh phận. Thuận tiện, Dương Tiễn cũng tưởng tiếp giao cơ tới Hắc Linh Quốc nội, nơi đây có rất nhiều cao thủ, rất nhiều đại trận, lại làm giao cơ bí ẩn thân phận, so ở mai trong núi bị kia U Minh khe trùng tùy thời có thể nhảy ra tới thánh nhân uy hiếp cường một ít. Cái thứ hai đó là công sự. Dương Tiễn kế tiếp vẫn như cũ phải tiến hành dài dòng bế quan. Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan vẫn là muốn gánh vác khởi Hắc Linh Quốc trọng trách, hắn muốn cho Hắc Linh Quốc buông tay khuyết trường, cũng ở 2-300 năm sau bắt đầu chiều Hồng Hoang phương hướng điều binh đóng quân. Không thể chờ Hồng Hoang đại chiến nổi lên, bên này lại triệu tập binh mã qua đi, muốn thời khắc chuẩn bị. Phối hợp tác chiến Hồng Hoang là bọn họ thành lập Hắc Linh Quốc ước nguyện ban đầu, không thể quên mất. Đệ tam kiện, còn lại là có quan hệ Hồng Hoang. Cắt lực điền việc, làm Dương Tiễn đối Hồng Hoang có chút lo lắng, hiện giờ có bao nhiêu địch nhân nhanh vút tần nút. Sợ là không biết chi số. Hắc Linh Quốc lúc này đã tụ lại một số lớn thời trẻ trốn đi Hồng Hoang tu sĩ, ở Dương Tiễn dặn dò hạ, Hắc Linh Quốc vì sao lập quốc này đó tu sĩ cũng đều là biết đến, bọn họ nếu lựa chọn lưu lại, đó là vì cùng cái mục đích mà nắm tay nỗ lực. Khuynh xào dưới nào có song chứng. Hồng Hoang nếu tan biến, hỗn độn hải linh tộc cũng sẽ bị dọn dẹp không còn, toàn bộ hữu hình chi giới, nơi nào có cái gì an ổn đặt chân mà. Có chí chi sĩ tự nhiên không ít. Dương Tiễn muốn cho bọn họ nhập Hồng Hoang âm thầm điều tra, tìm kiếm tất cả khả nghi nhân vật. Chẳng sợ ở đối phương làm khó dễ tiền để trước phát hiện một người hai người, đều có khả năng trợ Hồng Hoang tránh cho lớn hơn nữa tai họa. Mặt sau này hai việc, vô luận cái nào đều là muốn lấy mấy trăm hơn một ngàn năm thời gian đi chủ tính bố trí, nhưng Dương Tiễn nói ra, Ngao Tâm Kha liền sẽ không cự tuyệt, nhất nhất ứng hạ. Phu quân, khi nào bãi tiệc cưới? Chuẩn bị 10 năm đi, ta lúc này có chút thể ngộ, bức thiết muốn bế quan. Đại khái 10 năm liền có thể xuất quan. Hảo, ta này liền ăn bài. Nhìn mắt chủ điện, Dương Tiễn lại nói, ta chạy đến Mặc Lao tiền bối kia nhìn xem, liền không cùng vài vị sư bá gặp nhau, thay ta cùng bọn họ vẫn an đó là. Hai người liếc nhau, đều có chút cũng lưu luyến không rời, nhưng Dương Tiễn ôm nàng một trận, vẫn là ngoan hạ tâm tới, xoay người bỏ chạy, thân ảnh vào hỗn độn hải. Long nữ nghỉ chân nhìn ra xa một trận, mới vừa rồi nếu có điều thất túi đầu lẩm bẩm, xoay người vào chủ điện. Kế tiếp sự, cũng là nặng nề rất nhiều đâu. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Hắc Linh Quốc đối ngoại khuyết trương lại muốn bắt đầu, các đường xa trinh đại quân lại sắp xuất phát lao tới hỗn độn hải các phương hướng. Mà Hắc Linh Quốc thủ đô thực mau liền bắt đầu răng đèn kết hoa, tuy không biết có nào hỷ sự, con nhưng mặt trên có mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể thừa hành. U Minh Phật Cảnh, kia tỏa cao cao kim tháp đỉnh. Phá kim thân, kia Dương Tiễn như thế nào liền phá được cắt lực kim thân. Này Linh Thần nói thế nhưng là bản nguyên thần sở làm tính kế. linh thần đạo giả cũng bị bảo vệ lại tới. Ở một cái thật lớn Phật mặt chữ trước đả tọa Bạch Y Di tiểu tăng có chút đứng ngồi không yên, trong miệng không ngừng lặp lại này đó nhẹ lẩm bẩm, làm ghé vào bên cửa sổ thần thú đều có chút bất đắc dĩ. Bồ Tát, ngài đã nhắc mãi này đó mau hơn tháng. Không nghĩ ra việc, tự nhiên muốn lặp lại cân nhắc. Địa Tạng Vương lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười, để cho ta kinh ngạc không phải linh thần nói sống lại, mà là Dương Tiễn có thể đánh bại Kim Sử Cắt Lực Kim Thân. Cho dù có kia đem xuất từ Mặc Phu Tử thần binh, cũng không đạo lý. Bồ Tát, có lẽ đây là huyền công lợi hại chỗ. Đáng tiếc à, huyền công đã bị Tiềm Hồng hủy hoại. Địa Tạng Vương sâu kín thở dài, này đạp hư bảo bối hỗn đản, còn hảo bị Tam Thanh tính kế đã chết. Ai, nếu ta có thể đuổi ở bản vừa mới chết thời điểm liền tới đây bên này, thật sự sẽ không sai quá như vậy diệu pháp. Đây là Bồ Tát không có duyên pháp. Cũng đúng, là ta cưỡng cầu. Ai, này Dương Tiễn rốt cuộc là như thế nào đánh bại Cắt Lực Kim Thân? Ngươi lại đem lúc ấy đại đạo chấn động cùng ta bắt trước một lần. Đã đệ 870 lần, Bồ Tát. Nhanh lên, nếu là có thể cân nhắc thấu, có lẽ ta là có thể chờ kia mấy cái hôn đản lại đây thời điểm, làm cho bọn họ cầm rơi xuống đất. Ha ha, ha ha ha ha. Nghĩ đến diệu dụng, này Bạch Di Lìa Địa Tạng Vương vỗ tay mà cười, một bên chăm chú nghe suy sụp thở dài, trong miệng phát ra từng tiếng phảng phất tiếng chuông động tĩnh. Thức mau, Địa Tạng Vương nghiêng thai lắng nghe, bộ dáng rất là chuyên chú. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 757, Huyền đều chuyện cũ, Chí Cường nghi vấn. Huyền Đô Thành, Dương Tiễn đứng ở nhất bên ngoài đại trận ở ngoài, nhìn chăm chú vào này tòa bố cục rất là huyền diệu đại thành. Huyền Đô Thành tu sửa với Thái Tố trong năm, nơi đây ba mặt bị Thái Tố chư thánh hợp lực trọng điệp, bố trí thành vô pháp thông qua, vô pháp tìm kiếm hàng rào, chỉ để lại chính diện này một cánh cửa. Nơi này, hẳn là Thái Tố khi cường giả vì tự thân lưu lại cuối cùng chống cự nơi, đáng tiếc vẫn như cũ bị Chí Cường giả công phá, lúc này mới có Tiềm Hồng đạo nhân bị bắt quy phục, bị phái đi tính kế hồng hoang hậu sự. Nhưng vì sao, Huyền Đô Thành từ bên ngoài xem, cũng không có bị công phá dấu hiệu. Theo lý thuyết, nếu Chí Cường giả lúc ấy hủy hoại Huyền Đô Thành, trước hết phá hư đó là Huyền Đô Thành này ba mặt không thông kỳ lạ cấu tạo mới đúng. Dương Tiễn đứng ở kia suy tư một trận, đáy lòng vẫn có chút không rõ. Bước vào Huyền Đô Thành đại trận, Dương Tiễn sân vắng tản bộ ở các nơi đi lại, nhìn một mặt mặt trên tường thành dấu vết. Tự Thái Tố rồi sau đó, nơi đây nổi lên rất nhiều đại chiến, nhưng ở cựu trọng trên tường thành lưu lại dấu vết, chỉ là nhất bên ngoài mấy tầng chiếm đa số, từ tầng thứ 5 bắt đầu liền thập phần an bình. Cẩn thận nắm lấy một lát, Dương Tiễn mang theo trong lòng nghi hoặc, đứng ở thứ 9 trọng tường thành chân tường, vị kia mơ màng sắp ngủ con rối lao giả trước người. Này lao giả lúc này khuôn mặt có chút che lấp không được suy yếu tiểu tụy. Hiển nhiên là bởi vì phía trước luyện chế trường thương hao phí cực đại tâm lực. Dương Tiễn ám đạo hổ thẹn, về phía trước làm cái đạo ấp, đa tạ tiền bối tương trợ. Mặc Phu Tử xua xua tay, việc nhỏ ngươi, kia binh đâu? Mau đem tới cùng ta xem. Là Dương Tiễn phủng ra kia thương thân thể tuyết trắng, sắc bén vô cùng tàm tiêm lưỡng nhận thương, cung kính mà đưa tới lão nhân trước người. Thương thân nhẹ nhàng run minh, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương có chút kháng cự lão nhân đụng vào, Dương Tiễn truyền lại một chút tâm niệm. Này trường thương cũng rất là thông linh dừng chấn động, bị lao nhân vững vàng chộp vào trong tay. Mặc Phu Tử ngón tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng mà vớt ve thương trên người mỗi một tấc, ở hắn đầu ngón tay dưới, nguyên bản bóng loáng vô cùng thương thân, thế nhưng hiện lộ ra như song lòng chiêm cứ giữ tợn. Nước lửa buồn không tương dung, cựu ưu toái linh toàn lại có thể tự thân chi hoán lực điều hòa song thạch, thái dương thai âm chân hỏa rèn đúc song thạch, làm này siêu thoát tự thân tài chất, lại phụ lấy mất đi thần hỏa thuyên chuyển cựu ưu toái linh toàn chi lực. Chậm rãi Mặc Phu Tử đem như thế nào rèn đúc này thương tinh tế ngôn tới. Dương Tiễn nghe một trận kính nghệ, nay trong đó trình tự làm việc, chỉ là mơ hồ giảng thuật một lần, liền tiêu phí nửa canh giờ lâu. Nhưng mà liền tính lại có này đó bảo tài, này đó chân hỏa, bãi ở Mặc Phu Tử trước mặt, Mặc Phu Tử trạng thái toàn thắng, cũng khó có thể bảo đảm chính mình sẽ luyện chế gian này côn đã vượt qua Mặc Phu Tử tự thân cực hạn thần binh. Lần trước có như vậy cảm giác, vẫn là giúp bàn luyện chế hắn thần dịu, chỉ tiếc. Kia dịu ở cùng Chí Cường giả đại chiến khi vỡ vụn. Bàn tên kia, chung quy chỉ là sẽ cậy mạnh, này thương mại siêu thoát linh bảo chi vật, người đương thiện dùng, tích dùng mới là. Vãn bối nhớ kỹ. Tiền bối, còn có một chuyện, vãn bối có chút không rõ. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Huyền Đô Thành năm đó từng phát sinh quá chuyện gì? Dương Tiễn nhíu mày nói, ta hôm nay mới vừa rồi chú ý tới, Huyền Đô Thành hủy trong một sớm, nhưng chư vị thái tố cao nhân vất vả bố trí cửu trọng đại trận lại bình yên vô sự. Này tựa hồ có chút không phù hợp tình lý. Không phù hợp tình lý. Kỳ thật lại hợp tình lý bất quá. Mạc Phu Tử chậm rãi nhắm mắt lại, nhất quán lạnh nhạt bình đạm khuôn mặt cũng nhiều vài phần không muốn nhìn lại buồn khổ. Năm đó hiện thân vị kia trí cường giả, đều không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là đã sớm ở thái tố bên trong ẩn nút. Mạc Phu Tử trầm giọng nói, ở hắn vạch trần chính mình thân phận phía trước, ai đều không thể tưởng được hắn thế nhưng chính là thái tố ở nơi trốn để phòng đại địch. Lúc ấy, hắn khắp nơi kết giao bạn tốt, mượn sức tu đạo cường giả, bằng hắn đối đại đạo độc đáo giải thích, đi bước một đứng ở thái tố đỉnh. Rồi sau đó, hắn âm thầm khởi xướng đối thái tố cao thủ lực sát, lúc ban đầu khi, rất nhiều đồng đạo lựa chọn ẩn nhận cho Mặc, thẳng đến có người phát hiện hắn dấu vết để lại, mà Bàn cũng cuối cùng đứng ra ứng chiến. Kia trí cường giả đánh bại Bàn khi hiển lộ toàn bộ tu vi, nay thân phận tự nhiên đã vô pháp lại giấu đi xuống, liền trực tiếp phát động diệt thế chi chiến, vô số cao thủ đột nhiên hiện thân, cùng hắn ở thái tố kiến hạ thế lực nội ứng ngoại hợp, thái tố tan tác quá nhanh, cũng quá dễ dàng chút. Huyền Đô Thành đó là khi đó bị hủy rớt, Huyền Đô Thành đại trận căn bản không có sáng lên quá nửa điểm. Nếu không có Bàn xả thân bảo vệ bộ phận thái tố sinh linh, ở sáng lập Hồng Hoang sau lại cùng kia trí cường giả đại chiến, liệu mình đổi kia trí cường giả trọng thương, nơi nào sẽ có lúc này Hồng Hoang. Dương Tiễn nghe được có chút xuất thần, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc. Mạc Phu Tử cười khổ thanh, ngươi hay không muốn hỏi, ta vì sao có thể chỉ lo thân mình. Tiền bối, vãn bối vô tình mạo phạm. Kia trí cường giả từng bái nhập ta môn hạ tu hành con rối phương pháp, ta tính hắn nửa cái lao sư, hắn hạ lệnh lưu ta một cái tánh mạng, còn tùy tiện ta áp dụng ngã xuống thánh nhân tàn phá đại đạo cùng nói dung chi hỏa. Ai, việc này nếu không có là đối với ngươi, thật sự không muốn đề cập. Dương Tiễn tức khắc im miệng không nói không nói, đứng ở kia thật lâu vô ngữ. Cái kia hủy diệt thái tố trí cường giả, rất có khả năng chính là hiện giờ tránh ở Hồng Hoang U Minh khe dưới cái kia tồn tại, cùng Hồng Hoang vài vị thánh nhân phỏng đoán không sai biệt mấy, đối phương việc này hẳn là còn không có từ trọng thương chung khôi phục lại. Mạc Phu Tử tao ngộ, Dương Tiễn đáy lòng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì sai lầm, kia trí cường giả trêu chọc toàn bộ thái tố, đều không phải là chỉ có Mạc Phu Tử xem đi rồi mắt. Tiền bối Dương Tiễn thấp giọng nói, nếu vứt bỏ lập trường, tiền bối cảm thấy, kia trí cường giả như thế nào? Mạc Phu Tử không ngờ Dương Tiễn có này vừa hỏi, suy tư một chút, hoan thanh nói, thiên mệnh chi tử, nhân trung long phượng, giỏi về xem xét thời thế, nắm giữ nhân tâm, trừ bỏ cuối cùng một trận chiến bị Bàn liều chết thương đến ở ngoài, cơ hồ này thân viên mãn vô khuyết, có loại làm người vừa thấy mặt liền có chút thân cận nói vợ. Dương Tiễn cũng là chỉ phải cười khổ một tiếng, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Này đó trí cường giả một không xấu xí, nhị không phải không có trí, thậm chí còn có thể tại Mạc Phu Tử trong miệng được đến như vậy đánh giá. Kia hẳn là một vị tiên khí mờ mịt tồn tại, dẫn tới muôn vàn tu sĩ đến cậy nhờ, ký thác tự thân chi mong đợi. Trả lại ngươi đi, lão nhân đem trường thương phùng trở về, thấp giọng nói, chớ có nghĩ nhiều, từ vị kia thiên đạo thánh nhân trong miệng, ta nghe được có quan hệ ngươi phía trước thế thân, mới là thật thật làm người nhìn lên cũng không dám anh hùng hào kiệt, kia mới là chân chính tìm đạo giả, biện hộ người. Dương Tiễn có chút ngượng ngùng cười cười, nếu ta có thể làm được hắn như vậy thì tốt rồi, tiền bối nhưng còn có cái gì muốn dặn dò. Đi thôi, ngươi chuyến này hẳn là tới bế quan đi. Ân, muốn đi tìm Lưu Ly bảo chủ tiền bối tham thảo tu hành việc. Mau chút đi thôi, ở đối phương làm khó dễ trước sớm thành thánh. Mặc Lao Phu Tử thở dài, hữu hình chi giới, thật sự yêu cầu một vị có thể trực diện những cái đó trí cường giả nhân vật. Bằng không, chúng ta liền vì sao luôn là bị bọn họ hủy diệt đều không thể biết được, thực sự là quá mức quất ức. Dương Tiễn nghe vậy bước chân một đốn, xoay người lại nói, tiền bối, cái kia trốn tránh ở U Minh khe dưới trí cường giả, nhưng có cái gì nhược điểm? Nếu nói nhược điểm, sợ chỉ có tự phụ này một cái, thả có chút cực đoan. Dương Tiễn gật gật đầu, như suy tư gì cất bước rời đi, vào Huyền Đô thành phế tích. Hồi lâu không thấy, nhưng thật ra có chút tưởng niệm những cái đó vu tộc đầu trọc nhóm, bọn họ lúc này còn ở hỗn độn hải không biết nơi nào cùng hung ác chi địch đại chiến, mài giũa tự thân, lấy chiến dưỡng chiến, để nhanh chóng thành tựu một chi chân chính có thể một mình đảm đương một phía cường quân. Ở Huyền Đô thành phế tích trung đi dạo, những cái đó tàn phá cấm chế quang mang tựa hồ nhắc nhở Dương Tiễn, nơi này đã từng là cỡ nào kim bích huy hoàng, có bao nhiêu tiên nhân nghỉ chân dừng lại, thương nghị như thế nào nên địch. Đột nhiên long trời lở đất, lưu thủ Huyền Đô thành tu sĩ ở trong thời gian ngắn nhất bị rửa sạch, chỉ để lại nơi đây hài cốt, cùng kia hung hiểm dị thường thái thủy thánh nhân mộ. Đi qua tâm hải giới, bước qua thánh nhân ảnh, Dương Tiễn lại lần nữa đứng ở kia tâm hải cột mốc biên giới phía trước. Từ nơi này đi xuống, liền có thể tìm được bị thái thủy thánh nhân nhóm liều chết chấn áp tại nơi đây trí cường giả, năm đó hủy diệt thái thủy giới 9 vị trí cường giả, còn lại 8 vị vì sao không tới cứu giúp người này. Nên sẽ không, nơi đây bị chấn áp trí cường giả, cũng là quá mức tự phụ giả. Cự tuyệt đồng bạn cứu giúp. Dương Tiễn niệm cập tại đây, đối với tấm bia đá cười khẽ thanh, vòng qua tấm bia đá đi hướng thánh nhân đại mộ. Bia đá, một mặt tàn ảnh chậm rãi hiện lên, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn bóng dáng, ánh mắt bên trong mang theo một chút sát ý cùng tức giận, tựa hồ là đem Dương Tiễn ở tấm bia đá trước cười khẽ coi làm khiêu khích. Đáng tiếc, Dương Tiễn cũng không có quay đầu lại xem, trước mặt mở ra một phiến môn hộ, liền trực tiếp cất bước đi vào, tiến vào Lưu Ly bảo giới. Cùng Lưu Ly bảo chủ gặp nhau sau, Dương Tiễn đem phía trước tao ngộ kim sử cắt lực việc đơn giản nói hạ. Lưu Ly bảo chủ mặt lộ vẻ cùng nộ, cơ hồ muốn một cái tát chụp toái Lưu Ly trụ, đi tìm cắt lực ngã xuống nơi quất xác vài lần. Người này dùng cái gì nhận giặc làm cha, làm những cái đó trí cường giả chó săn nanh bướt, còn tự xưng ngũ hành tôn giả. Ta phi, tiểu tử này năm đó quỷ gối nơi này tam vạn năm, ta mới truyền hắn bất bại kim thân quyết, còn nói hắn là cái gì tâm trí kiên định, có thể hộ vệ thái cực giới sau tiến. Lưu Ly bảo chủ ở kia nhịn không được chửi ầm lên. Hắn tại nơi đây khó có thể đi ra ngoài, liền tính bên ngoài ngẫu nhiên có tu sĩ tới rồi này chỗ đại mộ, thân thể tu vi không đủ giả, Lưu Ly bảo chủ tất cả đều lười đến phản ứng. Huống chi, biết ngũ hành tôn giả tồn tại người, phần lớn đã thành trong tay bọn họ vong hồn, trí cường giả quang mang quá mức lóa mắt, hắn này đó thủ hạ ngược lại hiện không ra cái gì đi. Lưu Ly bảo chủ mắng một trận, hối hận ảo não rất nhiều, cũng chỉ có thể không ngừng đối nhau trước chính mình tạ lỗi. Hắn vốn chính là thủ mộ tàn linh, vô thức người khả năng đó là sai lầm. Chỉ tiếc, chết ở cắt lực trong tay những cái đó thái cực, thái tố giới đại tu, lại như thế nào cũng khó có thể sống lại. Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống, chờ Lưu Ly bảo chủ mắng xong người, mới vừa rồi khuyên hai câu, bắt đầu lãnh giáo bất bại kim thân quyết tu hành phương phá. Cùng cắt lực lớn chiến ngộ đạo những cái đó pháp môn, kỳ thật phần lớn như dùng, thả được đến Lưu Ly bảo chủ khẳng định cùng khen ngợi. Lưu Ly bảo chủ cũng chung có chút khó có thể kiềm chế đáy lòng tò mò, hỏi ý Dương Tiễn là như thế nào đánh bại bất bại kim thân. Dương Tiễn liền đem chính mình được kiếp trước một chút tàn ấn, tìm được một môn đặc thù thần thông, cũng bằng vào tân chế tạo thần minh. Như vậy, Dương Tiễn không để độ bỉ, cũng không để điệp lực, Lưu Ly bảo chủ tuy vẫn như cũ có chút hoang mang, nhưng vẫn chưa tìm tòi nghiên cứu Dương Tiễn át chủ bài, bắt đầu cùng Dương Tiễn giảng thuật Lưu Ly kim thân quyết rất nhiều hiểu được. Có này pháp khai sáng giả, tàn linh tương trợ, Dương Tiễn tu hành bất bại kim thân quyết tự nhiên một đường bình thản. Kế tiếp 10 năm, Dương Tiễn đều tránh ở nơi đây tu hành, tu chính là thân thể phương pháp, tìm là tự thân chi đạo, thân thể tu vi tuy tiến cảnh thông thả, nhưng hắn đối ngày sau nên như thế nào tu hành, ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Mà đương Dương Tiễn tưởng thừa cơ tu hành, sớm đứng ở thánh nhân đại môn phía trước khi, lại đột nhiên nhớ tới chính mình còn có thừa sự chưa xong, liền tạm thời từ biệt Lưu Ly bảo chủ, trở về Hắc Linh Quốc. Lần này phản lại là không quan trọng, Dương Tiễn nhập đại trận phía trước, liếc mắt ở đại trận lối vào bài khởi hàng dài, hơi nhướng mày. Sự tình nào lớn? Đi vào đại trận, cảm thụ được Hắc Linh Quốc thủ đô chỗ kia rậm rạp hơi thở, Dương Tiễn không khỏi xoa xoa ấn đường. Nói tốt hết thể giản lược. Thôi, qua đi nhìn xem vạn biết công chúa rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi đi. Như vậy trận thế, thật sự hơn xa năm đó Long Cung đại hôn có thể so, rốt cuộc khi đó trình diện không vài vị đạo môn ở ngoài đại năng cường giả. Mà nay ngày, không phải đại năng đại thần thông giả, đều ngượng ngùng đem chính mình nói vận tràn ra tới, sợ va chạm vị nào cùng chính mình đại đạo gần tiền bối cao nhân. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 758, Hắc Linh Quốc nội khởi minh thư. Như thế nào làm thành lớn như vậy trận trượng? Nói không dễ nghe chút, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha là đại hôn, hôm nay lại cưới Tiêu Lan cùng Phượng Vũ. Kỳ thật là nạp thế thiếp. Tu sĩ hiếm khi sẽ giống như phàm nhân giống nhau, đối chính mình hôn sự tổ chức long trọng, đặc biệt còn như vậy, hai lần đều phải làm cho thiên hạ đều biết, một hai phải người biết hắn Dương Tiễn là cái đồ háo sắc giống nhau. Bất quá cũng không có việc gì, vẻ vang đem Tiêu Lan cùng Phượng Vu cưới về nhà, cũng khá tốt, không đến mức quá mức ủy khuất các nàng hai người. Dương Tiễn nhiều ít có chút trở tay không kịp, nhưng lại tưởng này có lẽ là Ngao Tâm Kha ý tứ, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Thả ra tự thân hơi thở, Dương Tiễn hướng tới Hắc Linh thủ đô thành mà đi, Hắc Linh quốc trung tức khắc xuất hiện một trận xôn xao. Chân quân hiện thân. Ha ha ha, này tân lang quan thật đúng là nhịn không được ra tới, đi đi đi, đi lên hôn cái quán mắt. Thật muốn lại nói tiếp, ta cùng Tiêu gia cũng sự có vài phần sâu xa, hôm nay nên ăn một ly rượu mừng a. Ha ha ha. Đạo đạo thân ảnh lên không dựng lên, đem Dương Tiễn rơi xuống đường đi tất cả ngăn trở, lại là hồng hoang các nơi mà đến tu sĩ, một đám đôi Dương Tiễn làm đạo ấp thăm hỏi. Dương Tiễn tuy rằng một cái không quen biết, nhưng đối phương tiến đến chúc mừng, tổng không thể mặt lạnh tương hướng, cũng liền một đường đón qua đi. Đến mặt sau, này đó hồng hoang tu sĩ chặn đường càng ngày càng nhiều, Dương Tiễn cũng chỉ có thể liền nói đắc tội, phí sức của chín châu hai hổ phóng mới bay qua trăm dặm nơi, vào Hắc Linh thủ đô thành Vương Cung. Nói là Vương Cung, bất quá là một đám linh tộc cao thủ đem chủ điện vây quanh lên, lại ở chủ điện phụ cận nổi lên mấy chục tòa đại điện thôi. Hiển nhiên, nơi này chính là kế tiếp sân nhà. Dương Tiễn hiện thân, chủ điện bên trong thật mạnh bóng người cũng cùng nhau ra ngoài nghênh đón, Ngao Tâm Kha tự nhiên đi tuất đàng trước phương. Trộm xem một cái Dương Tiễn sắc mặt, Long Nữ hơi chút xin lỗi cười, về phía trước vãn trụ Dương Tiễn cánh tay, nhỏ giọng nói, phu quân, trường hợp có chút mất khống chế, mấy năm trước không biết như thế nào để lộ tin tức, đưa tới nhiều như vậy chúc mừng người, gần mấy tháng, hồng hoang khắp nơi thế lực cơ hồ đều có tiên nhân tiến đến, cũng vô pháp đưa bọn họ nhốt ở đại trận ở ngoài, chỉ phải làm cho bọn họ vào được. Không phải ngươi an bài. Dương Tiễn hơi nhíu mày. Phu quân theo như lời là gia hiến, ta như thế nào dám như vậy gióng trống thua chiêng. Ngao Tâm Kha hơi có chút ủy khuất, thiếp thân sao có thể ngỗ phu quân chi ý. Dương Tiễn bội nói, Tâm Kha ngươi đừng nội, ta chỉ là có chút nghi hoặc thôi. Trong điện đều tới ai? Không ít người, Ngọc Hư cung ba vị đệ tử, Hỏa Vân động hai vị đế quân, ta nhà mẹ đẻ bên kia một ít trưởng lão mang theo mấy cái sau tiến, Phượng tộc cũng tới vài vị trưởng lão, Vu tộc tới mấy cái đại vu. Liền tính lưu thủ hồng hoang không thể vọng động đại năng tiền bối cũng phái người đưa tới hạ lễ, rảnh rỗi thả chưa bế quan đại năng tiền bối tới gần trăm người, còn có thiên đình một chúng thần tiên, hôm nay xem như tề tụ một đường. Ngao Tâm Kha càng nói, Dương Tiễn càng là nhíu mày. Hồng hoang nhiều như vậy lực lượng tụ tập nơi đây, nếu thật là người có tâm ở sau lưng cố ý mưu hoa cái gì, kia thật sự có chút khó giải quyết. Dương Tiễn bước chân một đốn, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân ở Hỗn Độn Hải đại chiến bên trong bại lộ côn bằng chân thân, lúc đó Dương Tiễn còn động chỉ cần hắn cùng Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Hậu Thổ tỷ tỷ bọn họ bốn cái ai đều không nói, kia Ngọc Đỉnh chân nhân thân phận tự nhiên sẽ không bại lộ. Nhưng Ngọc Đỉnh hồi Hồng Hoang thỉnh tội khi, khoảng cách đại chiến kết thúc bất quá một lát, khoảng cách Ngọc Đỉnh bại lộ chân thân bất quá hơn phân nửa ngày, Hồng Hoang đại năng thế nhưng tất cả đều biết được tin tức này. Theo Ngao Tâm Kha âm thầm kiểm chứng, là rất nhiều đại năng thông qua thiên đạo suy tính ra có quan hệ Ngọc Đỉnh chân nhân việc, nhưng thiên đạo bao vây hồng hoang, đối Hỗn Độn Hải bó tay không biện pháp, như thế nào có thể trực tiếp biết được có quan hệ Ngọc Đỉnh chân nhân việc. Huống chi, thiên đạo là bị vài vị thánh nhân khống chế, bọn họ vốn là cố ý giữ gìn Ngọc Đỉnh chân nhân, như thế nào sẽ làm chuyện này bị tuôn ra tới. Thực rõ ràng, có người thừa dịp vài vị thánh nhân cùng nước lửa nhị tôn đại chiến, đối thiên đạo động tay chân. Có thể làm được loại sự tình này, ít nhất cũng hẳn là thánh nhân cảnh. Có thể thần không biết quỷ không hay làm được loại sự tình này giả, sợ là chỉ có những cái đó thủ đoạn khó lường trí cường giả nanh vớt, hoặc là giấu ở U Minh khe phía dưới trí cường giả. Lần này hắn muốn cưới vợ tin tức, cũng là như vậy bị truyền ra đi. Dương Tiễn không thể không cân nhắc này đó, lúc này hắn đứng ở vị trí này, phía sau có nhiều như vậy cần thiết bảo hộ bóng người, liền không thể không đem mỗi sự kiện đều suy nghĩ chu toàn. Tuy rằng đánh bại Kim Sử Cắt Lực, Dương Tiễn còn có điệp lực như vậy có thể nói nghịch thiên trạm thánh thần thông. Nhưng Dương Tiễn thật sự không dám coi thường những cái đó trí cường giả cùng trí cường giả chiêu nạp này phê cường giả. Hắc Linh Quốc không thể sinh loạn. Dương Tiễn thấp giọng nói một câu, hắn đã cùng Ngao Tâm Kha tới rồi đại điện phía trước, thấy trong điện bóng người thật mạnh chào đón, Dương Tiễn chỉ phải mang theo tươi cười, về phía trước nhất nhất vấn an. Chỉ là Hàn Huyên liền dùng một hai cái canh giờ, Dương Tiễn cũng là có điểm chống đỡ không được. Ngao Tâm Kha âm thầm triệu tập càng nhiều linh tộc cao thủ hồi Hắc Linh Quốc thủ đô, cùng Dương Tiễn thương lượng hạ. Quyết định tối nay bãi hạ dạ yến, âm thầm bài tra sở khách khách thân phận. Dương Tiễn sai người bãi yến, liền cáo tội lý do muốn đi chuẩn bị quần áo trang phục, từ chủ điện cửa hông ra tới, tiến vào một chỗ đại trận trung. Chân chính muốn trịnh trọng ứng đối khách khứa, kỳ thật là tại nơi đây. Mới vừa vào trong trận, Dương Tiễn liền nghe được vài tiếng cười khẽ, lại là Vân Trung Tử đang cùng Trấn Nguyên Tử ở một chỗ vân thượng đánh cờ. Thấy Dương Tiễn tới, Vân Trung Tử nhân cơ hội ném xuống quân cờ, cười to vài tiếng, đi đi đi. Đi cùng Dương Tiễn sư điệt chúc mừng. Ngươi này chẳng phải là chơi xấu. Trấn Nguyên Đại Tiên cười mang câu, xoay người rơi xuống. Dương Tiễn về phía trước hành lễ, Vân Trung Tử cười đưa qua hai kiện linh bảo chu thoa, sư thúc ta có thể lấy đến ra tay, cũng chỉ là như vậy tiểu đồ vật, chớ có ghét bỏ. Đa tạ sư bá, Lan Nhi cùng tiểu vu chắc chắn rất là yêu thích. Ai? Vân Trung Tử ngẩn ra hạ, véo chỉ suy tính, tức khắc có chút xấu hổ, ta chỉ là nghe nói ngươi muốn nạp tiếp, không ngờ là một lần hai vị. Này chu thoa vốn có một con là cho Long tộc công chúa. Ngao Tâm Kha ở bên cười khẽ thanh, cười nói, đa tạ sư bà nhớ mong, ta cùng với hai vị muội muội thay phiên dùng là được. Một bên Trấn Nguyên Đại Tiên treo gẹo nói, Dương Tiễn, ta đưa cho ngươi lễ vật đã làm đồng nhi cầm đi phía trước, liền không ở Vân Trung Tiên trước mặt đều xấu. Ai, còn hảo ta người nọ tham quả đủ ba viên. Vân Trung Tử tức khắc xấu hổ không thôi, đang cùng Trấn Nguyên Đại Tiên nói giỡn, chợt nghe một bên có người kêu, này không phải Dương Tiễn tới. Liền có đạo đạo thân ảnh bay về phía tiến đến. Trước hết một người người mặc đỏ thấm hỉ bào, nếu không có đối phương ngày thường cũng là như vậy trang điểm, Dương Tiễn còn đương ai tới cướp tân nhân. Thân tài Triệu Công Minh, vẻ mặt không khí vui mừng chào đón, đối Dương Tiễn chắp tay, chúc mừng chân quân lại kết lương duyên, chúc mừng Dương già thêm nữa hiền tức. Nay hỉ lời nói xem như rất là chuyên nghiệp. Dương Tiễn tiếng cười cuối cùng sang sảng chút, đa tạ thần tài. Ta đại tỷ đâu? Đại tỷ đã trở lại không? Dáng người là lướt Quỳnh Tiêu ở Triệu Công Minh phía sau nhảy ra tới, nhìn Dương Tiễn, khỏe miệng hạ phiết, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta đại tỷ thoát vây, là có thể làm ta đại tỷ vì ngươi bán mạng. Quỳnh Tiêu vừa dứt lời, Bích Tiêu ở một bên chậm rãi mà đến, đối Dương Tiễn không người hành lễ, Dương Tiễn cũng vội vàng đáp lễ. Đa tạ chân quân cứu tỷ tỷ của ta, này ân tình Tam Tiêu định không quên lại. Triệu Công Minh cũng gật gật đầu, đối Dương Tiễn ôm quyền nói lời cảm tạ. Chính khi nói chuyện, Hiên Viên Hoàng đế cùng Đại Vũ đế quân cầm tay mà đến, Dương Tiễn thấy Hiên Viên, đáy lòng nhiều ít cảm thấy có chút thua thiệt, nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng, lại nên nói cái gì. Vẫn là Hiên Viên Hoàng đế chủ động về phía trước, dùng sức vô vô Dương Tiễn cánh tay, lúc này mới làm Dương Tiễn không có những cái đó thỉnh tội ý tưởng. Hảo tiểu tử, có ta năm đó phong phạm, bất quá còn cần lại nỗ lực hơn. Ha ha ha. Một bên Đại Vũ cũng nói, chúc mừng, Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Dương Tiễn nói, Đại Vũ đế quân năm đó ban thần diệu chi tình, Dương Tiễn cuộc đời này khó quên, sau đó nhất định phải cùng tiền bối đau uống. Hiên Viên tiền bối. Gia sư có lỗi, ta cũng nguyện cùng nhau gánh vác. Như vậy ngày lành, để việc này chẳng phải mất hứng. Hiên Viên Hoàng đế buông tiếng thở dài, lại mỉm cười cười khẽ, chuyện cũ đã rồi, rồi dám tại đây chỉ có thể nhường đường tâm không thoải mái. Nếu vô năm đó Côn Bằng làm hại, ta như thế nào có thể có hôm nay như vậy vẫn thế. Nói đến đây ngữ, rõ ràng là vì trái lại an ủi Dương Tiễn sử dụng lý do thoái thác. Thấy Dương Tiễn còn có chút vô pháp tiêu tan, Hiên Viên nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là biết, ta kiếp trước Huyền Quy cùng Bắc Hải Côn Bằng vốn là láng giềng, kỳ thật cũng là cùng chung chí hướng đồng đạo. Hiện giờ, ta biết hắn năm đó hại ta khi lòng có hối hận, đã là vậy là đủ rồi. Dương Tiễn nhắm mắt than nhẹ. Những việc này, đừng nói là hắn, liền tính là thay đổi bản cổ thần, cũng là khó có thể nói rõ trải vớt lại. Hiên Viên Hoàng đế nói, hôm nay cũng đừng để việc này, chúng ta cũng hoàn toàn không chỉ là vì tham gia ngươi đại hôn mà đến, mà là có chuyện quan trọng tìm ngươi thương lượng. Một bên trận pháp tiên sương mù trung truyền đến vài tiếng cười khẽ, có Bạch Hạc đồng tử ra ngoài, đối Dương Tiễn nói, thánh nhân lão gia có ý chỉ cấp sư huynh, còn mời đi theo. Dương Tiễn tức khắc đánh lên tinh thần, cùng chúng tiên cùng vào kia chỗ tiên sương mù. Tiên sương mù bên trong đúng là một hồi tiên yến, mười mấy vị bóng người đứng lên, cùng Dương Tiễn thăm hỏi, Dương Tiễn chỉ có thể cúi đầu nhất nhất hành lễ. Nơi này tuy chỉ có hơn 20 người, nhưng lại đều là đạo môn tâm giáo, viễn cổ đại năng, lại có Long Phượng Vu người bốn tộc đứng đầu cường giả, xiển giáo Thái Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử, thiệt giáo Triệu Công Minh trở, lại có Trấn Nguyên Đại Tiên đám người. Việc này, vốn là lộ ra một chút không tầm thường. Dương Tiễn về phía trước vừa muốn hành lễ, Bạch Hạc đồng tử vội nói, sư huynh không cần như thế, thánh nhân lão gia cấp chính là nói mấy câu. Còn mời nói tới. Lão gia nói, hôm nay mượn ngươi hôn sự, làm hồng hoang khắp nơi tề tụ với Hỗn Độn Hải, nhưng lệnh khắp nơi ký xuống minh thư. Lấy tăng hồng hoang đối mặt kiếp nạn khi phần thắng. Minh thư. Dương Tiễn ngẩn ra, theo sau làm cái đạo ấp, đệ tử lĩnh mệnh. Đại khái, chính là chút ủng hộ sĩ khí, đoàn kết hồng hoang khắp nơi thế lực sống đi. Lão gia còn nói Bạch Hạc đồng tử nói, này minh thư đương giao cho Trấn Nguyên Đại Tiên bảo quản, phong ấn với mà thư trong vòng, tạm gác lại đời sau tương truyền. Thánh nhân lão gia có mệnh, bần đạo không dám chối từ. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng ở bên ứng câu. Bạch Hạc đồng tử thở hổn hển khẩu khí, lại nói, thánh nhân lão gia còn nói. Một bên Quỳnh Tiêu nhịn không được cười ra tiếng, tức khắc làm Bạch Hạc đồng tử xấu hổ không thôi. Quỳnh Tiêu. Triệu Công Minh sụ mặt, chớ có va chạm nhị sư bá. Quỳnh Tiêu không tỏ ý kiến hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không để ý. Bạch Hạc đồng tử thấp giọng nói, lão gia còn nói. Vọng sư huynh ngươi lục lực tu hành, chớ có trầm mê. Này nói, sớm ngày bước vào thánh nhân cảnh. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, Bạch Hạc đồng tử hơi chút nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp cáo lui, trốn vào Thái Cực Tiên Ông cổ tay áo. Thánh nhân lão gia thế nhưng bắt đầu nhúng tay hắn này đó tư tình nhi nữ. Phía trước quá phong túng. Có lẽ đi. Còn muốn làm phiền chư vị đem kêu minh thư định cái chương trình, ta đi trước bái kiến mẫu thân. Dương Tiễn chắp tay, tiêu sái xoay người mà đi, chúng đại năng còn không có tới kịp kêu trụ hắn, đã là ba lượng bước không có tung tích. Gia hỏa này Triệu Công Minh buông tiếng thở dài, dơ sống mệnh sống toàn đẩy cho chúng ta. Nhưng nếu nhị sư bá có mệnh, các vị tiền bối, chư vị đạo hữu, chúng ta liền nghị một nghị minh thư việc đi. Thiện. Vì thế, chúng đại năng nhập tòa, từ chấn nguyên đại tiên chú bút, một giấy minh thư đảo cũng không phế nhiều ít công phu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịnh tịnh. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 759, một bia thừa hạ hồng hoang thế. Bạch Hạc đồng tử truyền đạt thánh nhân khẩu dụ, kỳ thật cũng làm Dương Tiễn dọn sạch một chút nghi ngờ. Chắc không được có nhiều như vậy hồng hoang tu sĩ tiến đến Hắc Linh Quốc chúc mừng, nguyên lai là vài vị thánh nhân lão gia ở phía sau quạt gió thêm tuổi. Chỉ là, viết minh thư việc vì sao không thể ở hồng hoang trong vòng, một hai phải ở hồng hoang ở ngoài. Minh thư nhìn như chỉ là vài câu lời thề, một chương giấy trắng, vài vóc hoặc một quả ngọc phù, một tôn khắc đá, kỳ thật đối tu sĩ tới nói, có thể hình thành không tồi ước thúc lực. Phàm là ký xuống này minh thư giả, ở sau này đại kiếp nạn trùng, liền tính bị bắt, cũng khó phản bội. Dương Tiễn cẩn thận suy tư, cũng coi như minh bạch thánh nhân lão gia dụng tâm lương khổ. Này phân minh thư, ngày sau có lẽ chính là Dương Tiễn ngày mai vung tay một hô, hồng hoang chúng tiên thể sống chết tương thủy, cộng kháng cường địch cơ hội. Thánh nhân lão gia cố ý tuyển ở Hắc Linh Quốc triển khai việc này, liền tính cố ý giao phó làm chấn nguyên đại tiên bảo quản minh thư, nhưng Dương Tiễn, ở hôm nay tới Hắc Linh Quốc này một chúng tiên thần đáy lòng. Đó là minh thư khởi xứng giả. Nay cũng không chỉ là đối hôm nay ở Hắc Linh Quốc này đó tu sĩ có điều ảnh hưởng, chỉ cần bọn họ đem mấy tin tức này mang về, Dương Tiễn ở hồng hoang tu sĩ trong mắt, liền sẽ đứng ở một cái danh xứng với thật minh chủ bảo tọa phía trên. Đại kiếp nạn khi, Dương Tiễn chỉ cần không ngã, hồng hoang tu sĩ cũng có thể nhiều vài phần tin tưởng. Này đó loanh quanh lòng vòng, Dương Tiễn suy nghĩ cẩn thận lúc sau cũng chỉ có thể cảm khái thánh nhân lao ra hậu ái, vẫn chưa có cái gì băn khoăn. Ngoại sự với mình thân, cuối cùng là ngoại sự. Tu sĩ hỏi tu hành, chỉ cầu đại đạo. Chẳng sợ Tam Thanh Sư Tổ hiện tại liền vì Dương Tiễn tạo thế, Dương Tiễn chính mình mại không đến thánh nhân cảnh, chung quy cũng chỉ là trí cường giả tùy tay liền có thể tiêu diệt cường tráng con kiến. Dương Tiễn lúc này hoàn toàn minh bạch chính mình phải làm chính là cái gì? Tu hành, nội đạo, đánh sâu vào thánh cảnh. Hắn muốn trước đến bản cổ thần cảnh giới, lại không thể thỏa mãn với chỉ có bản cổ thần cảnh giới, bởi vì bản cổ thần năm đó thua. Hộ không được thái tố, chỉ có thể khắc khai thiên địa. Huống chi, bàn cổ thần năm đó đối mặt chỉ là một cái trí cường giả, tới cường giả, ít nhất cũng có 8 có thể hiện thân. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Dương Tiễn như thế nào phân chấn, lại như thế nào có thể vui sướng. Nếu có thể thành thánh, minh chủ chi vị đó là dệt hoa trên gấm, nếu vô pháp thành thánh, đó là cấp Dương Tiễn 10 cái minh chủ chi vị, Dương Tiễn cũng chọn không dậy nổi hồng hoang đại lương. Phu quân Ngao Tâm Kha ở bên ôn nhu kêu gọi. Mẫu thân các nàng đang ở bên này. Ân Dương Tiễn gật đầu ứng thanh, tạm thời thu hồi này đó tâm tư, tùy Ngao Tâm Kha đi này chỗ đại trận sau sườn. Nơi đó có một tòa tiên sương mù lượn lờ tiên sơn, trên núi có không ít tu vi không tính quá cao nữ tiên ở các nơi bận rộn đi lại, vài tòa tiên các ở mây mù chung như ẩn như hiện. Ngao Tâm Kha cười nói, Kỷ Phong liền ở bên này, hai vị muội muội lúc này thượng ở địa phương khác chờ, không đến đại hôn là không thể tới gặp. Tâm Kha, đến lúc đó ngươi cũng lại đây đi. Dương Tiễn trở tay ôm Ngao Tâm Kha mảnh khảnh vòng eo, chúng ta một nhà bốn người, hòa thuận vui vẻ, thật tốt. Ngao Tâm Kha kia trương vũ mị khuôn mặt mỹ diễm có chút từng đỏ, lại là cắn môi đáp ứng rồi một tiếng, phu quân, ta còn đi bài tra những cái đó khách khứa. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tránh ra đã bắt đầu tuần tra Dương gia hậu viện chân quân chi trảo, chỉ cấp Dương Tiễn lưu lại một đạo vũ mị xem thường, liền chật vật đáp mây bay rời đi. Dương Tiễn cười khẽ thanh, vẫn chưa nghĩ nhiều cái gì. Cất bước đi một chỗ tiên các. Lưỡng đạo hiểu điệu thân ảnh đứng ở các trước, thấy Dương Tiễn bay tới, tức khắc vui vẻ hô to. Ca. Lại là Dương Tiểu Thiền cùng Lục Nha. Cùng hai cái nha đầu hồ nháo một trận, Dương Tiễn cũng là tâm tình thả lỏng rất nhiều, cuối cùng tìm được điểm đại hôn cảm giác. Lục Nha là đại biểu Hoa Hoàng cung tiến đến hạ lễ, sau đó không nói được cũng muốn ở Minh Thư Thượng lưu danh. Dương Tiểu Thiền lôi kéo Dương Tiễn liền hướng các nội đi, nói chính mình vừa rồi tự mình xuống bếp làm Hoa Hoàng cung mới có tiên gia món ăn chân quý. Một hai phải Dương Tiễn đi nếm thử. Lục Nha có chút câu nệ đi theo Dương Tiễn mặt sau, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn bóng dáng, đáy mắt xẹt qua một chút buồn bực, nhưng thực mau liền đem này đó cảm xúc thu liễm lên. Vào tiên các, bái kiến giao cơ, Dương Tiểu Thiền bưng mâm cấp Dương Tiễn uy cơm, giao cơ tắc bận trước bận sau vì Dương Tiễn cắt hỉ bảo, chúng tiên tử ở chung quanh tới tới lui lui bận rộn, cũng là có chút luống cuống tay chân. Cuối cùng, bận rộn sau một lúc, Dương Tiễn đỡ giao cơ nhập tòa. Tận lực nói chút không thế nào mạo hiểm hiểu biết, làm mẫu thân có thể nhiều cười vài tiếng. Không khí vừa lúc, giao cơ lại lôi kéo Dương Tiễn tay, lời nói thấm thía dặn dò. Còn ta hôm nay lại cưới vợ thiếp, vì nương đấy lòng tất nhiên là cao hứng, chỉ là, ngươi khi nào có thể cho Dương gia thêm chút hương khói. Tâm Kha gả vào chúng ta Dương gia đã là nhiều năm như vậy tuổi, sao đến, ngươi luôn là vắng vẻ nhân gia. Mẫu thân Dương Tiễn tức khắc xấu hổ không thôi, trộm nhìn liếc mắt một cái Dương Tiểu Thiền cùng Lục Nha, phát hiện này hai cái nha đầu không biết khi nào đã đi tiên các ở ngoài. Giao Cơ nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết, hồng hoang đại kiếp nạn ở phía trước, ngươi lại gánh nổi lên hộ vệ hồng hoang chi nặng thì, quả thật quang diệu môn mi, là giữa trời đất này anh hùng. Nhưng con ta cũng đương vì nương, vì ngươi phụ suy nghĩ một chút, nếu ngươi ngày nào đó có cái gì không hay xảy ra, vì nương nên như thế nào đi đối mặt phụ thân ngươi. Dương Tiễn miễn cưỡng tế cái cười ra tới, mẫu thân, ta tu hành chính là thân thể thành thánh giả khó nhất, chính là có con nối dõi. Đây là ý gì? Mẫu thân nhưng nghe nói, viễn cổ đại năng có vài vị có con nối dõi. Giao Cơ tức khắc suy tư, khẽ thở dài, hay là tu vi cao, còn có như vậy chỗ hỏng. Đúng vậy Dương Tiễn vội nói, sinh nhi dục nữ, vốn là kéo dài huyết mạch cử chỉ, nhưng tu sĩ nếu tự thân thực lực càng cường, thân thể thần tiên huyền thể liền cảm thấy tự thân vĩnh sinh bất tử, không cần bằng này kéo dài huyết mạch, cố. Khó có con nối dõi. Là như vậy. Giao Cơ nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, sâu kín buông tiếng thở dài, nương buồn còn tưởng sớm chút bế lên tôn tử, nghe ngươi này vừa nói, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Không tồi, kỳ thật ta cũng rất muốn có một đứa con. Dương Tiễn cũng thở dài, nề hà, thân thể không biết cố gắng. Con ta mạc độ trí, này trách không được ngươi. Giao Cơ ôn nhu an ủi, càng là tự trách chính mình vì sao càng muốn đối Dương Tiễn nói lên việc này, vội vàng đổi đề tài. Dương Tiễn đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái gì tu vi càng cao càng khó có con nối dõi, cái gì viễn cổ đại năng hiếm khi có con nối dõi. Những cái đó viễn cổ đại năng phần lớn đều là không phương diện này nhu cầu, hơn nữa huyết mạch độc nhất vô nhị, như thế nào đi lộng hậu đại. Có thể sinh sản viễn cổ đại năng, tỉ như Long Phượng cùng năm đó những cái đó yêu tộc đại năng, đã sớm là tộc nhân khắp nơi. Đương nhiên, vu tộc là tổ vu dùng tự thân huyết mạch đào tạo mà ra, sơ đại vu tộc lúc sau mới là sinh sôi nảy nở. Tiên các nội, Dương Tiễn cùng Giao Cơ nói chút mâu tử gian chuyện riêng tư, phần lớn là Giao Cơ ở giao phó Dương Tiễn như thế nào hành sự, như thế nào chiếu cố chính mình. Tiên các ngoại, Lục Nha cùng Dương Tiểu Thiền đùa giỡn chơi đùa tiếng cười truyền khắp các nơi, làm này đại trận bên trong nhiều không ít nguyên khí. Đại trận phía trước, tiên yến phía trên. Hơn 20 đạo thân ảnh chính vây quanh một phương tấm bia đá, con chấn nguyên đại tiên lấy chỉ viết hay, giống bay phượng múa ở bia đá lưu lại từng hàng chữ to. Thiếu Khanh. Một phần hơn trăm tự minh thư liền khắc vào này tấm bia đá phía trên. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, sau đó chỉ cần đem này tấm bia đá bại ở bên ngoài, làm chúng tu lấy máu thể, liền có thể đại công cáo thành. Này trước hết ký xuống minh thư, cần phải là Dương Tiễn sư điệt một bên Thái Cực Tiên ông dặn dò một câu, chư vị đại năng tất cả đều xưng thiện. Bọn họ như thế nào không rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩu dụ chân chính hàng nghĩa. Đơn giản là muốn cho Dương Tiễn hiện tại liền bắt đầu đứng ở hồng hoang chúng tu sĩ phía trước. Chỉ là Dương Tiễn tiểu hữu này tự cưới, đảo thành làm nền. Này có cái gì? Hiên Viên Hoàng đế cười nói, cùng lắm thì, làm hắn đại kiếp nạn lúc sau nhiều cưới vài lần, tự cấp hắn đem trường hợp bổ trở về chính là. Chư đại năng tẫn mỉm cười, từng người kết bạn, nhập yến hoan nói. Kia tôn tấm bia đá liền lặng lặng đứng ở kia, lúc này vẫn là đá xanh chi sắc, lại quá không lâu, liền phải bị hồng hoang chúng tu máu tươi tích hồng. Nếu này đại kiếp nạn, hồng hoang vượt qua, Hắc Linh Minh Thư tất nhiên là một đoạn giai thoại. Nếu này đại kiếp nạn, hồng hoang lật úp, này tấm bia đá sợ là sẽ bị tiên huyết ngâm, không biết lại sẽ là như vậy quang ảnh. Hắc Linh quốc thủ đô nội, Ngao Tâm Kha chính bận trước bận sau, bên ngoài chinh chiến Khổng Tuyên mới vừa gấp trở về, đã bị Ngao Tâm Kha trộm tới làm cu ly. Lại ba ngày, chư khách khứa bị thỉnh nhập Hắc Linh quốc vương cung trong vòng, mấy chục chỗ đại điện tức khắc trở nên chen chúc dị thường, vẫn như cũ không ngừng có đại la tiên nhân từ hồng hoang hoặc là hỗn độn hải các nơi tới rồi, nghĩ đến nơi đây thấu một xem náo nhiệt. Đại hôn định ở 10 ngày sau, này 10 ngày, nguyên bản hàng năm chỉ có ít ỏi mấy người ra vào Hắc Linh quốc chủ điện, chú định là một lát đều không được thanh nhàn. Hồng hoang, Đông Hải, tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tịnh tịnh. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 760, đọc đi tu hành lộ. Cự nước lửa nhị tôn cùng kim sử cắt lực hiện thân bất quá nửa năm, hồng hoang các nơi sinh động đại tu dần dần quy về núi rừng. Có quan hệ kia đại chiến tin tức truyền khắp hồng hoang các nơi, Dương Tiễn, Nhị Lang chân quân, Thanh Nguyên Diệu nói chân quân, Thiên Đình. Lan qua lộn lại bị tu sĩ nhắc mãi. Ở Tam Thanh Sư Tổ Cố Tình Tuyên Dương Hạ, Dương Tiễn cùng Đại Đức Hậu Thổ hợp lực chém giết đại đạo thánh nhân việc, đã bị chúng tu sĩ biết được, thậm chí còn có không ít phiên bản khổ chiến chi tiết ở tu sĩ trong miệng truyền lưu. Địch Tung chưa hiện thời, trong thiên địa tràn ngập một chút sợ hãi bầu không khí. Mà cường địch sau khi xuất hiện, một lần vẫn là ba vị đại đạo thánh nhân, làm hồng hoang chư thánh mệt mỏi ứng đối, nhưng chung quy, bọn họ hiện hành, kia sợ hãi bầu không khí tiêu tán hơn phân nửa. Nếu nói chém giết tiềm hồng đạo nhân một trận chiến, cho hồng hoang xoay người cơ hội, có đấu tranh tự tin cùng thực lực. Kia lần này Dương Tiễn cùng hậu thổ hợp lực chém giết ngũ hành kim tôn cắt lực, đó là hướng hồng hoang tu sĩ chứng minh rồi, hồng hoang đối mặt này đó hủy diệt mấy cái đại thế cường địch, đều không phải là không có một trận chiến chi lực. Ở vài vị thánh nhân thúc đẩy hạ, hồng hoang các nơi đều biết được đại kiếp nạn buông xuống, cần các vị tu sĩ, tu tiên môn phái, khắp nơi thế lực, tạm thời dừng lại hết thể hao tổn máy móc, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, để vượt qua kiếp nạn. Đây là sinh tử đại sự, đại bộ phận tu sĩ đều không phải là không rõ lý lẽ, huống chi tam giới lúc này đều ở thiên đình trưởng quản trong vòng, tổng thể thanh triều chỉ có thể là nhất trí đối ngoại. Nay nửa năm gian, có vài món đại sự bị truyền mọi người đều biết, trong đó cùng Dương Tiễn có quan hệ liền chiếm hơn phân nửa. Đệ nhất kiện, tự nhiên là có quan hệ xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn chi sư phụ, lại là yêu sư Côn Bằng Tâm Ma, tu chính là linh thần nói, này tin tức thật có thể nói chấn động. Con hảo, Ngọc Đỉnh chân nhân bị trấn áp tới rồi Kỳ Lân ngai hạ, Dương Tiễn cũng là bị chẳng hay biết gì. Chuyện thứ hai, còn lại là Dương Tiễn ở Hắc Linh quốc đại hôn, dẫn trong hồng hoang có không biết nhiều ít đại la cảnh phía trên đại tu chạy đến xem náo nhiệt, xem như ở hồng hoang ở ngoài, từ xưa đến nay quy mô lớn nhất tu đạo việc trọng đại. Chuyện thứ ba tắc cùng chuyện thứ hai quan hệ mật thiết, liền ở Dương Tiễn đại hôn lúc sau, bái xong thiên địa cũng không phải nhập động phòng, mà là khẳng khái trần từ một phen, dọn ra một mặt tấm bia đá. Từ Dương Tiễn khởi xướng, đạo môn tam giáo chủ đạo, hơn trăm đại năng, đại thần thông giả lập hạ huyết khế minh thư, thề sống chết bảo vệ hồng hoang thiên địa. Rồi sau đó, tuyệt đại đa số tiến đến quan sát Dương Tiễn đại hôn tu sĩ, tất cả đều lập hạ sinh tử trọng thể, lấy máu nhiễm thạch, gia nhập minh thư trong vòng. Chúng tu sĩ đem việc này xưng là hắc linh huyết minh, làm những cái đó tâm ưu hồng hoang tu sĩ tinh thần phân chấn, cũng làm những cái đó lo lắng đại kiếp nạn khi tự thân tình cảnh tu sĩ cảm thấy vui mừng. Kia mặt tấm bia đá bị đưa về hồng hoang, đứng ở trung thần châu trung ương, từ trấn nguyên đại tiên ngày đêm chẳng phân biệt trấn thủ, ngắn ngủn nửa năm, lại đưa tới không biết nhiều ít tu sĩ tiến đến nơi đây, lập hạ hộ vệ hồng hoang trọng thể. Trừ bỏ này tam kiện đại sự ngoại, Dương Tiễn hiện giờ cưới Long, Phượng, người tam tộc nữ tử, không ít bị bịa đặt mà ra đồn đãi vớ vẩn cũng ồn ào náo động trần thượng. Để cho người không biết nên khóc hay cười đồn đãi, lại là không ít tu sĩ đều cảm thấy, Dương Tiễn có lẽ là muốn tập tề hồng hoang các đại tộc nữ tử, là thánh nhân nhong cố ý cân bằng khắp nơi thế lực mấu chốt nhân vật. Trừ bỏ này tam sự kiện, mặt khác đại sự cũng có không ít. Phật môn ngừng nghỉ một đoạn năm tháng sau, liền ở Dương Tiễn đại hôn sau không lâu, liền cùng thiên đình đạt thành ước định, thiên đình cho phép Phật giáo ở các giới truyền giáo. Nhưng Phật môn cũng cần thiết vâng theo thiên đình tiết chế. U Minh giới Phật quốc lại lần nữa khởi binh, nhưng lần này không phải thảo phạt địa phủ, ngược lại là đem đầu thương nhắm ngay biển máu Tu La tộc. Tu La tộc vốn là bị sơ kỳ mang theo 1.800 chiến vu huyết tẩy mấy lần, thậm chí có không ít bị chiêu vào linh tộc đại quân bên trong, như thế nào có thể ngăn cản đầy khắp núi đổi Phật binh. Huống chi, Phật hiệu đối biển máu vốn là có cực đại khắc chế, Phật môn chiến quả huy hoàng, cũng lấy này tới sặc sỡ Phật môn đối thiên địa ổn định công tích. Có thể nói không biết xấu hổ cực kỳ. Năm đó Phật môn như tắm ăn lên U Minh địa phủ, Tu La tộc là bọn họ minh hiếu, thậm chí Minh Hà lão tổ còn vì Phật môn xuất đầu, cuối cùng ngã xuống ở Dương Tiễn trong tay. Hiện giờ Phật môn đối kéo dài hơi tàn Tu La tộc dơ lên dao mổ, cuối cùng còn đem Tu La tộc thu vào Phật môn, trở thành Phật môn trong tay một phen huyết nhận. Làm được này đó, Phật môn chỉ tiêu phí ngắn ngủn mấy tháng, Phật môn triển lộ ra thực lực, vẫn như cũ không dùng khinh thường. Chỉ cần tiếp dẫn đạo nhân không ra cái gì sai lầm, Phật môn rầm rộ cơ duyên, vẫn như cũ còn ở. Thiên đình nhưng thật ra an ổn dị thường, duy trì tam giới trật tự, nghe theo thánh nhân tùy thời điều khiển, Ngọc Đế mỗi ngày cũng liền xử lý triều chính, dư thừa thời gian liền nghe một chút khúc, nhìn xem tiên tử khởi vũ, tựa hồ đã không có cái gì giống được chí khí. Thiên ngoại hỗn độn trong biển, chiến hỏa nổi lên bốn phía, Hắc Linh quốc cách cục càng lúc càng lớn, 7-8 chỉ viễn chinh đại quân dần dần hướng tới hỗn độn hải các nơi lan tràn. Duy độc, ở Dương Tiễn đại hôn lúc sau, này nửa năm gian, lại không người nghe được có quan hệ Dương Tiễn tin tức. Hắn đi nơi nào? Đang ở chỗ nào? Chớ nói hồng hoang thiên địa nội tu sĩ, chính là cùng hắn cùng chung chăn gối Long Nữ, Phượng Nữ, cũng chỉ biết Dương Tiễn muốn đi hỗn độn trong biển tìm kiếm bế quan nơi, căn bản không biết Dương Tiễn cụ thể rơi xuống. Tu hành, thánh nhân cảnh. Nay đã là Dương Tiễn cần thiết đi làm, cũng không thể không đi đối mặt trách nhiệm. Từ khi nào? Cảm thấy nói chính mình muốn sau này muốn thành thánh loại này lời nói, sẽ cảm thấy có chút e lệ, quá mức bừa bãi. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn đã cảm thấy chỉ cần thành thánh đã không có quá lớn tác dụng, hắn cần thiết nương thành thánh cơ duyên, đem Bát Cửu Huyền Công cùng Bất Bại Kim Thân Quyết đồng thời lập nói, rồi sau đó trực tiếp đánh sâu vào kia huyền ảo vô cùng, lại quan trọng nhất cảnh giới. Thánh nhân phía trên, tên là Chí Cường. Dương Tiễn chỉ biết hắn tuyển con đường này sẽ có bao nhiêu khó khăn, nhiều ít nguy hiểm, nhưng hắn đã là vô pháp quay đầu lại. Không thành thánh, cuối cùng là con kiến. Không đạt Chí Cường, cuối cùng là vô dụng. Hắn không nghĩ lặp lại năm đó bản cổ đại thần tiếc nuối, cũng không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì chính mình coi trọng người, sự, vật, bị những cái đó không biết ra sao mục đích Chí Cường giả phá hủy. Hắn chỉ có trở thành Chí Cường giả, mới có thể đi trực diện này đó cương địch, mới có thể đi hộ vệ hồng hoang an bình, thậm chí. Vì những cái đó bị này đó Chí Cường giả hủy diệt đại thế, vì kia vô số sinh linh, thảo một cái công đạo. Kiếp trước độ bị đem vĩnh hằng thần quốc xé nát, làm chân linh sông dài cuồn cuộn, kiếp này Dương Tiễn lại vẫn như cũ ở hộ vệ chân linh sông dài chảy xuôi. Này có lẽ, đó là vận mệnh chú định tốt sự, lại có lẽ, dứt khoát chính là độ bị năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Nhân vật như vậy tính kế lên, liền chính mình chuyển thế thân đều không buông tha. Ai Dương Tiễn từ ngây người chung quay lại, thần thức kéo dài tới mở ra, đang tìm kiếm cái gì? Hỗn độn trong biển cũng có không ít mật địa. Này phiến dựng dục đủ loại hỗn độn linh tộc hữu hình chi giới, nhân hỗn độn vô tự mà được gọi là, cũng nhân hỗn độn vô tự mà đản sinh ra rất nhiều viễn siêu hồng hoang tu sĩ tưởng tượng bí cảnh. Hỗn độn hơi thở duy nhất thuộc tính, đó là đem vạn vật quy về hỗn độn. Có thể ở hỗn độn trong biển tồn tại bảo vật, tự thân tồn tại đã là một loại kỳ tích, nếu có thể tìm được, đó là cơ duyên. Chỉ tiếc, hỗn độn hải thật sự quá mức rộng lớn, đối thánh nhân dưới tu sĩ mà nói, nó vô biên vô hạn, vô thượng vô hạn, liền tính thánh nhân muốn siêu tầm hỗn độn hải, cũng cần thiết hao phí vô cùng tâm lực. Thái thủy thời đại thánh nhân nhóm liên thủ điều tra quá hỗn độn, còn tìm kiếm tới rồi hỗn độn hải biên giới, kia bị độ bị một đao chém ra tới hàng rào. Theo Lưu Ly bảo chủ theo như lời, ở thánh nhân thân thể chịu tải một chút trong trí nhớ, ở hỗn độn trong biển phát hiện quá một chỗ đối bất bại kim thân quyết rất có ích lợi bí cảnh, nơi đó tràn ngập ngũ hành chi kim nói tác, hỗn độn hơi thở bị chóc ra ngũ hành kim khí, thậm chí còn ngưng tụ thành một mảnh hồ nước. Bất bại kim thân quyết đều không phải là kim chi đại đạo, chỉ là một môn thân thể tu hành pháp. Nhưng có bẩm sinh kim khí tương trợ, bất bại kim thân quyết có thể nhanh chóng lớn mạnh. Chỉ cần Dương Tiễn huyền thể cũng đủ mạnh mẽ, đối bất bại kim thân quyết hiểu được cũng đủ thâm hậu, chỉ cần bẩm sinh kim khí cũng đủ, hắn nhất cử nhảy vào thánh nhân cảnh cũng đều không phải là không có khả năng. Tự nhiên, này đó điều kiện quá mức hà khắc rồi chút, thành thánh nếu dễ dàng như vậy, sư phụ hắn lao nhân ra cũng không đến mức bị nhốt lâu như vậy. Sư phụ, Dương Tiễn lại là một tiếng than nhẹ, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Hiện giờ Dương Tiễn kỳ thật cũng có chờ mong, sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân có thể cởi bỏ khúc mắc, do đó đạo tâm viên mãn, có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh, được như ước nguyện. Nhưng việc này ai đều không thể giúp Ngọc Đỉnh, có không cởi bỏ khúc mắc, toàn xem Ngọc Đỉnh chân nhân như thế nào đi đối đãi tự thân theo hầu. Kia chỗ Kim Tuyển, Lưu Ly bảo chủ cho Dương Tiễn đại khái phương vị. Chỉ là khi cách mấy cái đại thế, hỗn độn hải nói tắc cũng từng có mấy lần đột biến, kia Kim Tuyển còn ở đây không, liền phải xem Dương Tiễn vật khí. Đem tam tiêm lưỡng nhận thương lấy ra tới, Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve thương thân, cảm thụ được mặt trên còn chưa thành hình linh nghiệm. Này đem thần binh tới không dễ, cũng rất là thần dị, xem như Dương Tiễn sau này rất dài một đoạn thời gian dựa vào. Đáng tiếc mới vừa đến không lâu liền thất sủng lục thần thương, nổi bật xem như hoàn toàn bị này đem là tam tiêm lưỡng nhận thương cái đi qua, chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở huyền quy mang chỗ sâu trong. Nếu Dương Tiễn lâm vào tuyệt cảnh, có lẽ cũng sẽ song cầm trường thương tuyệt mệnh một bác. Huyền quy có chứa ba chỗ giới tử càn khôn, nhất thần dị một chỗ có thể đặt vật còn sống. Vào lúc này Dương Tiễn tới xem, huyền quy mang đã không coi là quá cường bảo vật, nhưng hắn dùng quán, cũng nhớ tình bạn cũ, liền không nghĩ thay đổi. Lại nói tiếp, hắn cầm huyền quy di trạch, lại không có thể giúp huyền quy báo thù rửa hận, nhiều ít có điểm xin lỗi hiên viên hoàng đế. Lệ! Tiểu ưng đột nhiên kêu một tiếng, tựa hồ cảm giác được Dương Tiễn đang xem huyền quy mang, biểu thị công khai chính mình tồn tại. Dương Tiễn đem cái này tiểu gia hỏa đem ra, lại không tự giác nghĩ tới lúc này ở Hắc Linh Quốc nghiên cứu tu hành phương pháp Thủy Phượng Linh Điểu, trước mắt lại không tự giác hiện ra Phượng Vu thân ảnh. Gần đây đây là làm sao vậy, luôn là sẽ xuất thần. Dương Tiễn rôi rối người, tiểu ưng chấp cánh rừng ở Dương Tiễn trên vai, lẳng lặng đốc. Ngươi trở thành nói linh phía trước, cũng là một vị cao nhân. Tiểu ưng có chút không rõ nguyên do nghiêng đầu nhìn Dương Tiễn, tựa hồ có chút nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Dương Tiễn đang muốn nhân cơ hội này cùng Tiểu Ưng nói chuyện tâm, thuận tiện tìm tòi nghiên cứu hạ nói linh bí mật, ai ngờ Tiểu Ưng đột nhiên triển khai cánh để kêu hai tiếng, ưng chảo bắt lấy Dương Tiễn quần áo liền hướng tới nghiêng phía trên mánh đặng, rất là vội vàng. Dương Tiễn lập tức dừng lại mặc toa, tiểu ưng tún phương hướng đã biến thành sau sườn phương. Nó phát hiện cái gì? Dương Tiễn thu hồi mặc toa, vung ra tiểu ưng, trực tiếp thi triển 72 biến cùng cựu thiên gió lốc quyết, đuổi theo tiểu ưng nhảy vào mênh mang hỗn độn hải. Bay vừa qua khỏi mấy vạn, tiểu ưng mang theo Dương Tiễn vọt tới một đoàn thật lớn viên cầu trước. Dương Tiễn sửng sốt, này viên cầu là nồng đậm hỗn độn hơi thở, phía trước hắn dùng thần thức tra xét khi lại là xem nhẹ rớt. Hồi tưởng hạ thu hồi mặc toa khi, mặc toa biểu hiện phương vị, nơi này cũng không phải kim tuyển khả năng tồn tại nơi. Này viên đường kính vượt qua ngàn dặm viên cầu lại là thần thánh phương nào? Dương Tiễn đang buồn bực, tiểu ưng đã kiềm chế không được, trực tiếp dương cánh trang vào viên cầu bên trong, một tiếng lảnh lót ưng để chấn động thập phương nói tác. Chương 761, thần dị ngạo thiên ưng. Vốn đang cho rằng phát hiện một chỗ bí cảnh, không nghĩ tới tìm được, lại là một cái thật lớn phần mộ. Đây là một con dữ tợn hỗn độn manh thu nơi táng thần, nay chỉ manh thu tựa hồ vừa mới chết không bao lâu, tự thân nói tắc đang ở chậm rãi tiêu tán, nhân nói tắc có cắn ướt, ngưng tụ chi đạo, cố hấp thu vô số hỗn độn hơi thở khóa lại thi thể ở ngoài. Liền giống như năm đó Dương Tiễn đánh chết côn bằng chân thân, tiểu ưng chui vào côn bằng tâm mạch, trực tiếp đem côn bằng kia rộng lượng sinh mệnh lực hấp thu hơn phân nửa, thân thể trưởng thành một mảng lớn. Lúc này tiểu ưng cũng ở làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự. Dương Tiễn ở một bên lặng lặng chờ, thể hội này chỉ manh thu trong cơ thể đang ở băng tán nói tắc, hiểu được trong đó đạo lý. Hỗn độn hải nói tắc vô tự, hỗn độn manh thu cần thiết thích ứng như vậy hoàn cảnh, mới có thể ở hỗn độn hải sinh tồn đi xuống. Chúng nó cũng là từ chân linh ra đời, ngại chân linh ở hữu hình chi giới hình chiếu một loại hình thức, sau khi chết chân linh sẽ trở về chân linh sung dài, ở chân linh thọ mệnh chúng tiếp tục phập phập phồng phồng, bồi hồi hữu hình chi giới. Bản chất tới nói, hỗn độn manh thú cùng mặt khác sinh linh cũng không có cái gì khác biệt. Này đầu manh thú hẳn là thực lực không tồi, chết ở nơi đây hẳn là bị cái gì trọng thương, bằng không cũng sẽ không bảo trì cuộn tròn thân hình tư thế. Sau nửa canh giờ, tiểu ưng từ này khổng lồ thi thể trung chui ra tới, thân hình rõ ràng trưởng thành một chút. Nó ưng chảo hạ còn bắt lấy một viên nắm tay lớn nhỏ màu xanh nhạt linh hạch, ở bay đến Dương Tiễn trước mặt sau, giảng linh hạch ném tới Dương Tiễn trong tay, tiêu căng ngạo mạn đứng ở Dương Tiễn trên vai. Một bộ ưng ra ăn thịt ngươi cũng có thể ăn canh thần khí bộ dáng. Dương Tiễn giơ tay gõ gõ tiểu ưng đầu, nhìn trước mắt này tôn đã không có nhiều ít hơi thở dao động, chỉ có nói thì tại chậm rãi băng tán manh thú thi thể, tay phải vung lên, này manh thú thi thể trực tiếp sụp xuống, kia nói tắc cũng khoảnh khắc nổ tan. Trần về trần, thổ về thổ đi. Dương Tiễn như thế nói câu, xoay người thú nhận mặc toa, tiếp tục bước lên chạy đến kim tuyển đại khái phương vị đường xá. Tiểu ưng còn lại là một bộ nhạy bén bộ dáng, thường thường ở mặc toa các nơi đi lại, tựa hồ cảm thụ được nơi nào có bữa tiệc lớn. Dương Tiễn đột nhiên có điểm tò mò, nay tiểu ưng lúc này thực lực rốt cuộc như thế nào? Tiểu ưng, lại đây. Dương Tiễn kêu gọi một tiếng, tiểu ưng liền lắc lư đi đến Dương Tiễn trước mặt, nghiêng đầu nhìn chính mình chủ nhân. Dương Tiễn tùy tay cầm một kiện tâm chắn bộ dáng bẩm sinh linh bảo, ném tới tiểu ưng trước mặt. Ngươi có thể mổ khai nó. Tiểu ưng chớp chớp mắt, triển cánh túi đầu thấu qua đi, nếm thử tính mổ hai hạ, chỉ ở kia bẩm sinh linh bảo tâm chắn trên mặt lưu lại lưỡng đạo nhợt nhạt bạch ấn. Tuy rằng này ưng miệng đã cũng đủ sắc nhọn, nhưng trước sau làm Dương Tiễn nho nhỏ thất vọng rồi hạ. Tiểu ưng tựa hồ cảm giác được Dương Tiễn thất vọng, nhảy tới này mặt tâm chắn thượng, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Đáng tiếc, nó vô pháp miệng phun nhân ngôn, Dương Tiễn cũng chỉ có thể chính mình cân nhắc nó rốt cuộc muốn làm gì. Lan lộn nửa nén hương thời gian, Dương Tiễn có chút không biết nên khóc hay cười hỏi câu, ngươi là nói, ngươi có thể mổ khai ta thân thể. Tiểu ưng tức khắc gật gật đầu. Tới, chứng minh chính mình thời khắc tới rồi. Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt, đem tay phải đầu ngón tay đưa qua. Tiểu ưng về phía sau né tránh, trong ánh mắt mang theo vài phần kính sợ cùng bất an, cũng không dám đối với chính mình chủ nhân hạ miệng. Thử xem đi. Không có việc gì, Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, tiểu ưng kêu hai tiếng, tiến đến Dương Tiễn đầu ngón tay trước mặt, rất cẩn thận mổ ở Dương Tiễn đầu ngón tay thượng. Dương Tiễn cũng không có thi triển bất luận cái gì thần thông, hắn này huyền thể sớm đã xưa đâu bằng nay, lúc trước tay trái ở thu thập mất đi chân hỏa khi bị trí cường giả đánh cho bị thương, ở đối mặt kim sử cắt lực khi mới có thể nơi trốn bị quản chế, nhưng Dương Tiễn cũng ngạnh kháng kim sử cắt lực không ít thế công, này thân thể chi cường, viễn siêu nguyên thần nói thánh nhân tiên. T. Dương Tiễn hít hà một hơi, bay nhanh đem ngón tay rụt trở về. Tiểu ưng xúc xúc cổ, thành thành thật thật đứng ở Dương Tiễn trước mặt, cũng không dám quá mức kiêu căng ngạo mạn, chỉ là thực nghiêm túc nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Đầu ngón tay, một cái nho nhỏ chỗ hổng, huyền huyết đang từ trong đó chậm rãi chảy ra. Một cổ tối nghĩa mạc danh thả thập phần mỏng manh nói vận ở Dương Tiễn đầu ngón tay tàn lưu, Dương Tiễn miệng vết thương thế nhưng trong lúc nhất thời vô pháp dung hợp. Hơn nữa loại này bị xé mở huyết nhục cảm giác đau đớn, làm Dương Tiễn xa lạ lại có chút hoảng sợ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Ưng, tuy rằng biết Tiểu Ưng lai lịch không nhỏ, theo hầu phi phàm, nhưng Dương Tiễn thực sự không nghĩ tới, nó thế nhưng còn có này phân thần dị. Cuối cùng, miệng vết thương kia cổ nói vận chậm rãi tiêu tán, huyền thể cuối cùng lại lần nữa tụ hợp. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Tiểu Ưng, người sau tiếp tục bất an cúi đầu, tựa hồ là sợ Dương Tiễn trách cứ. Tùy tay đem kia tấm chắn cầm lấy tới, Dương Tiễn chỉ dùng một ngón tay liền nhẹ nhàng chọc thủng này bẩm sinh linh bảo, đáy lòng một trận hồ nghi. Cái quỷ gì? Tiểu Ưng phá không khai này linh bảo, lại có thể phá vỡ hắn thân thể. Này linh bảo lực phòng ngự ở Dương Tiễn thân thể trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dương Tiễn tức khắc có điểm không phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ Tiểu Ưng bản mạng thần thông chính là chuyên phá thân thể? Lại đến thử xem. Dương Tiễn ở đầu ngón tay bao vây một tầng huyền cương cùng huyền khí, tiến đến Tiểu Ưng trước mặt, Tiểu Ưng chớp chớp mắt, tựa hồ hôm nay mới vừa phát hiện chính mình chủ nhân thích bị nó mổ, lại tiểu tâm mổ một chút. Lại là một cổ xuyên tim đau đớn, nhưng lần này vẫn chưa lưu lại miệng vết thương. Dương Tiễn tự nhiên cảm giác được, Tiểu Ưng mổ xuống dưới thời điểm, hắn bao vây ngón tay huyền cương cùng huyền khí cũng không có bất luận cái gì dao động, ngón tay liền có cảm giác đau đớn, thả để lại một trôi nho nhỏ hứ thanh. Dùng sức điểm thử xem. Đi. Tới. Ai? Tiểu Ưng nghiêm túc một mổ, Dương Tiễn ngón tay kia lại lần nữa bắn khởi huyết quang, huyền cương cùng huyền khí vẫn như cũ không hề dao động. Dương Tiễn có điểm so hăng hái, trực tiếp đem bát cửu huyền công cùng bất bại kim thân quyết đồng thời thôi phát, đầu ngón tay kích động một cổ kim quang, huyền cương cùng huyền khí quấn quanh này thượng. Lại đến. Dùng toàn lực. Đình đình. Dương Tiễn nhanh chóng đem ngón tay rụt trở về, chính mở ra cánh Tiểu Ưng tức khắc mất hứng kêu hai tiếng. Vài lần nếm thử, Dương Tiễn đại khái minh bạch, này Tiểu Ưng thật là có phá vỡ hắn thân thể bản lĩnh, tuy rằng ở hắn toàn lực làm khi, Tiểu Ưng cũng vô pháp thật sự thương đến hắn huyền thể, chỉ có thể làm hắn cảm giác được đau đớn. Nhưng liền Dương Tiễn mà nói, này Tiểu Ưng đã cũng đủ thần dị. Trách không được, này Tiểu Ưng có thể trực tiếp toàn phá côn bằng thân thể. Dương Tiễn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú vào Tiểu Ưng, liền mặc toa bay qua đầu cũng không chú ý, đáy lòng không thể tránh khỏi nổi lên một cái ý tưởng. Hiện giờ Tiểu Ưng chỉ là Tiểu Ưng, nếu nó trưởng thành đến hoàn toàn thể, lúc này chính mình sợ cũng khó có thể ngăn cản Tiểu Ưng thế công. Dung Lam tập kích bất ngờ, chẳng phải là có thể. Tiểu Ưng, ngươi ăn cái gì có thể trường thân thể? Rắc. Tiểu Ưng run run hai hạ, tựa hồ có chút chịu không nổi Dương Tiễn trong ánh mắt cực nóng. Thực hiện nhiên, nó muốn trưởng thành, cần thiết cắn nuốt rộng lượng sinh cơ. Dương Tiễn đáy lòng nóng bỏng thực mau liền bình phục xuống dưới, thẳng đến chính mình dưỡng ưng chi lộ cũng là từ từ thả tu xa, cũng vô pháp nóng lòng nhất thời. Làm Tiểu Ưng tự hành săn giết hỗn độn manh thú. Ý tưởng này nhưng thật ra có thể suy xét, chỉ là Dương Tiễn còn không xác định Tiểu Ưng hay không có thể cùng tồn tại manh thú đại chiến, đây chính là hắn sau này vương bài, giang so hao thiên khuyển đều phải hảo. Nói lên hao thiên khuyển, cũng là thật lâu không thấy được nó. Bất quá có Tử Hà hỗ trợ lưu cầu, Dương Tiễn cũng không cần tùy thời đem nó mang theo trên người. Không đúng, giống như không phải Tử Hà ở lưu cầu, mà là hao thiên khuyển che chở Tử Hà ở hồng hoang các nơi rèn luyện đi. Kia tiểu nha đầu, cũng không biết hiện tại như thế nào. Theo bản năng nhìn mắt mặc toa nội tinh nghi, Dương Tiễn vội vàng dừng lại mặc toa, quay đầu trở về phi. Lưu Ly bảo chủ chỉ là cho đại khái phương vị, đại khái phạm vi mấy trăm vạn dặm, đều ở Lưu Ly bảo chủ điểm ra kia một lóng tay dưới. Mặc toa tốc độ quá nhanh, Dương Tiễn biến hóa làm một con hỏa phượng, mang theo Tiểu Ưng tại đây phiến hỗn độn trong biển khắp nơi tìm tòi lên. Không chỉ là tìm kiếm kim tuyền rơi xuống, hắn cũng đang tìm kiếm một ít manh thu tung tích, muốn thử xem Tiểu Ưng chân chính sức chiến đấu. Công phu không phụ lòng người, Dương Tiễn bay nửa ngày liền gặp một con xâm nhập khu vực này manh thú. Manh thú chiều cao bất quá ngàn trượng, này hình phảng phất một con cá sấu, lại có 6 điều thô đoạn chảo cánh tay, phần đầu đỉnh một cái cực đại mào gà. Thực lực ở Dương Tiễn gặp qua hỗn độn manh thú chung, chỉ có thể xem như trung đẳng thiên hạ. Dương Tiễn vô về Tiểu Ưng đầu, cười nói, đi thử thử có thể hay không đánh bại ra hỏa này. Tiểu Ưng tức khắc tinh thần tỉnh táo, hai cánh mở ra, thân hình hóa thành một đạo ngân quang, cực nhanh nhằm phía kia chỉ hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần hỗn độn manh thú. Lệ. Một tiếng ưng đề, chỉ bạc thế nhưng không hề trở ngại giống nhau, trực tiếp xuyên thủng này hỗn độn manh thú thân hình. Thức mau, Tiểu Ưng bắt lấy một con hạch đảo lớn nhỏ linh hạch, ấn tới rồi Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn đáy lòng một trận tán thưởng, đột nhiên có loại không phí công nuôi dưỡng tiểu gia hỏa này lao phụ tâm thái. Kia manh thú thân hình loạn run một trận, trong cơ thể cuồng bạo nguyên khí bùng nổ mở ra, trực tiếp tạc này manh thú thi thể chia năm xẻ bảy. Dương Tiễn thưởng thức này viên còn có thừa nhiệt linh hạch, có chút kỳ quái nhìn Tiểu Ưng, ngươi không đi nuốt nó sinh cơ. Tiểu Ưng đứng ở Dương Tiễn trên vai, có chút kêu căng kêu hai tiếng, biểu đạt chính mình đối loại này thấp đoan sinh mệnh lực khinh thường. Ngươi lại vẫn kén ăn. Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười, đáy lòng không ngừng thể hội tiểu ưng phá vỡ con manh thú kia nháy mắt sở toát ra một mạt nói vận, cuối cùng lại là không được gì cả. Kia tựa hồ chính là tiểu ưng bản mạng thần thông, vô pháp giải thích này lý do, càng vô pháp bằng này nhìn thấy nó chân chính bí mật. Nói thú, nói linh. Tiểu ưng nơi chính là nào điều đại đạo. Dương Tiễn đáy lòng không ngừng suy tư, tùy ý tại đây khu vực đi dạo lên, đương hắn vòng qua một chỗ hỗn độn cái khe khi, tiểu ưng lại tốn Dương Tiễn hướng tới một chỗ phương hướng bay đi. Lần này tìm được, lại là Dương Tiễn chuyến này mục đích địa. Hỗn độn kim tuyển, ngũ hành kim chi đại đạo tụ tập nơi, đọc lại như một viên sao trời hỗn độn bí cảnh. Chương 762, Thạch Hầu Trung rời núi. Nơi đây xem như hỗn độn trong biển tương đối hẻo lánh nơi, tầm thường dưới tình huống, trừ bỏ hỗn độn manh thu ở ngoài, hiếm khi có sinh linh sẽ đặt chân như vậy xa gần không dính hỗn độn hải khu vực. Vì vậy, kia kim tuyển tự thái thủy trong năm đến nay không biết nhiều ít và năm, lại vẫn như cũ còn ở. Chẳng những còn ở, còn so với lúc trước nhiều chút làm người không tưởng được biến hóa. Tuyển đọc lại. Một viên kim quang lấp lánh sao trời xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, này nội sở ẩn chứa kim chi đại đạo dị thường hỗn loạn, phảng phất là bị người đem sở hữu có quan hệ ngũ hành chi kim đại đạo xoa nắn, nhét vào này viên ám kim sắc sao trời chung. Nói tắc chi hải ở hỗn độn hải ở ngoài, kỳ thật không thể nói ngạnh tắc. Nói tụ pháp, pháp ngưng nói, có thể có như vậy mật địa sinh ra thả bảo tồn đến hôm nay, không thể không nói là Dương Tiễn vận khí. Thái thủy khi, nơi đây bẩm sinh kim khí còn chỉ là ngưng làm thủy, hiện giờ lại trực tiếp làm thành trạng thái cố định. Giơ tay, để tại đây viên thật lớn ám kim sắc viên cầu thượng, Dương Tiễn cảm nhận được một cổ kiên quyết, một cổ làm cả người kim phủ đều nhẹ nhàng chấn động bẩm sinh hơi thở. Sắc thật sẽ không sai, nơi này chính là lưu ly bảo chủ trong miệng kim tuyển, bẩm sinh kim khí tụ tập nơi, nhưng làm bất bại kim thân quyết nhanh chóng tăng lên. Nên như thế nào tiếp thu này đó bẩm sinh kim khí vì chính mình sử dụng. Điểm này, Dương Tiễn cũng làm hảo chuẩn bị. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trong tay nở rộ ra một mạt phượng hoàng chân hỏa hướng tới phía trước nhẹ nhàng đông đưa, tức khắc đem Dương Tiễn vừa rồi đụng vào khu vực hòa tan. Từng luồng bẩm sinh kim khí bốn phía, từng giọt tám kim sắc chất lỏng nhỏ giọt. Hỏa khắc kim, đây là lại đơn giản bất quá đạo lý. Dương Tiễn ở phượng vu kia được không ít chỗ tốt, phượng hoàng chân hỏa cũng bởi vậy không hề chỉ là bài trí, thành chân chính phượng tộc mới có hộ thân thật viêm. Bẩm sinh kim khí tuy khó được, nhưng phẩm chất thượng như thế nào so đến quá phượng hoàng chân hỏa. Liên tính ngưng tụ thành trạng thái cố định, cũng bất quá là độ cao tụ hợp bẩm sinh kim khí thôi, bị phượng hoàng chân hỏa một nướng ngay sau đó hòa tan. Dương Tiễn tay háo vung lên, giật tán bẩm sinh kim khí bị hắn hấp thu trở về, trực tiếp bị bất bại kim thân quyết sở cắn ướt. Quả thực hữu dụng. Dương Tiễn tán thưởng một tiếng, đáy lòng buông xuống một khối tảng đá lớn. Hắn lập tức bắt đầu bố trí, dùng huyền khí bước đi này viên sao trời phụ cận hỗn độn hơi thở, lại tiêu phí không ít công phu, bày ra một tầng đơn giản ngăn cách đại trận. Có này ngăn cách đại trận, liền không lo lắng bẩm sinh kim khí sẽ lãng phí. Lại lấy ra không ít thuần tịnh linh thạch, ở sao trời dưới bố trí một tòa thật lớn tụ linh trận, như vậy có thể làm bẩm sinh kim khí quần quận không ngừng dũng mãnh vào hắn nơi mắt trận khu vực, cũng có thể làm Dương Tiễn huyền thể đồng thời hấp thu bất đồng thuộc tính nguyên khí, bỏ thêm vào bát cửu huyền công tu vi. Một hồi tu hành, tiêu phí Dương Tiễn sở chứa đựng gần nửa linh thạch, cũng là bỏ vốn gốc. Làm xong này đó, hắn tới rồi sao trời dưới, lẳng lặng ngồi xếp bằng đả tọa. Tay trái thay đổi dơ lên cao, lòng bàn tay bên trong ngọn lửa phun ra nuốt vào, một cổ phượng hoàng chân hỏa hừng hực thiêu đốt, lại bị Dương Tiễn cố ý phân tán, dán ở đỉnh đầu sao trời quanh mình các nơi. Nay trăm dặm đường kính sao trời, nháy mắt bắt đầu chậm rãi hòa tan, từng sợi bẩm sinh kim khí bốc hơi dựng lên, lại bị Dương Tiễn ngồi xuống đại trận nhanh chóng rút ra, dụ hướng Dương Tiễn thân hình. Dương Tiễn rút đi quần áo, thân thể các nơi, kim sắc phù chú như ẩn như hiện. Khuôn mặt phía trên càng là nhiều một ít thần bí lại quỷ quyệt kim sắc hoa văn. Theo từng luồng đạm kim sắc hơi thở dũng mãnh vào Dương Tiễn thân thể, này đó kim sắc phù chú cùng kim văn bắt đầu dần dần sinh trưởng. Cái này quá trình thực dài lâu, Dương Tiễn ở dần dần cảm thụ được, điều chỉnh thử, không ngừng thu hồi một ít vượng hoàng chân hỏa. Rốt cuộc, chờ Dương Tiễn cảm thấy, này viên ám kim sắc đại tinh có thể sản xuất bẩm sinh kim khí, cùng hắn có khả năng hấp thu bẩm sinh kim khí, lẫn nhau ngang hàng, mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu. Có thể yên tâm bế quan. Bế quan phía trước, Dương Tiễn đem Tiểu Ưng gọi tới, hỏi nó muốn hay không tự hành đi phụ cận hỗn độn trong biển săn thú hỗn độn manh thú. Tiểu Ưng đem việc này coi như mệnh lệnh, ngoan ngoãn gật gật đầu, Dương Tiễn liền cùng nó kỹ càng tỉ mỉ dặn dò một trận, làm nó chỉ có thể thương những cái đó hỗn độn manh thú, thả đối nó vô dụng manh thú liền thả bọn họ một con ngựa, rốt cuộc sinh linh không dễ. Nhìn theo Tiểu Ưng xì cánh bay đi, Dương Tiễn cũng dần dần ngưng thần. Tu hành đi. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, chỉ là đi lo lắng, sầu lo, đa nghi đều là lãng phí thời gian, chỉ có không ngừng tu hành, tăng lên tự thân thực lực mới là chính mình duy nhất có thể làm. Tới Hồng Hoang một chuyến, tóm lại không thể lưu lại tiếc nuối, những cái đó cái gì trí cường giả, kia cái gì vĩnh hằng thần quốc, chính mình chưa chắc không thể đưa bọn họ nhất nhất đánh tan. Tổng không thể càng sống càng trở về. Ách, trước mặt trạng thái tới nói, Dương Tiễn thật đúng là giống sống trở về, đem cái kia diệt thiên diệt địa độ bị kéo qua tới trên đỉnh đi, đánh xong, chính mình lại mang theo ba vị phu nhân ẩn cư núi rừng, cả ngày tiêu dao sung sướng. Bế quan đi. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, tuyển đề điên cuồng hấp thu bẩm sinh kim khí, thân thể dần dần bị một đoàn kim quang bao vây. Đỉnh đầu, này viên thật lớn ám kim đại tinh, chính chậm rãi thu nhỏ lại tự thân thể tích. Này tích lũy không biết nhiều ít năm tháng bẩm sinh kim khí, thật sự là Dương Tiễn nhặt được đại tiện nghi. Dần dần, Dương Tiễn cũng lâm vào ngộ đạo cảnh giới, này nguyên với hắn đấy lòng nổi lên một cái có chút vớ vẩn ý tưởng. Sinh linh một khi được đến vĩnh hằng bất tử sinh mệnh, kế tiếp muốn đạt được cái gì? Đáp án tựa hồ thực rõ ràng, chính là vô hạn lực lượng. Tu đạo, kỳ thật có thể cho rằng sinh mệnh siêu thoát hết thể quy tắc quá trình, mà nói trung điểm, thánh nhân cảnh, vẫn như cũng là ở quy tắc trong vòng, là có thể bị mặt khác sinh linh có thể lý giải tồn tại, chẳng qua là đứng ở đại đạo đỉnh. Chỉ có đột phá thánh nhân cảnh, từ chính mình đại đạo bước ra đi, cầm một khác điều đại đạo, mới đại biểu cho chính mình đột phá quy tắc, lúc này, là có thể bị gọi chí cường giả. Chí cường giả cảnh giới đã là đỉnh cao, mạnh yếu khác nhau chỉ là ở nắm giữ mấy cái đại đạo, sở nắm giữ đại đạo bản thân. Tàn đao tiền bối trong miệng vĩnh hằng thần quốc, tựa hồ chính là chí cường giả thành lập khởi thủ đô, chiếm cứ toàn bộ hữu hình chi giới, đọng lại thời gian, giam cầm chân linh, làm hết thể từ hư không sinh ra chân linh đều hóa thành quần quận không ngừng pháp lực, khiến cho này đó chí cường giả có thể củng cố vĩnh hằng thần quốc, vô hạn sinh, vô hạn cường. Đối với kia vô tận chân linh, sinh linh mà nói, đó là lại thống khổ bất quá địa ngục, nhưng đối với đứng ở nói phía trên, nhảy ra đại đạo ở ngoài số ít sinh linh, lại là lý tưởng nhất quốc gia. Nếu Hồng Hoang không có cường địch mà tự hành tồn tại đi xuống, hay không có một ngày, cũng sẽ ra đời chí cường giả, hay không có một ngày, cũng sẽ xuất hiện chí cường giả thành lập khởi vĩnh hằng thần quốc, nô dịch chân linh. Dương Tiễn đấy lòng mạc danh có chút run rẩy. Tu đạo đại thế tùy ý phát triển trung đồ, hay là chính là vĩnh hằng thần quốc như vậy? Ý tưởng này mới vừa nảy sinh, đã bị Dương Tiễn nhanh chóng đánh mất đi xuống, hắn đấy lòng âm thầm cảnh giác, làm chính mình linh đại không minh. Vẫn là chuyên tâm tu hành đi, mặc kệ như thế nào, hắn thức Hồng Hoang tu sĩ, những cái đó chí cường giả muốn hủy diệt Hồng Hoang, chính là không chết không ngừng cường địch. Ai? Một tiếng than nhẹ, Dương Tiễn cũng không biết vì sao mà than, chỉ là cảm thấy chính mình có chút mạc danh thất ý, liền như vậy thở dài. Dần dần, huyền thể đã nhưng tự hành hấp thu bẩm sinh kim khí, bất bại kim thân quyết cùng bát cửu huyền công ở danh giới rõ ràng tự hành vận chuyển, Dương Tiễn tâm thần nhưng toàn tâm nộ đạo. Nộ đạo mấy năm, Dương Tiễn chợt có chút tâm huyết dâng trào, lại là Hồng Hoang quán giang khẩu trung sở lưu hóa thân có động tĩnh. Kia thạch hầu rời núi. Dương Tiễn tức khắc tinh thần tỉnh táo, lưu lại một chút tâm niệm ở bản thể này, tâm thần chuyển đi hóa thân chỗ. Tam sinh bích lạc, càn khôn không bị ngăn trở. Bất quá ngay lập tức chi gian, Dương Tiễn ở quán giang khẩu đã chậm rãi mở hai mắt, mà trước mặt đứng Khang An Dụ cùng Diêu Cung Lân, bẩm báo đích xác thật là kia thạch hầu tự Hoa Quả Sơn ra tới, qua sông Đông Hải một góc, tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng giám thị thạch hầu cũng không chỉ là bọn hắn, Phật môn cao thủ cùng thiên đình mấy cái tiên quan đều đang âm thầm xem xét. Dương Tiễn đứng lên, dạo bước suy nghĩ, cuối cùng cười khẽ thanh. Phái người đi Linh Sơn đưa cái thiệp, làm hư bồ đề ngày mai tới quán giang khẩu thấy ta. Nhị gia Diêu Cung Lân trầm giọng nói, thiệp muốn hay không dùng chút kính ngữ. Lời nói tự nhiên có thể kính trọng chút, kia dù sao cũng là thánh nhân đạo tràng, tuy rằng hiện giờ chướng khí mù mịt, nhưng cũng không cần đối bọn họ quá khách khí. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ta kỳ thật là muốn nhìn một chút, hư bồ đề lúc này sống hay chết. Thuận tiện, gõ gõ Linh Sơn. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Hai người lĩnh mệnh mà đi, dáng vẻ vội vàng, rốt cuộc nhiều ít năm đều khó cùng Dương Tiễn nói mấy câu. Dương Tiễn có sai sự muốn bọn họ làm, bọn họ tự nhiên tinh thần phấn chấn. Rồi sau đó, Dương Tiễn ở quán giang khẩu đáp mây bay ra tới, đi trước Mai Sơn dạo qua một vòng, đưa tới Hao Thiên khuyển thân cận một trận, lại thấy Tử Hà đang có chút nhàm chán ở sau núi đi dạo, liền trực tiếp rơi xuống. Không tư tu hành, ở chỗ này phát cái gì lăng? Tử Hà ngẩn ra một chút, xoay người đó là một tiếng thét kinh hãi, vội vàng về phía trước hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đứng lên đi, Dương Tiễn hư đỡ nàng một chút, vì sao không hảo hảo tu hành? Tử Hà cắn cắn môi, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Dương Tiễn bản mặt tức khắc hòa tan, chỉ có thể cười mắng vài tiếng, ngươi nha đầu này, rốt cuộc là biết vi sư lười đến phạt ngươi. Nàng nhỏ giọng nói, sư phụ, đồ nhi lúc này mới vừa trở về núi tới, ngươi không còn nữa, sư nương cùng sư nãi đều không còn nữa, đáy lòng trống trải khẩn, lúc này mới ra tới đi dạo. Vi sư chăm sự quân thân, nhưng thật ra thiếu đối với ngươi chiếu cố. Dương Tiễn ấy nấy nói câu. Tử Hà vội nói, sư phụ vì hồng hoang buôn ba làm lụng vất vả, đồ nhi đều là minh bạch. Đồ nhi trong lòng, sư phụ là chân chính đỉnh thiên lập địa đại tu, tuyệt không dám có nửa phần oán hận. Chỉ là, sư phụ, ngươi có thể hay không mang ta cũng đi hồng hoang ở ngoài nhà. Dương Tiễn lắc đầu nói, nơi đó hoàn cảnh cũng không thích hợp ngươi tu hành, hồng hoang kỳ thật nhất an ổn, nói tác có tự, ngươi liền an tâm ở chỗ này ngốc đi. Kia, sư phụ Tử Hà ánh mắt có chút né tránh, nhỏ giọng hỏi câu, ta đây có thể hay không? Đi thiên đình tìm phân sai sự, thuận tiện hốn điểm khí vận nha. Dương Tiễn cũng là không khỏi sửng sốt hạ, ngươi đi thiên đình tìm cái gì sai sự? Tử Hà tự biết sư phụ cùng thiên đình nhân ân đoán đoán, thấy Dương Tiễn có chút khó hiểu, vội vàng quỳ gối Dương Tiễn trước mặt, đem trong lòng việc chậm rãi nói tới. Lại là Tử Hà lúc trước bên ngoài rèn luyện khi kết bạn mấy cái tỉ muội, các nàng kết bạn đồng du 3000 thế giới, Tử Hà che giấu chính mình thân phận, cùng các nàng cùng hàng yêu trừ ma, tùy ý tiêu giao, hảo không mau ý. Nhưng mấy năm trước, kia mấy cái tiên nữ một người coi trọng thiên đình bên trong thiên hà thủy binh đại nguyên soái, liền nghĩ mọi cách bị chiêu vào thiên đình, làm thiên đình tiên tử. Mặt khác mấy cái tỉ muội không yên lòng, con cũng đi theo đi thiên đình nhậm chức, nhiều ít có thể chiều ứng lẫn nhau. Sư phụ, ta kỳ thật cũng muốn đi cùng các nàng nhiều ở chung đoạn thời gian. Tử Hà khẽ cắn môi, đồ nhi biết đây là hồ nháo, lại tóm lại là đạo tâm khó kinh. Sư phụ, đứng lên đi, mặc như vậy đáng thương vô cùng. Dương Tiễn suy cười, đi thôi, ta đưa ngươi đi thiên đình. Ngươi nói ngươi cái kia tiểu tỉ muội coi trọng ai? Thiên Hà thủy binh đại nguyên soái. Ân, nghe nói tên là Thiên Đồng. Dương Tiễn dừng bước, mắt mù sao đây là? Sư phụ, đi thôi, vi sư vừa vặn muốn đi thiên đình đi một chuyến. Dương Tiễn không khỏi Tử Hà phân trần, trực tiếp dùng huyền khí bọc Tử Hà tiên tử, mang theo nàng thẳng nhập cửu tiêu. Chương 763, Tử Hà nhập tiên tịch. Thiên Đồng A. Dương Tiễn tưởng tượng đến vị này thiên hà binh mã đại nguyên soái, không tự giác liền nhớ tới Thiên Đồng năm đó cùng mỗi vị tiên tử ái hận quân quýt si mê. Gia hòa này, đi bước một từ nhỏ thống lĩnh hôn đến hôm nay thiên đình quan to, cũng là ăn không ít đau khổ, chỉ là, vạn chưa từng nghĩ đến, gia hỏa này ly bị biếm hạ phàm, cũng không mấy trăm năm quan cảnh. Trên đường, Dương Tiễn đơn giản dò hỏi Tử Hà nàng kia mấy cái tỉ mội tin tức, cũng liệu định kia mấy người đều không phải là cố ý tính kế cái gì, chẳng qua là cùng Tử Hà tính nết gần, cũng liền cho nhau dẫn vì chi kỷ bạn tốt. Đồ đệ có thể kết giao đến bạn bè, Dương Tiễn tự nhiên là vui sướng. Nhân sinh trên đời, nếu không có mấy cái trí giao hảo hữu, cầm sắt hòa minh, trò cười luận đạo, thật sự là không viên mãn. Thì như hắn như vậy. Sư phụ, chúng ta không cần cải trang giả dạng một chút sao? Tử Hà mắt thấy Dương Tiễn liền phải trực tiếp mang theo nàng đi Nam Thiên Môn, nhỏ giọng nói thầm. Không cần lo lắng, Dương Tiễn cười nói, ta tuy cùng thiên đình có chút không hợp, nhưng Ngọc Đế bệ hạ trước sau là phải cho ta vài phần bạc diện. Sư phụ Tử Hà chớp chớp mắt, ghé vào Dương Tiễn bên cạnh, Ngọc Hoàng Đại Đế có phải hay không? Thập phần háo sắc nha. Dương Tiễn lắc đầu cười, có lẽ đi, ta cũng không biết này đó, bất quá Ngọc Đế vì tổ kiến hướng lên trời cát, nhưng thật ra có không ít hồng nhan chi kỷ. Vị này bệ hạ thiện dùng quyền mưu, thiện nhẫn, có thể nhẫn, lòng dạ so thiên địa còn muốn đại, dạ tâm cũng là như thế. Tử Hà như suy tư gì gật gật đầu, phía trước đã là Nam Thiên Môn. Dương Tiễn thân xuyên một bộ thiện lam đạo bào, khuôn mặt ngàn vạn năm đều chưa từng biến quá, nhưng tự thân khí độ cùng quanh thân không tự giác tản mát ra nói vận, lại càng thêm cao thâm. Hắn mang theo Tử Hà về phía trước tới, Nam Thiên Môn chúng thiên binh thiên tướng đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó đó là như lâm đại địch giống nhau. Hàng năm tại nơi đây thủ vệ tứ đại thiên vương vội vàng xoay ra tới, nên ra mười dặm, đối Dương Tiễn không người làm đạo ấp. Gặp qua Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Không biết chân quân tiến đến, là vì chuyện gì? Dương Tiễn cười nói, vài vị thỉnh, ta tới đây mà tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ thôi, không tỏ ý kiến cho đi. Ma gia tứ tướng liếc nhau, một đám đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Sao lại thế này, vì sao đột nhiên giống như một xuân phong cảm giác? Hôm nay Dương Tiễn, như thế nào như vậy ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ? Bọn họ bốn cái thật sự có điểm không quá thói quen, đạo tâm đều là run rẩy dữ dội vài lần. Thật, chân quân. Ngài muốn vào thiên đình, chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở, chỉ là... Ấn quy củ. Chân quân mời vào đó là ma lễ thanh đánh gãy một bên huynh đệ lời nói, đối Dương Tiễn lộ ra vài phần cười khổ, chỉ là thiên đình có quy củ, nếu vô tiên chức trong người, cần thiết đến. Lời nói dần dần dừng lại, lại là cũng có chút nói không được nữa. Bọn họ bốn cái thật sự sợ Dương Tiễn biến sắc mặt làm khó dễ, này một cái tát chụp được tới, bọn họ nhưng không đại đạo thánh nhân tu vi, khẳng định sẽ hóa thành bốn quán bánh nhân thịt. Ai ngờ, Dương Tiễn lại chỉ là thu liễm tươi cười nói câu, đi thông truyền đi, chớ có làm ta chờ lâu lắm. Bốn ngày vương trong lúc nhất thời đều cảm thấy đây là ở cảnh trong mơ, phiêu phiêu hốt hốt mang theo Dương Tiễn trở về Nam Thiên Môn, sai người chạy nhanh đi bên trong bẩm báo. Dương Tiễn liền mang theo Tử Hà đứng ở kia, không ôn không giận, thưởng thức phía nam sao trời. Tử Hà tò mò đánh giá quanh mình mấy ngày này đêm, nàng ánh mắt xem qua đi, này đó sắc mặt tái nhợt thiên tướng đều ở cẩn thận cười lịnh nọt, cũng đều âm thầm đánh giá Tử Hà. Nàng vốn chính là sinh mạng mỹ, lúc này cũng phi năm đó nữ đồng, toàn thân che giấu không được linh khí nhất chọc người yêu thích. Nhưng Dương Tiễn ở nàng bên cạnh vừa đứng, tức khắc làm người không dám có nửa điểm ý tưởng. Thức mau, có thiên tướng lại đây bẩm báo, luôn nói Dương Tiễn nhưng tùy ý đi vào, chỉ là không được tiếp cận Lăng Tiêu Bảo Điện. Làm phiền Dương Tiễn chắp tay, mang theo Tử Hà ưỡn ngực ngẩng đầu vào Nam Thiên Môn, chọn tuyến đường đi đi Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ. Lần trước sự, còn chưa tìm Thái Bạch Kim Tinh nói lời cảm tạ, thả kia quá Bạch Thiện thi việc, cũng muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh hỏi ý một vài. Dọc theo đường đi, Thiên Đình cung phụng ẩn ẩn tụ lại, đều chỉ là xa xa đi theo, không dám tới gần. Lúc này Thiên Đình nhìn như thường, không có gì dị động, nhưng các nơi tiên sơn phía trên tu hành thần tiên, lúc này tất cả đều dùng thần thức tỏa định Dương Tiễn. Một đám đều đang âm thầm cân nhắc, dẫn âm, không biết Dương Tiễn hiện thân lại sẽ làm ra bao lớn sóng gió. Tới rồi Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ, Dương Tiễn còn cố ý dặn dò một câu, đợi lát nữa nhìn thấy vị này lao tiền bối, chớ có mất lễ nghĩa. Ân. Tử Hà ngoan ngoãn gật đầu trả lời một tiếng, chủ động về phía trước, nhẹ nhàng khấu vài cái đại môn. Tới, tới. Có đồng tử ở bên trong cánh cửa trả lời, đẩy ra đại môn, đó là một tiếng thở nhẹ, nhanh như chớp chạy trở về. Sư phụ. Sư phụ, nhị lang chân quân tới. Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới từ luyện đan lâu trung chui ra tới, làm bộ phía trước vẫn luôn ở trầm mê luyện đan, vừa mới phát hiện Dương Tiễn bộ dáng, mặt ra đầu tiên là lộ ra vài phần ngưng trọng, rồi sau đó đó là xả cái khó coi tươi cười. Luận kỹ thuật diễn, Thiên Đình chỉ sợ vô gia vị này lão tiền bối chi hữu giả. Chân quân mau mau mời vào, hôm nay giá lâm hàn xá, không biết cái gọi là chuyện gì a? Tử Hà, gọi người. Vạn bối Tử Hà. Bái kiến tinh quân tiền bối Tử Hà về phía trước doanh doanh thi lễ, này lão quan nhi ném bùi bặm còn thi lễ. Dương Tiễn cười nói, ta này đồ đệ không hiểu quy củ, làm tiền bối chê cười. Chân quân sao đến như vậy giảng? Lệnh đồ linh quang no đủ, linh tính mười phần, quả thật tu đạo kỳ tài. Như vậy khích lệ, thật sự làm Tử Hà có chút không quá thích ứng, thật cẩn thận trốn hồi sư phụ phía sau. Mặc đứng chơ, chân quân bên trong thỉnh. Thái Bạch Kim Tinh tiếp đón một tiếng, rồi sau đó liền như vậy mở ra đại môn. Không khải đại trận, không hề ngăn cản cùng Dương Tiễn gặp mặt. Vẫn là quen thuộc nón cát, bất quá lần này cũng không có nửa điểm che lấp, Dương Tiễn mang theo Tử Hà liền thoải mái hào phóng ngồi ở Thái Bạch Kim Tinh đối diện, hàn huyên vài câu, thiết vào chính đề. Lần này tới Thiên Đình, kỳ thật không phải vì bên sự, chỉ là vì ta này đồ đệ. Dương Tiễn ở tay áo chung lấy ra một kiện chân bảo ngọc như ý, hai cái thật dài hộp gấm, cười nói, nho nhỏ cúi chào, tiền bối chớ có ghét bỏ. Nga. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu mà cười. Chân quân đây là ý gì? Thật không dám dâu diếm, ta này đổ nhi đối Thiên Đình rất là tò mò, nghĩ đến Thiên Đình làm thanh nhàn điểm sai sự, cũng hảo kiếm chút khí vận, lợi này tu hành. Dương Tiễn hoan thanh nói, ta ở Thiên Đình nhận thức người không nhiều lắm, chỉ có thể đem việc này phó thác với tiền bối, còn thỉnh tiền bối thanh toàn. Lời này nói ra, Thái Bạch Kim Tinh đều là sửng sốt. Tu sĩ đều nói Thiên Đình như lồng giam, một đám sợ hãi thập phần, giống Tử Hạ như vậy theo hầu, ở Hồng Hoang đi ngang cũng không dám có người nói nửa câu ác ngôn. Sao đến nghĩ đến Thiên Đình hỗn cái sai sự? Này trong đó tất có thâm ý. Này Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu trầm ngâm. Dương Tiễn lại cười cầm mấy cái hộp gấm ra tới, nói, còn thỉnh tiền bối nhiều đi lại đi lại. Chân quân thật sự không biết, hôm nay đỉnh trong vòng tiên trước sự tỉnh quan thiên đạo vận chuyển, tam giới trưởng trị. Chính lúc này, một mặt ngọc quang tự phủ bắn ra ngoài tới, dừng ở Dương Tiễn cùng Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, này thượng ngưng ra mấy hành chữ to. Dương Tiễn đồ đệ nhưng vì trọng dụng. Thiên Đình chuyên tư trừ chính thần vị ngoại, phàm có rảnh thiếu, nhậm này chọn tuyển. Thái Bạch Kim Tinh vội nói, lao thần linh mệnh. Dương Tiễn sắc mặt có chút không tốt, này ngọc phù là ngọc đế bệ hạ ý chỉ. Chân quân đừng nội, đây là chuyện tốt, bệ hạ đã đáp ứng rồi. Thái Bạch Kim Tinh cười cười, kia ngọc phù tái sinh biến hóa, hóa thành một quyển tiên phổ, chậm rãi trải ra mở ra. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, chân quân, tiểu tiên tử, lại đây chọn chọn xem, muốn cái gì chức vị liền lấy cái gì chức vị đó là. Tử Hà chớp chớp mắt, có điểm hồi bất quá thần, Dương Tiễn tùy tay gõ một chút nàng cái chán, cười mắng, ngươi khóc la muốn tới thiên đình làm quan, mau đi tuyển đi, chớ có cô phụ sư phụ ngươi ta gương mặt này ra. Nga, hì hì, tạ sư phụ. Tử Hà ngọt ngào ứng thanh, ngồi quỳ ở kia, quả thực nghiêm túc xem khởi kia tiên phổ trên không thiếu vị trí. Dương Tiễn cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, chân chính nói chuyện với nhau kỳ thật sớm đã đang âm thầm tiến hành. Dương Tiễn dẫn âm trước nói lời cảm tạ, Thái Bạch Kim Tinh liền nói không giúp đỡ cái gì. Rồi sau đó, Dương Tiễn nói chuyện đề dẫn tới Quá Bạch Thiện Thi phía trên. Thái Bạch Kim Tinh dẫn âm thở dài, ta xác thật là phái Thiện Thi tìm hiểu ra việc này, Thiện Thi xác thật giả chết, nhưng đương Thiện Thi tỉnh lại khi, đã là đại chiến hạ màn. Như vậy nói đến, ngày đó đi ta Hắc Linh nước ngoài gõ cửa, có khác một thân. Không tồi, việc này ta vốn định báo cho cùng ngươi, chỉ là ở lúc sau tìm không được ngươi hành tung, ở thiên đỉnh cũng có rất nhiều không tiện. Dương Tiễn đấy lòng âm thầm tán thưởng Khổng Tuyên ngày đó cẩn thận, bằng không nói không chừng liền sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Muốn Dương Tiễn tới nói, cũng không có khả năng như vậy xảo diệu. Dương Tiễn vừa ly khai Hắc Linh quốc lao tới Hồng Hoang, cái kia Quá Bạch Thiện Thi liền xung ra. Sự có khác thường tất có yêu. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười, tiếp tục dẫn âm nói, kỳ thật, này cũng thuyết minh người nọ tu vi, thần thông so với đại đạo thánh nhân đều có chút không bằng, bằng không cũng sẽ không hành này tính kế. Ân, có lẽ như thế. Không cần nhiều quản hắn, ta ở Hắc Linh quốc cũng để lại cũng đủ nhiều cao thủ. Dương Tiễn ánh mắt nhìn về phía một bên Tử Hà, dừng lại dẫn âm, đối Thái Bạch Kim Tinh cười nói, ta này đồ đệ tính tình bất hảo, sau này nàng ở thiên đình nếu sấm hạ sự tình gì, còn thỉnh Thái Bạch tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Nhất định, nhất định, chân quân không cần lo lắng, thiên đình trung ai an gan hùm mật gấu, cũng không dám khi dễ tiểu tiên tử mới là. Lời này đảo cũng không sai. Dương Tiễn đối Tử Hà này đồ đệ sủng nịch đều là viết ở trên mặt, nếu cái nào không có mắt dám khi dễ đến nàng trên đầu, quả thực là ông cụ thắt cổ, chê sống lâu. Chỉ là, càng nhiều tiên nhân ở tự hỏi Dương Tiễn hôm nay như vậy hành động dụng ý. Đối thiên đình kỳ hảo, muốn cùng Ngọc Đế hòa hoãn quan hệ, thậm chí, là ở mưu hoa tính kế cái gì đại sự. Chúng tiên suy tư không thông, Lăng Tiêu Bảo Điện cao tòa tam giới chi tôn cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ, từng đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú ở Tử Hà đầu ngón ta. Đãi nàng ngừng tay chỉ, nhỏ giọng hỏi, cái này có thể chứ? Sư phụ, kia đạo đạo thần thức hận không thể bổ nhào vào tiên phổ thượng, xem này tiểu cô nương rốt cuộc tuyển cái gì chức vị. Dương Tiễn nhìn mắt Tử Hà sở chỉ tiên chức danh, cũng là sửng sốt. Đấu mô nguyên quân danh nghĩa. Cái này, Dương Tiễn có điểm do dự, là sợ Kim Linh Thánh Mẫu lăn lộn chính mình tiểu đồ đệ. Tử Hà trong mắt tràn đầy ánh sáng, còn nhỏ vừa nói, nàng biết đến hai cái tỷ muội chính là vào đấu mô nguyên quân tiên phủ làm kém. Ấn ngươi tâm ý đó là. Tạ sư phụ. Tử Hà vui vẻ ứng thanh, lại không biết, đấu mẫu nguyên quân một khác thân phận. Tiệt giáo thân truyền, Thánh Mẫu Kim Linh. Chương 764, Hai Lang Thảo Hầu. Khảm cung cư Bắc, chủ trương bắt đầu thất tinh ở bên trong khảm cung cựu tinh. Kim Linh Thánh Mẫu phong thần khi bị phong làm đấu mẫu nguyên quân, đó là tọa chấn tam giới bắc sườn đại năng, quản không ít tinh quân. Thiên Đồng Nguyên Soái đó là đối ứng Thiên Đồng Tinh, nhân này bị lão quân phong làm đạo môn hộ pháp, cố chiếm cựu tinh chi nhất vị trí, kỳ thật cũng không quyền nhúng tay cựu tinh sự vật. Cựu tinh vì sao? Tham lang, cánh cửa cực lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân, tả bận, hữu phụ, quay chung quanh bắc thiên tử vi tinh vận chuyển. Thiên đồng, thiên phụ từ tử, kỳ thật là cựu tinh biệt xưng. Tử Hà kia mấy cái tỉ mội nghĩ mọi cách, mới vừa đi cựu tinh phía trên đương trị làm kém, làm chính là cấp những cái đó tinh quân tiên nhân bưng trà đưa nước sống, còn tưởng rằng có thể thấy ngày đó đồng nguyên xoáy một mặt, chú định là muốn hy vọng thất bại. Tử Hà bị Dương Tiễn đưa tới thiên đình, lại là trực tiếp tuyển đấu mẫu nguyên quân dưới tòa chỗ chống tiên trước, làm đấu mẫu nguyên quân trưởng quang tiên, chủ quản cựu tinh quang mang độ sáng, ngày thường liền ở tử vi tinh thượng tu hành, rất là thanh nhàn, nhưng thực tế quyền bính còn muốn ở cựu tinh đại bộ phận tinh quan phía trên. Đại khái, đây là có cái cường thế sư phụ tầm quan trọng. Tuyển định tiên trước, ngay trong ngày liền phải tiên nhiệm, Tử Hà đối này cũng có chút bất ngờ, chỉ có thể cùng mới vừa thấy nửa ngày Dương Tiễn không tha cáo biệt. Từ Thái Bạch Kim Tinh mang theo đi sáng choang trong điện nhập tiên tịch, lấy tiên bảo, chính thức nhập chú tử vi tinh. Thái Bạch Kim Tinh phủ trước cửa, Dương Tiễn cùng Thái Bạch Kim Tinh lẫn nhau làm đạo ấp. Như thế, liền làm phiền tiền bối. Chân quân khách khí, phàm là có việc liền tới tìm tiểu lão nhân đó là. Dương Tiễn đối Tử Hà dặn dò vài câu, Tử Hà ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng nhấp cái miệng nhỏ, nhìn theo Dương Tiễn đáp mây bay khoanh tay mà đi. Tiểu tiên tử, đi theo ta đi. Con thỉnh tiền bối dẫn đường. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả quét quét bụi bặm, đáp mây bay mang lên Tử Hà, hướng tới một khác sườn phương hướng chậm rãi rời đi. Nửa đường thượng, Thái Bạch Kim Tinh còn cố ý dặn dò Tử Hà một câu, tuy có Dương Tiễn vị này sư phụ ở, chẳng sợ Ngọc Đế bệ hạ đối nàng đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ở Tử Vi tinh thượng, vẫn là cần thiết sợ tính tình có chút giữ dằn đấu Ngũ Nguyên Quân vài phần, hành sự muốn thủ quy củ. Tử Hà tự nhiên là vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, nàng vốn chính là tới tìm chính mình vài vị bạn tốt, quả quyết sẽ không gây chuyện thị phi, bại hoại sư phụ thanh danh. Chỉ là Tử Hà cũng không biết được, nàng này như nhau thiên đỉnh, chú định liền phải bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy chúng tiên gia tâm thần. Dương Tiễn, tên này đối thiên đình mà nói, mấy như ma chú. Đưa Tử Hà tới rồi thiên đình, Dương Tiễn hóa thân liền hồi Mai Sơn tìm chính thành thật bế quan Bạch Trạch uống lên đốn rượu, chờ ngày thứ hai bình minh, liền hồi quán giang khẩu hô hâu ngủ nhiều. Hắn này bất quá là hóa thân, tâm thần ký thác này thượng, cũng có thể khó được thả lỏng nửa ngày. Nhưng ngủ tóm lại là không thể thật ngủ, hỗn độn trong biển chân thân còn đang không ngừng tu hành, Dương Tiễn sợ ra cái gì sai lầm, cách một đoạn thời gian liền phải đem tâm thần quay lại đi xem. Chính ngọ thời gian, vài đạo thân ảnh tự tây mà đến, cùng quán giang khẩu quanh mình đại trận trước dừng lại, bên ngoài cầu kiến Dương Tiễn. Tới là Hư Bồ Đề, cộng thêm hai gã có chút khô gầy cao tăng. Mai Sơn sáu hưu ra ngoài đem ba người đón tiến vào, Dương Tiễn ở quán giang khẩu nha tư trung đường ngồi ngay ngắn, người mặc vẫn là kia thân màu lam trường bào, ánh mắt tràn đầy bình yên, không cho người nửa điểm cảm giác áp bách. Hư Bồ Đề vẫn như cũ không có thang độ, hẳn là đại phát tu hành, một thân áo xám áo vải. Đi ở kia hai gã lao tăng trước mặt, như là phạm nhân. Dương Tiễn cười khẽ thanh, nhưng tươi cười có chút châm trọng. Hư Bồ Đề lại chỉ là thở dài, đối Dương Tiễn chắp tay trước ngực làm cái Phật lễ, miệng sưng, A-di-đà-phật, Hư Bồ Đề gặp qua Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Phật môn Mục Kiền, Phật môn Già Chiên, gặp qua Thanh Nguyên Diệu nói chân quân. Mời ngồi đi, vài vị cao tăng. Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, lời nói cũng coi như hiền lành, cái này làm cho vốn có chút sầu lo Hư Bồ Đề nhiều ít tiến lòng. Ba người ngồi ở Dương Tiễn sở chỉ ghế dựa thượng, Hư Bồ Đề ở giữa, hai cái cao tăng tả hữu ngồi, nhắm mắt không nói. Mai Sơn từ biệt, đạo hữu tựa hồ quá đến không tốt lắm. Dương Tiễn cười khẽ thanh, chỉ là tiếc nuối, ta cùng với nữ hoa nương nương vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều tính kế, lại trước sau là sai tin đạo hữu. Hư Bồ Đề nói, chân quân, kia thạch thai tự hành tránh thoát bẩn tăng chân áp, tuyệt phi cố ý tính kế. Nga, phải không? Sắc thật như thế, thực sự là bẩn tăng xem nhẹ thạch thai pháp lực. Dài lâu năm tháng tích lũy, làm nó đã có một cổ vô cùng thật lớn tiềm lực. Nó mới vừa ra đời khi, hai mắt thần quang có thể thấm nhuần cựu thiên, này liền có thể vì bằng chứng. Dương Tiễn thân mình về phía sau nhích lại gần, hãm ở ghế dựa chung, ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Bản lĩnh không đủ tạo thành sai lầm, liền không tính chính mình tội lỗi. Hư Bồ Đề sắc mặt hơi chút biến đổi, theo sau thở dài một tiếng, nói, lại là bẩn tăng rảo biện một vài, còn thỉnh chân quân hỏi trách. Hỏi trách liền nói quá lời. Người ta phía trước cũng bất quá là thương lượng thôi. Dương Tiễn nói, ngươi là Phật môn thánh nhân cao túc, ấn bối phận so với ta còn cao một ít. Hai vị này, hẳn là ngươi sư huynh sư đệ đi. Ngồi ở Hư Bồ Đề trước vị lão tăng trầm giọng nói, A-di-đà Phật, chân quân nhãn lực phi phàm. Ba vị có thể đại biểu Phật môn. Bần tăng tới khi, Thế Tôn đã luôn nói, vô luận chân quân lời nói chuyện gì, ta Phật môn nhất nhất đồng ý. Dương Tiễn gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn kia thạch thai linh hầu, có không? Này! Hư Bồ Đề cùng mở miệng lao tăng liếc nhau, vẫn là Hư Bồ Đề mở miệng nói, chân quân, kia thạch hầu ta Phật môn đã tiêu phí vô số tâm huyết, chân quân này một mở miệng liền. Ngày nào đó ở Mai Sơn khi, chính là ngươi luôn mồm đem kia chỉ con khỉ đưa ta. Dương Tiễn nhìn Hư Bồ Đề, ý cười dần dần mang lên vài phần lạnh lạnh, như thế nào, hiện tại muốn đổi ý sao? Ngày nào đó bần tăng vì ngoại ma sở sầm. Tư duy hỗn độn Hư Bồ Đề tránh đi Dương Tiễn càng thêm sắc bén ánh mắt, chỉ là bẩn tăng một người chi ngôn, khó có thể để quá Phật môn vô số tâm huyết. Còn thỉnh chân quân buông tha bẩn tăng này một con ngựa, bẩn tăng chắc chắn vô cùng cảm kích. Dương Tiễn tức khắc im lặng không nói. Này ba người mới vừa tiến đến khi liền đem tư thái phóng rất thấp, một bộ không biết nơi nào đắc tội Dương Tiễn, nhưng hết thể nghe theo Dương Tiễn xử lý tư thế. Không có biện pháp, Dương Tiễn thực lực đã vượt qua Phật môn có thể tính kê cực hạn. Phật môn cũng rõ ràng Dương Tiễn điểm mấu chốt ở đâu, chỉ cần không đi đụng vào, Dương Tiễn liền sẽ không thật sự đối bọn họ Phật môn thế nào. Rốt cuộc hồng hoang đều không phải là Dương Tiễn định đoạt, thánh nhân các lao ra là sẽ không ngồi xem Dương Tiễn tàn sát bọn họ Phật môn. Nhưng Dương Tiễn nếu trực tiếp cường thế muốn bọn họ Phật môn bên trong ai tánh mạng, kia không cần lý do, thánh nhân lão ra thậm chí sẽ tự mình động thủ đem người nọ chụp tới, cấp Dương Tiễn hiểu rõ một chút ý niệm. Thực lực không bằng người, bọn họ chỉ có thể như thế khách khách khí khí. Nhưng Dương Tiễn mở miệng liền phải thạch hầu, này lại là trực tiếp động Phật môn sau này sở bố trí rầm rộ chi cục. Hiện giờ, Phật môn đã đem một đài trò hay bị hảo, liền chờ Thạch Hầu đến một thân bản lĩnh, liền dẫn này Tây Độ. Thật sự không cho. Dương Tiễn lại mở miệng hỏi câu. Ba cái tiếp dẫn đệ tử đã là âm thầm dẫn âm thảo luận một trận, nghe nói Dương Tiễn mở miệng lại hỏi, Hư Bồ Đề chỉ phải cười khổ nói câu, chân quân tắc muốn kia Thạch Hầu, không biết là vì chuyện gì. Tự nhiên là vì Hồng Hoang bồi dưỡng cái một mình đảm đương một phía cao thủ. Dương Tiễn đạm nhiên nói, thân thể người tu hành ở đấu pháp khi có lớn lao huy hiếp lực, nếu Hồng Hoang lại thêm một cái thân thể mạnh mẽ thánh nhân, tự nhưng đối những cái đó cường địch nhiều vài phần uy hiếp. Dương Tiễn lời nói một đốn, rồi sau đó có chút không khách khí ngôn nói một câu, nếu đem bực này thiên sinh địa dưỡng cao thủ nhường cho các ngươi Phật môn, chẳng phải là đạp hư pháp ngọc. Này ba vị lao tăng đều là xấu hổ dị thường, rồi lại vô pháp phản bác. Luận thân thể tu hành, chân quân thật sự là từ xưa đến nay, bản cổ thần lúc sau đệ nhất nhân Hư Bồ Đề ánh mắt mang theo vài phần thử, Phật môn không dám đắc tội chân quân, cũng không nghĩ đắc tội chân quân, không bằng, chúng ta cùng chân quân cùng dạy dỗ này Thạch Hầu. Chân quân nghĩ như thế nào? Dương Tiễn cười lạnh thanh, các ngươi Phật môn là tưởng nhân cơ hội này khuy ta bí pháp. Không dám, không dám, chân quân chớ nên hiểu lầm, ta chờ chỉ là không thể làm Phật môn vô số tuế nguyệt tâm huyết phó mặc. Một bên chưa mở miệng qua giả chiên cười nói, kỳ thật chân quân lời nói, cùng ta Phật môn rất nhiều bố cục cũng không tương một chỗ. Kia Thạch Hầu, chân quân tự nhưng tùy ý dạy dỗ, nhưng Thạch Hầu còn cần rèn luyện, còn cần mài giũa này tâm, tổng không thể chỉ có tu hành. Dương Tiễn nhướng mày, ngươi ý tứ là làm ta thu đồ đệ, lại làm Thạch Hầu trợ các ngươi Phật môn rầm rộ. Là cực, ta Phật môn định sẽ không ủy khuất này bẩm sinh sinh linh. Gia Chiên cười nói, chân quân yêu cầu chính là một vị mạnh mẽ thân thể người tu hành, ta Phật môn cũng mong đợi nhưng có như vậy cao thủ bảo vệ, nhưng ta Phật môn nhưng lập hạ trọng thể, sẽ không xúi dục Thạch Hầu đối chân quân có nửa điểm bất kính. Kỳ thật chân quân cùng ta Phật môn sở cầu, là một sự kiện, việc làm, cũng đều là này phiến thiên địa có thể vượt qua sau này đại kiếp nạn. Lời nói một đốn, Gia Chiên mắt thấy Dương Tiễn khuôn mặt có chút ý động, liền tiếp tục ngậm miệng không nói. Cũng thế, cùng các ngươi tranh này đó cũng vô dụng. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, một khi đã như vậy, người ta như vậy định ra việc này, hai vị nhưng có cái gì bằng chứng? Nếu ngày sau Phật môn trở mặt không biết người, ta còn muốn từ hỗn độn trong biển gấp trở về đánh một hồi, thực sự khiến người mệt mỏi. Ba vị lao tăng liếc nhau, đột nhiên có chút tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ giống như, từ ban đầu liền rất vào Dương Tiễn thiết hạ bấy dập. Dễ như trở bàn tay liền đem Thạch Hầu đẩy đi ra ngoài. Đối Thạch Hầu ảnh hưởng lớn nhất chính là ai? Thạch Hầu sau này nhất khả năng nghe ai nói? Tự nhiên là dạy dỗ Thạch Hầu bản lĩnh sư phụ. Ở Dương Tiễn mỉm cười nhìn chăm chú chung, này tiếp dẫn ba vị đệ tử lấy ra như tới văn điệp, cùng tồn tại hạ thiên đạo lời thể, lấy thiên đạo làm chứng. Làm xong này đó, Dương Tiễn trực tiếp vây vây ống tay háo đổi người, chờ Hư Bồ Đề muốn bán ra ngạch cửa khi, Dương Tiễn thanh âm đột nhiên tại hậu phương đuổi theo. Đạo hữu, này Bồ Đề hai chữ, có không cho ta mượn dùng một chút? Hư Bồ Đề sửng sốt hạ, rồi sau đó cười khổ thanh, thở dài, cầm đi đó là. Như thế, Hư Bồ Đề sở lưu chuẩn bị ở sau, tất cả đều bị Dương Tiễn sở phá. Ba vị lao tăng ly quán giang khẩu, sắc mặt bất thiện trở về Linh Sơn, đi đến nửa đường, kia giả chiên mới mở miệng hỏi ý. Bồ Đề hai chữ, lại có gì chờ thâm ý? Hư Bồ Đề thật dài thở dài, là ta vì kia Thạch Hầu gieo một quả phát ấn, không thấy Bồ Đề không bái sư. Không hơn. Thanh Nguyên Diệu nói chân quân quả thực không giống tầm thường. Ai, vẫn là ngẫm lại trở về như thế nào cùng Thế Tôn công đạo đi. Mục Kiến thấp giọng than nhẹ, tam trương mặt già từng người sầu khổ. Chương 765, Nghiêng Nguyệt Ba Tinh Động. Đuổi đi Hư Bồ Đề, Dương Tiễn liền bắt đầu suy tư kế tiếp bố trí. Đầu tiên, hắn muốn đi Nam Thiệm Bộ Châu tìm một tòa tiên sơn, hoặc là nói, chế tạo một tòa tiên sơn, lại kiếm ra chút trong núi thần tiên danh khí, đưa tới một ít đồ đệ, truyền thụ bọn họ một ít tu hành pháp môn. Sau đó chính là chờ kia chỉ hầu đi tìm tới. Vì tránh cho Phật môn tính kế này hầu quá sâu, Dương Tiễn không tiếc tự mình đứng ra, cũng coi như là cấp con khỉ sau lưng nhiều lập một tòa núi lớn. Nếu nguyên bản Thạch Thai Linh Hầu trung quy chỉ là Phật môn trong tay một quả quân cờ, kia từ hôm nay trở đi, Phật môn muốn đối này chỉ hầu làm cái gì, đều phải suy xét có phải hay không sẽ đưa tới Dương Tiễn thương côn. Phân phó Mai Sơn sáu hữu nhập Nam Châu âm thầm khán hộ Thạch Hầu. Dương Tiễn liền lên đường đi Côn Luân Sơn. Thân thể tu hành phương pháp, bắt cửu huyền công đủ để. Nhưng nguyên thần đạo tu hành thô thiện pháp môn, Dương Tiễn thật đúng là không hảo loạn biên. Cũng may hắn còn có cái sư môn, Côn Luân Sơn trước sơn liền có tàng kinh lâu, ở bên trong trích sao mấy chục có thể làm phàm nhân nhập môn pháp quyết, cầm chút không tính thượng thừa linh đan rượu dược. Dương Tiễn ở Ngọc Hư cung trước đi tới đi lui, tự nhiên chọc đến không ít môn nhân đệ tử từ phía sau đi theo, đều tò mò Dương Tiễn đây là muốn làm cái gì. Nếu nói Dương Tiễn ở Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng đáy lòng là chinh chiến bất bại chiến thần, kia ở Xiển giáo đệ tử đáy lòng chính là mỗi người kính trọng mẫu mực đại sư huynh, đại sư bá. Thấy Dương Tiễn hối hả ngược xuôi thu thập chút đều là tầm thường bất quá đồ vật, một đám Xiển giáo đệ tử đều là từng người kinh ngạc, càng là mơ mơ màng màng. Sư điệt sao đến có như vậy thời gian rỗi? Quảng Thanh Tử tiếng nói truyền đến, một chúng đệ tử vội vàng hành lễ, đang ở trong núi bảo khố trung chọn lựa đơn giản pháp bảo Dương Tiễn cũng vội vàng xoay người, đối Quảng Thanh Tử làm đạo ấp. Gặp qua đại sư bá. Ân, không cần giữ lễ tiết, ngươi đây là muốn làm cái gì? Xem ngươi cầm công pháp, đan dược, lại đều là thô bị nhập môn chi vật. Dương Tiễn cười khẽ thanh, dẫn âm bẩm báo Phật môn tinh kế, cùng với tính toán của chính mình. Quảng Thanh Tử nghe nói lúc sau nhịn không được cười thanh, lắc đầu thở dài. Phật môn khổ tâm ngao nhiều năm như vậy, kia linh thai xuất thế, sao đến đã bị ngươi này sát tinh cấp nhìn tới. Kia linh thai vốn chính là nhân một chút bổ thiên công đức mà đến thiên đạo quan tâm, cùng bọn họ Phật môn lại có gì làm. Dương Tiễn nhún nhún vai, như vậy Phát Ngọc, ta là không thể trơ mắt xem nó bị Phật môn đạp hư. Lại nói, bát cửu huyền công một đạo, sư điệt ta cũng coi như có chút tâm đắc. Thân thể tu hành, đó là viễn cổ đại năng tới, ngươi cũng có thể vì hắn sư phụ Quảng Thanh Tử nhắc nhở nói, nhưng dạy dỗ đồ đệ đều không phải là chỉ là dạy hắn một thân bản lĩnh, ngươi nhưng minh bạch. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, nói, sư điệt tự nhiên minh bạch này đạo lý, nếu hắn tương lai làm hại Hồng Hoang, ta sẽ thân thủ tệ hắn tánh mạng. Thiện, kỳ thật có ngươi dạy đạo, này đó đảo cũng khó ra cái gì sai lầm. Quảng Thanh Tử nói, có cái gì nhu cầu cứ việc mở miệng. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, liền nói, còn thỉnh sư bà giúp ta tìm hai cái cơ linh điểm đệ tử, tiên nhân tu vi liền nhưng... Ta ngày thường cũng lười đến giáo mặt khác đồng tử. Ngươi tại đây chờ, ta đi vì ngươi tìm tới. Quảng Thanh Tử xoay người phiêu đi, Dương Tiễn tiếp tục ở Ngọc Hư Cung bảo khố trung tả chọn hữu tuyển. Hắn không tốt luyện khí, tuy rằng cũng có thể làm ra một ít tiểu đồ vật, nhưng trước sau không bằng nơi này pháp bảo có bản tướng. Chờ Dương Tiễn chỉnh đốn hảo tất cả sở cần, Quảng Thanh Tử cũng mang theo hai gã thiếu niên mà đến. Hai cái thiếu niên đối Dương Tiễn làm đạo ấp, miệng xưng sư bá, tự nhiên là xiển giáo tứ đại đệ tử thân phận. Bọn họ hai người tùy ngươi đi đi, ta đã dặn dò quá bọn họ, sẽ không ra cái gì sai lầm. Đa tạ đại sư bá Dương Tiễn làm cái đạo ấp, liền lãnh này hai cái thiếu niên ra Côn Luân Sơn, đáp mây bay chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu. Này hai cái thiếu niên chưa bái nhập đệ tử đời thứ ba môn hạ, tu vi nhưng thật ra không tồi, đều đã vào tiên nhân ngạch cửa, nhưng ở Ngọc Hư Cung như vậy địa giới, thực sự có chút không quá thấy được. Có thể đi theo Dương Tiễn ra ngoài rèn luyện, hai người tự nhiên là vô hạn vui mừng. Không dám xa cầu có thể bái nhập Dương Tiễn môn hạ, chỉ nghĩ có thể cùng bên trong canh cửa đại năng hỗn cái quán mắt, đến vài câu chỉ điểm. Dương Tiễn một đường cũng chưa nói cái gì lời nói, cái này làm cho hai người nhiều ít có chút thấp thỏm. Chờ tới rồi Nam Châu, Dương Tiễn đáp mây bay ở Nam Châu các nơi đi một chút nhìn xem, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng rốt cuộc tuyển định Nam Châu Tây Nam phương hướng một chỗ linh sơn.